Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, chính là hắn. Hai người không hiểu, đạo vấn, La Khang An cùng dụ tịch bành liệt đến, có gì liên quan liên. La Khang An có mị lực lớn như vậy có thể sai khiến động đến hắn. Lâm Nguyên, ta cũng không biết nguyên nhân gì, La Khang An tên này không biết sống chết, tại kinh cức hải phụ cận khắp nơi đi dạo, vậy mà muốn làm tiên đình đại quân thám tử, ta khám phá nó mưu đồ về sau, tương kế tự kế, giả bộ tiếp nạp hắn, cố ý tiết lộ đánh lén kế hoạch bị hắn âm thầm thu hoạch. Đem hai lần đánh lén bị tiên đình đại quân cho phục kích sự tình cáo chi hai người, đương nhiên, có thể nói cho sẽ nói cho, nên bố trí giấu giếm còn phải giấu giếm. Hai người nghe xong có thể nói giật mình không nhỏ. Ta không tiếc hy sinh hai nhóm đội ngũ, chính là vì để La Khang An thủ tín tịch bành liệt, sau đó La Khang An lại tiết lộ tình báo, tịch bành liệt tất nhiên không nghi ngờ. Theo ta thăm dò, La Khang An trên tay cùng bên kia liên hệ phủ truyền tin đã không nhiều, tiếp xuống ta sẽ lại tùy thời vận hành, để La Khang An không tiện thoát thân. Lấy được biết tình báo tuyệt mật làm lý do, lấy căn hệ trọng đại chỉ có thể nói cho tịch bành liệt làm lý do, thuận tiện để tịch bành liệt đưa phủ truyền tin đến gặp mặt, đem tịch bành liệt dụ tới nơi đây, chúng ta liền có thể thừa cơ động thủ, có thể nhất cử đạt được. Nói đi, Lâm Nguyên hỏi lại, hai vị cảm thấy thế nào, không biết có nguyện ý không phối hợp ta hành động. Hai người nhìn nhau, đều là động dung, không nghĩ tới bên này đã đem sự tình tiến triển đến trình độ này. Mà càng làm cho hai người giật mình là... Trước mắt vị này vì tương kế tự kế, lại không tiếc hy sinh hai nhóm đội ngũ, lại đem chính mình hai nhóm đội ngũ tính mệnh đều cho mắc vào. Dự thính Yến Oanh cũng âm thầm kinh hãi, lượn quanh như thế một vòng nguyên lai là muốn dụ ra tịch bành liệt ra tay. Khách trần chờ nói, coi như tịch bành liệt rơi vào trên tay của chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không phối hợp chúng ta làm việc. Lâm Nguyên, ta nếu dám động thủ với hắn, chỉ cần hắn rơi vào trên tay của chúng ta tự có biện pháp để hắn phối hợp. Khách cùng đạo ánh mắt va chạm trao đổi một chút. Đạo chậm rãi nói, việc này còn cho ta chờ thêm báo, nhìn phía trên ý tứ như thế nào. Khách nói, không tệ. Bất quá tin tưởng phía trên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức hồi phục. Ta sẽ không ngồi ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Nguyên lấy ra phủ truyền tin, lưu lại phương thức liên lạc đi, một khi xác nhận, nguyện ý hợp tác, lập tức liên hệ ta. Được. Hai người cũng không chậm trễ, đều là lấy ra phủ truyền tin, riêng phần mình đặt xuống pháp ấn, lẫn nhau làm trao đổi, chuẩn bị liên hệ câu thông. Cầm tới phương thức liên lạc, Lâm Nguyên không có bất kỳ cái gì dư thừa ứng phó, đeo lên mặt nạ, quay người mang theo Yến Oanh liền đi, cũng không có gì tốt khách khí. Đưa mắt nhìn sau khi rời đi, khách buông tiếng thở dài, vì kế hoạch này, cũng mặc kệ chúng ta có đáp ứng hay không, hắn trước hết đem chính mình hai nhóm đội ngũ vứt ra ngoài chịu chết. Đạo, nói là người của bá vương, không có gì lạ, làm việc quả nhiên là ngoan độc bá đạo. Khách, để nhiều người như vậy đi chịu chết, cái này chỉ sợ không phải hắn có thể làm quyết định. Rất có thể chính là bá vương ý đồ. Đạo, chết không phải người của ngươi và ta, đây cũng không phải là ngươi ta nên quan tâm. Quay đầu chắp tay, có cơ hội gặp lại, tha thứ không phục bồi, đi đầu một bước. Khách chắp tay, không tiễn, cáo tử. Song phương tất cả mang người riêng phần mình chạy trốn mà đi. Thoát ly tòa hồ lớn kia, lần nữa trốn vào sơn lâm đi nhanh về sau. Yến Oanh nhìn xem một bên Lâm Uyên, lên tiếng nói, ngươi đã nói, ta gặp qua bọn hắn về sau, liền sẽ biết ngươi muốn làm gì. Ngươi sẽ không nói không giữ lời a? Lâm Nguyên, chuyện cho tới bây giờ còn nhìn không rõ sao? Yến Oanh, cái hiểu cái không, không biết rõ. Lâm Nguyên, xem ra ngươi thật sự rất ít làm loại hoạt động chém chém giết giết này, không quan hệ, sẽ thói quen, ngươi muốn biết cái gì? Yến Oanh quyết định thừa cơ hỏi kỹ càng, hai tên kia giống như không phải cùng một bọn, là người nào? Lâm Nguyên, là người nào không trọng yếu, tóm lại không phải người của mình, đều là không sống được lâu đâu người chết. Người chết? Yến Oanh kinh ngạc, ngươi không phải muốn cùng bọn hắn liên thủ sao? Lâm Nguyên, liên thủ. Liên thủ với bọn họ, thật muốn chiếu cùng bọn hắn nói làm, huyện nhãn mang đi ra ngoài còn có thể dùng sao? Lấy loại phương thức kia đi ra, tần thị còn dám dùng sao? Người ta đi ra còn dám gặp người sao? Yến Oanh kinh ngạc, vậy ngươi cùng bọn hắn nói những này là có ý tứ gì? Lâm Nguyên, ngươi bây giờ hẳn là đã nhìn ra, chúng ta không phải cùng một bọn người, 13 thiên ma thủ hạ đều có một đạo nhân mã. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhớ kỹ, chúng ta cùng bọn hắn không phải một đường, ngươi ta là người của ba vương, chỉ nghe mệnh tại ba vương, cái gì khác người loạn thất bát tao, đều không có quyền chỉ huy chúng ta cũng không cần thiết nghe bọn hắn, một khi gặp gỡ tình huống khẩn cấp, chỉ cần có thể tự vệ, không cần quản bọn họ chết sống. Yến Oanh kinh nghi bất định, tay ngươi cầm ngự thần lệnh, mặt trên còn có người có thể sai khiến ngươi. Cũng bởi vì ngự thần lệnh, giờ khắc này... Nàng thậm chí hoài nghi vị này là không phải chính là trong 13 thiên ma bá vương bản nhân, nhưng mà lại cảm thấy khả năng không lớn, bá vương thủ hạ nhiều người như vậy, loại sự tình mạo hiểm này cần phải bá vương một mình anh dũng, thế đơn lực bạc tự thân xuất mã sao? Lâm Nguyên, bá vương. Ta nói chỉ nghe mệnh tại bá vương, ngự thần lệnh là bá vương cho ta, bá vương mệnh ta toàn quyền làm việc. Yến Oanh trên dưới nhìn một chút hắn, xem ra ngươi rất được bá vương tín nhiệm, chuyện lớn như vậy lại giao cho ngươi toàn quyền quyết đoán, bá vương là ai? Lâm Nguyên, hẳn là người ngươi nhận biết, nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Người ta quen biết. Yến Oanh suy nghĩ một chút, nghĩ không ra là ai, tiếp tục hỏi, ngươi nói bọn hắn là người chết là có ý tứ gì? Lâm Nguyên, chúng ta 13 đạo nhân mã, vì riêng phần mình an toàn, sẽ rất ít hướng ngang liên hệ, bình thường đều sẽ thông qua một người trung gian, bởi vì chúng ta đều nắm giữ lấy người trung gian thân phận, có thể đảo ngược ngăn được, cảm thấy dạng này tương đối an toàn. Tiên đô đại chiến về sau, các lộ nhân mã tổn thất nặng nề, căn cứ thời gian chiến tranh tình huống, tiên đình bên kia đối với chúng ta tiến công ứng đối quá thỏa đáng, trong chúng ta rất có thể có tiên đình gian tế. Ngươi cảm thấy tiên đình giết người một nhà khả năng có thể lớn sao? Yến Oanh bỗng nhiên lộ vẻ đăm chiêu, ý của ngươi là nói, người may mắn còn sống sót rất có thể là gian tế. Lâm Nguyên, chẳng lẽ khả năng không lớn sao? Có một số việc ngươi nếu biết, nên lấy đó mà làm gương, sau này làm việc nên cẩn thận. Thật sự là Yến Oanh bản sự cử thế vô song này có thể phát huy tác dụng quá lớn, chân chính là nhặt được một cái bảo, hắn đã quyết định đem Yến Oanh giữ ở bên người dùng, cho nên có một số việc quyết định để Yến Oanh dần dần biết một chút, miễn cho hoàn toàn không biết gì cả mà trượt chân bước vào bấy giờ. Người giữ ở bên người mù tịt không biết không thể được, hắn cũng quyết định muốn từng bước một tiến hành dạy dỗ, giao cho người khác cũng không yên lòng, loại món hàng tốt này muốn tự tay đến mang. Chí ít mặt hàng này so La Khang An tốt dạy dỗ, mặt hàng này tính năng tương đối ổn định, mà La Khang An loại mặt hàng kia có chút quá mức vô nghĩa, đông diêu tây bại đứng không vững, thuộc con quay, nhất định phải dùng roi hung hăng quật mới có thể chuyển lưu loát. Tiến Oanh đột nhiên giật mình, kể từ đó, người đem kế hoạch nói cho bọn hắn, chẳng phải là muốn để lộ bí mật. Tiếng nói im bặt mà dừng, nghĩ đến vị này nói những người kia là người chết, lập tức lại sửa lời nói, không đúng, ngươi là cố ý. Trong chấp nhóm này, nàng lập tức lộn xộn. Trái muốn phải nghĩ cũng nghĩ không rõ, nói cho hai nhà kia bắt Tịch Bành Liệt kế hoạch, nhưng lại hưu tâm để lộ bí mật cho Tịch Bành Liệt biết, vậy Tịch Bành Liệt liền sẽ không có việc, muốn mượn Tịch Bành Liệt tay giết người hai nhà kia sao. Mấu chốt là ý nghĩa ở đâu, mà bọn hắn bên này trên danh nghĩa lấy La Khang An cầm đầu lại phải bại lộ. Dạng này còn muốn người cùng đồ vật đều ra ngoài. Đến cùng đang làm cái gì, nàng nghĩ nhức đầu, cái này lặp đi lặp lại vốn qua vốn lại sự tình có thể nói làm nàng đầy đầu bực não. Lâm Nguyên, lần này chúng ta bên này không có sử dụng cái gì nhân thủ tham dự, hiểu rõ tình hình chỉ chúng ta ba cái, ta đang muốn nhân cơ hội này thử nhìn một chút, nhìn những người liên quan này có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề, vậy cũng là đáng chết. Yến Oanh làm không rõ ràng, nếu là không có vấn đề đâu. Nếu là không có để lộ bí mật, Tịch Bành Liệt cũng không biết kế hoạch của ngươi, liền sẽ như thường đến phó ước, vậy phải làm thế nào? Lâm Nguyên đối với nàng chỉ điểm, tiên đình bên kia nhằm vào chúng ta chủ yếu chính là Đãng Ma Cung, cùng Đãng Ma Cung giao thủ nhiều năm, đối bọn hắn cũng coi là biết sơ lược, lần này chỉ cần là có nội gian để lộ bí mật, Đãng Ma Cung liền không có biện pháp ngồi nhìn. Chuyện lần này liên lụy quá lớn, một khi ngồi nhìn, tiên đình sắc phong hỏa thần muốn xảy ra chuyện, cự linh thần đời thứ 8 bí mật nếu không bảo đảm. Bỏ mặc chúng ta ra ngoài chạy tứ tán về sau, bí mật đồng thời rơi vào người mấy nhà trong tay, Đãng Ma Cung muốn bắt đều bắt không trở lại. Trọng yếu là, việc này là Đãng Ma Cung chuyên ti phụ trách cái gọi là phản tặc làm, phát sinh chuyện lớn như vậy, Đãng Ma Cung trước đó lại không biết chút nào, lại cuối cùng không bỏ ra nổi kết quả đến, Đãng Ma Cung dương chân là không có cách nào hướng tiên đình lời nhắn nhủ. Cho nên không để lộ bí mật thì thôi, một khi để lộ bí mật, dương chân là không ngồi yên, có 100 cái lá gan cũng không dám giấu giếm. Tất nhiên muốn xuất thủ can thiệp. Có vấn đề hay không, có hay không để lộ bí mật, thử một lần liền biết. Gặp vị này nói đến Đãng Ma Cung ngay cả nhãn thần đều không đúng, Yến Oanh nghe hiểu nhiều như vậy ý tứ, hóa ra là muốn cùng lao đối đầu Đãng Ma Cung phân cao thấp, cái này muốn chạm đụng va chạm hay là sao? Nàng hỏi, ta nói là những người kia như không có vấn đề, như không ai để lộ bí mật. Lâm Nguyên, ngoại trừ hai nhà bọn họ, còn có chúng ta, làm sao lại không ai để lộ bí mật? Yến Oanh im lặng. Cảm tình hai nhà kia có vấn đề muốn chết, không có vấn đề cũng phải chết, nơi này đã làm bán hai nhà kia chuẩn bị ở sau chuẩn bị, như vậy xem ra, thật đúng là không phải người một đường. Nàng lại hỏi, nếu là không có vấn đề, làm gì nhất định phải đưa bọn hắn vào chỗ chết không thể? Lâm Nguyên, bọn hắn không có chuyện, chúng ta làm sao toàn thân trở ra? Yến Oanh lại lộn xộn, bọn hắn ra không có chuyện, cùng chúng ta toàn thân trở ra có quan hệ gì? Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ cảm thấy mình biết rồi một chút đại nhi thoại chi đồ vật. lại sửng sốt còn không có làm rõ cái này lấy tới lấy lui đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên quay đầu nhìn nàng, ngươi là tiên đình phái tới thám tử sao? Cụ thể cần hỏi rõ ràng như vậy sao? Yến Oanh lại toát ra tiểu nữ nhi ra mỏng giận đến, ngươi nói ta gặp qua bọn hắn đằng sau liền sẽ biết đến, làm gì, nói không giữ lời sao? Lâm Nguyên, nên nói không nên nói đều nói cho ngươi, là chính ngươi nghĩ không rõ lắm, từ từ xem đi. Chương 309, toàn lực phối hợp. Tiêu gia đại trạch, có con trở về. Tiêu Vũ Diêm cùng phu nhân Trình Tình đứng tại trong trạch viện trong đình chờ lấy, chờ đợi Linh Sơn tu hành nhi tử Tiêu Viễn Thận về nhà. Mấy chiếc xe đi vào tiêu phủ bên ngoài, trong đó một cỗ trực tiếp đi vào, lái vào trạch viện ngừng. Xe còn không có dừng hẳn, Tiêu Vũ Diêm bên người Tăng Anh Trường lập tức bước nhanh chạy tới, kéo cửa xe ra, nên ra một thanh niên nam tử, có chút tuấn dật, tướng mạo đường đường, chính là Tiêu Vũ Diêm con trai độc nhất Tiêu Viễn Thận. Nhìn thấy nhi tử lộ diện, Tiêu Vũ Diêm cùng Trình Tình đều là mặt lộ mỉm cười. Tăng thúc. Xuống xe, Tiêu Viễn Thận khách khí cùng Tăng Anh Trường lên tiếng chào, đằng sau liền bước nhanh hướng đỉnh bên này đi tới, ngoài đỉnh đứng vững, cung kính hành lễ nói, phụ thân, mẫu thân. Người một nhà xa cách từ lâu trùng phùng, đoàn viên tâm tình vui sướng không nói. Một phen ngắn tự về sau, sớm có gia yến chuẩn bị, một nhà ba người vây quanh một bàn. Trình Tình để đũa cho nhi tử gắp thức ăn sau khi, hỏi, cái này Linh Sơn tốt nghiệp. Tiêu Viễn Thận, vâng. Hiện tại đang đợi tiên đình khảo chứng sắp xếp tiên tịch, tiếp xuống chính là chờ tiên đình lượng tài thu nhận, tiên đình sẽ lượng tài điều đi tiên giới các nơi nhậm chức. Trình Tinh cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, gần nhất phụ thân ngươi đã giúp ngươi bốn chỗ khơi thông quan hệ, chờ đặt vào tiên tịch về sau, Phong Nguyên Thành bên này sẽ hướng tiên đình chủ động xin mời dùng ngươi, chờ ngươi trở về nhà bên này nhậm chức, về sau người một nhà liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Cái này Tiêu Viễn Thận có chút chần chờ. Châm miệng phẩm tiểu Tiêu Vũ Diêm nghiêng qua mắt, thế nào, ngươi có ý nghĩ gì hay sao? Tiêu Viễn Thận buông đũa xuống, phụ thân, mẫu thân, Phong Nguyên Thành là địa phương nhỏ, cơ hội không nhiều, ta muốn lưu tại tiên đô phát triển. Hai vợ chồng nhìn nhau, Tiêu Vũ Diêm hơi nhíu mày. Cái này Trình Tình hơi có khó xử, thận trọng nhắc nhở, thận nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Phong Nguyên Thành tuy nhỏ, nhưng trong nhà ở chỗ này còn có thể nói chuyện, có thể chiếu cố đến ngươi, có thể vì ngươi tiền đồ trợ một chút sức lực. Tại tiên đô nhưng là khác rồi. Chúng ta Tiêu gia tại tiên đô bên kia có thể không tính cái gì, bên kia hảo môn săn sát, không tới phiên chúng ta Tiêu gia nói chuyện. Tiên đô cơ hội là nhiều, có thể cơ hội cũng là nhìn người, lại nhiều cơ hội, không thuộc về người, liền coi như không lên cơ hội, hiểu không? Tiêu Viễn Thận, nói đến đây cái, đang muốn hướng phụ thân cùng mẫu thân bẩm báo. Tại Linh Sơn tu hành trong lúc đó, thành tích có phần ưu học viên có cơ hội tiến vào tiên đỉnh các bộ học tập, nhi tử từng có may mắn tại giám ma ti tham gia tập. May mắn phía dưới bác giám ma ti chủ bút Vũ Huy Hoàng thưởng thức, chủ bút nói, nếu như ta nguyện ý, tiên đình thu nhận lúc, giám ma ti sẽ hướng tiên đình đòi người. Nhi tử đã đáp ứng. Giám ma ti. Trình Tinh mặt người, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Diêm, mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tiêu Vũ Diêm để ly rượu xuống, nhẹ nhàng trả lời, giám ma ti cùng đãng ma cung không sai biệt lắm tính chất, chỉ là không có đãng ma cung lớn như vậy binh quyền. Giám ma ti phụ trách giám sát trừ giới tà ma. Đãng ma cung nhằm vào chính là tiền triều dư nghiệt. Giám ma ti vị thuộc tiên đình chức vị chính danh sách, đãng ma cung lại có mấy phần độc lập ở bên ngoài hương vị. Bởi vì là đối phó tiền triều dư nghiệt, đãng ma cung địa vị tương đối siêu nhiên, tiên đình bên kia từng nhiều lần có người đề nghị đem đãng ma cung nhập vào giám ma ti, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân nhiều lần bị gác lại. Trình Tính Nga một tiếng, nghe hiểu, nàng một phụ đạo nhân ra, bình thường thật đúng là không rõ ràng mấy cái này. Phụ thân minh giám, mẫu thân, chính là phụ thân nói. Tiêu Viễn Thận gật đầu khẳng định. Trình Tính lại lo lắng nói, nhằm vào tà ma ngoại đạo sự tình, có thể hay không rất nguy hiểm. Tiêu Vũ Diêm nói, chỗ nào không có nguy hiểm. Tương đối mà nói, giám ma ti nhằm vào đều là cá thể, thường thường lấy nhiều khi ít, đụng tới quần thể đối kháng tình huống không nhiều, nguy hiểm không đến đi đâu. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía nhi tử, thật là bởi vì cái ý nghĩ này lưu tại tiên đô. Ta nghe nói ngươi tại tiên đô kết giao cái bạn gái, ngươi không phải là bởi vì nữ nhân A. Bạn gái. Trình Tính nghe chút cái này, mắt sáng rực lên. Tiêu Viễn Thận lập tức xấu hổ, vội nói, không phải không phải, việc này sao dám lừa gạt, thật là được Vũ chủ bút nhận lời. Phụ thân, nhi tử là nghĩ như vậy, không ngại để nhi tử tại tiên đô thử trước một chút nhìn, như phù hợp thì thôi, nếu không phù hợp thì lại nghĩ biện pháp triệu hồi Phong Nguyên Thành đến, ngài thấy thế nào? Trình Tính bất mãn nói, lưu tại tiên đô, về sau mẹ muốn gặp ngươi chẳng phải là không tiện rồi. Tiêu Vũ Diêm, mẹ nuông chiều thì con hư. Nếu thật là có thể được đến một ti chủ bút chiếu cố, cũng thực sự là một cơ hội, đốt lên bước ngược lại là cao hơn Phong Nguyên Thành, ban đầu phẩm cấp tăng lên lại so với nơi này nhanh, trước tiên đem phẩm cấp làm lên trở lại cũng không phải chuyện xấu. Tiêu Viễn Thận kinh hỉ nói, phụ thân đáp ứng. Nói thật, tại tiên đô địa phương phồn hoa kia ngốc đã quen, phong nguyên thành loại địa phương nhỏ này hắn là thật cảm thấy không có ý gì. Tiêu Vũ Diêm, trước theo ngươi nói xử lý, về sau sự tình nhìn tình huống rồi nói sau. Nơi này dứt lời, Tăng Anh Trường tiến đến, đối với hắn nhẹ gật đầu, Tiêu Vũ Diêm xem xét liền biết là có việc gấp, bằng không bình thường sự tình không sẽ rõ biết hắn nơi này vừa phụ tử gặp nhau trả lại quấy rầy, lúc này đứng dậy mà đi. Người nhà cũng đã quen hắn lâm thời có việc, không để ý, hắn vừa đi, Trình Tình Lập hưng phấn hỏi, Thận Nhi, thật có bạn gái. Có nghe được Tiêu Vũ Diêm âm thầm lắc đầu, theo hắn biết, Nhi tử những năm này đã là đứt quãng kết giao mấy cái bạn gái, cái này không có gì lớn, dù sao lại không đến tiên luật quy định kết hôn niên kỷ, không có chuyện gì, cũng liền không can thiệp qua, phương diện nữ nhân được thêm kiến thức cũng không có gì không tốt. Tiêu Viễn Thận, Nhi tử đều lớn như vậy, kết giao cái bạn gái có cái gì ly kỳ? Tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Dáng dấp ra sao? Ra ngoài, đến thư phòng mình về sau, Tiêu Vũ Diêm cùng Tăng Anh Trường lại cùng nhau tiến vào thư phòng mật thất. Người trước tại sau một cái bàn mặt ngồi xuống. Hội trưởng, người ở huyễn cảnh đã cùng người của bá vương, thích khách gặp mặt, bá vương bên kia đã trước tại chúng ta tại huyễn cảnh triển khai hành động, đã có dự định, phía dưới không dám làm chủ, xin chỉ thị định đoạt. Tăng Anh Trường thấp giọng nhắc nhở một câu, trong tay háo lật ra một cuộn giấy xét dâng lên. Nha! Tiêu Vũ Diêm mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiếp cuộn giấy gỡ ra xem xét. Tinh tế nhìn qua trên giấy nội dung về sau, Tiêu Vũ Diêm chật chật lắc đầu, điên rồi. Vậy mà không tiếc hy sinh chính mình hai đội nhân mã tới làm cục. Tăng Anh Trường, không nghĩ tới à, dẫn đến huyễn cảnh bị phong bế sự tình lại là bá vương làm, tập kích kinh cức hải chạy mất Chu Đồng Đạt cùng Chu Bạch Sơn lại là người của bá vương, ta trước đó còn tưởng rằng là người của gia tộc nào. Tiêu Vũ Diêm cười ha ha, người của gia tộc nào dám ở dưới tình huống không có nắm chắc hành động thiếu suy nghĩ, mà lại là liên tiếp trực tiếp đánh lén kinh cức hải, trước đó ta còn buồn bực, ai tại đó lung tung đến, làm huyễn cảnh bị phong bế. Bây giờ đáp án tìm được, lúc này mới hợp lý thôi. Ta liền nói huyễn cảnh chuyện lớn như vậy, bá vương không có khả năng thờ ơ, ngươi xem một chút, người ta đã lặng lẽ phái đại lượng nhân thủ đi vào. Nhìn tình huống này, nếu không phải hy sinh hai đội nhân mã, dẫn đến nhân thủ không đủ, gia hỏa này làm không tốt muốn làm một mình, làm không tốt muốn độc chiếm cục thịt béo này, ta nói ngay từ đầu làm sao không có phản ứng. Trước đó ta còn lo lắng huyễn cảnh lối vào đóng lại rồi sẽ rất phiền phức, nếu theo kế này làm việc. Đến lúc đó chẳng những đồ vật có thể tới tay, người của chúng ta cũng có thể thuận lợi đi ra, kể từ đó cũng có thể cho người phía dưới bằng giao, ngay cả nỗi lo về sau cũng mất, bá vương suy tính rất là chu toàn A, chúng ta có vẻ không bằng A. Một khi cầm xuống hỏa thần tịch bành liệt, tất nhiên phải kinh sợ trừ giới, nhất định diệt tiên đỉnh uy phong, dài chúng ta thành thế. Tăng Anh Trường gật đầu, đúng là như thế. Tiêu Vũ Diêm vô bàn đứng dậy, phấn chấn không gì sánh được nói, không hổ là bá vương, thật sự là kế sách hay hảo thủ đoạn. Nếu người ta đã hy sinh nhiều người như vậy dựng cũng tốt, chúng ta chính là đi theo ra đem lực nhặt cái tiện nghi, hơi có đại giới cũng đáng được, không có gì tốt do dự, có tiện nghi này không chiếm phí cơ hội, truyền lệnh người của chúng ta, dựa theo này làm việc, toàn lực phối hợp bá vương. Lao Tăng, việc này ngươi muốn toàn lực theo vào, tiến độ tùy thời báo ta. Được. Tăng Anh Trường gật đầu, tại chỗ lấy ra phụ truyền tin sai sử. Trong văn phòng dựa bàn viết Chu Lị đưa tay bắt chén trà, kết quả khẽ giật mình. Phát hiện trong chén trà đã không có nước trà. Bị người phục vụ thỏa thỏa thiếp thiếp, đột nhiên gãy mất tục, thật là có điểm không quen. Lúc này quay đầu chung quanh, phát hiện người châm trà đổ nước không thấy. Thần Tiêu. Chu Lị quát lên, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng đứng dậy, ra ngoài tìm đi. Chính nàng đều không có ý thức được, Thần Tiêu một khi không tại bên người nàng, nàng sẽ không quen, ngay cả công tác tâm tư cũng bị mất. Trên sân thượng, Thần Tiêu cầm trong tay điện thoại ở bên tai, lặng yên nghe thông báo. Nghe xong suy tư một trận, từ từ nói, liền theo kế hoạch của bọn hắn đến, toàn lực phối hợp, có việc tùy thời liên hệ ta. Được đáp lại về sau, hắn dập máy cho chuyện, yên lặng lấy lại điện thoại di động, thì thào nói nhỏ, xuất thủ ngoan lệ, một kích tất trúng, quả nhiên là bá vương xuất thủ. Thở phào một hơi về sau, ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn về hướng nơi xa cây kia mơ hồ có thể thấy được đại thụ, trong toàn bộ bất khuyết thành cao lớn nhất một cái cây, tần thị tổng bộ. La Khang An, Lâm Uyên. Cái này đều có thể đụng vào, lần này chỉ có thể nói là các ngươi không may, đụng phải chân chính nhân vật hung ác tự lẩm bẩm về sau. Tấn Kiêu khẽ lắc đầu, có thể đoán được, hai gia hỏa không biết sống chết này thế mà quấn vào trong cục bá vương một tay điều khiển, lần này sợ là thai kiếp khó thoát. Với hắn mà nói, đã sớm nhìn hai tên này không vừa mắt, nếu không phải bận tâm Chu Lị bên này, hắn đã sớm muốn ra tay diệt trừ. Bây giờ tốt, không cần hắn giày vò, hắn cũng không cần lại bị hai tên gia hỏa kia giày vò, có người muốn thuận thế đem hai tên gia hỏa kia cho quét, có thể nói chính hợp ý hắn. Càng có thể đoán được chính là, Bất Khuyết Thành Tần Thị lần này là thật muốn sụp đổ. Nguyên bản, hắn bởi vì biết Nhất Lưu Quán bên kia ẩn tàng có chân chính đỉnh cấp cao thủ, Nhất Lưu Quán bên kia xuất động người đi huyễn cảnh, Tần Thị vận mệnh nhìn như hung hiểm, kết quả lại khó dò, không biết Nhất Lưu Quán bên kia sẽ phát cái chiêu gì, Tần Thị có lẽ còn có hy vọng. Song lần này cũng rất bất hạnh, thế mà đụng phải Bá Vương xuất thủ. Vốn là 12 đường thiên ma, đường thứ 13 ra mặt lúc, 12 nhà khác nhà ai không cùng Bá Vương phát sinh qua va chạm. Đều ăn phải cái lô vốn từng có giáo hấn. Tấn Tiêu, ngươi làm gì đâu? Chu Lệ thanh âm truyền đến. Tấn Tiêu quay đầu nhìn, gặp nàng chạy lên sân thượng, trả lời câu, không làm cái gì, đi ra hít thở không khí. Chu Lệ, thông khí. Ta nhìn ngươi là đang ngẩn người đi, làm sao, lại nghĩ tới cô nương nào rồi? Chương 310, Bá Vương không chết. Trong lời nói mang theo một chút như vậy châm chọc trêu chọc ý vị, hoặc là nói là thăm dò. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là nghe nói huyễn cảnh cửa ra vào phong bế. Tấn Kiều nói đi phất tay chỉ hướng xa xa Tần Thị, ta đang nghĩ, Tần Thị sụp đổ, đối với chúng ta kênh video không có ảnh hưởng gì à. Nói đến đây cái, Chu Lệ giống như có chút thương cảm, buông tiếng thở dài, Tần Thị đã quyết định bán thành tiền sản nghiệp, những giải độc tiên đan này vừa mua, phá sản sợ là đã thành kết cục đã định. Đối mặt tin tức tới nói không có ảnh hưởng cũng có ảnh hưởng, nói có ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng tới đi đâu, không có Tần Thị. Còn sẽ có những người khác thay vào đó, nhìn thành chủ mặt mũi, Khuyết Thành thị tấn không đến mức không có sinh ý. Ngược lại là Tần hội trưởng người không sai, chỉ là Tần thị những năm này mua bán cũng đắc tội không ít người, sợ là có người sẽ bỏ đá xuống giếng trả thù, chỉ mong có thể thật tốt kết thúc đi. Ai, thật tốt một cái Tần thị, cầm xuống đấu đầu, chính là kịch liệt Khuyết Trương Xuân Phong đắc ý thời điểm, thật tốt sinh ý, to như vậy cái thương hội, lại còn nói đổ liền muốn sụp đổ. Đừng nói Tần thị chính mình. Chỉ sợ Bất Khuyết Thành rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được, quá đột nhiên. Lại không hiểu chuyện, tương đổ mọi người đẩy sự tình, nàng kẻ chạy tin tức này, trước kia cũng đã gặp không ít, kết cục thường thường làm cho người thổn thức, nàng là thật không hy vọng Tần Nghi cũng rơi vào như vậy thê lương hạ tràng. Khỏi cần phải nói, mọi người chúng độc về sau, Khuyết Thành thị tấn bên này, Tần Nghi là trước tiên đánh nhịp vận dụng tài nguyên cho bên này giải độc, kênh video bên này đều rất cảm kích Tần thị. Nói đến đây, nàng đột nhiên rất tức giận nói đến đều là đám phản tặc đáng chết kia gây, nếu không phải bọn hắn không từ thủ đoạn, Tần thị cũng sẽ không có phiền phức này. Thật tốt tiên giới, nhất định phải làm ầm ĩ cái không xong, ô yên chứng khí, muốn ta nói, liền nên đem những phản tặc kia toàn bộ bắt lại cho lăng trì xử tử. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc đã không phải bí mật gì, tiên đình kiểm chứng kết quả đã ra tới, người người đều biết Tần thị là bị phản tặc cho hố. Tần Kiêu khỏe miệng co giật một chút, lặng yên nói, ngươi rất chán ghét phản tặc. Chu Lệ trợn mắt nói, làm sao? Ngươi còn đồng tình bọn hắn hay sao? Ngươi xem bọn hắn gây, có ngày tốt lành bất quá, cả ngày cướp bóc, bọn hắn không chết, thiên hạ như thế nào an bình? Tấn Kiêu nghẹn lời nói, cái này, cướp bóc không đến mức A. Ngươi làm tin tức hẳn phải biết, rất nhiều chuyện có lẽ là tiên đỉnh cố ý bôi đen tên dương, chuyện gì xấu đều hướng tiền triều dư nghiệt trên thân rội nước bẩn, đoán chừng là muốn cố ý bôi xấu bọn hắn. Chu Lệ, A, ngươi đây là đang giúp phản tặc nói chuyện sao? Tấn Kiêu, ngươi sẽ không cũng là phản tặc à? Tấn Kiêu bận bịu giải thích, ngươi gặp qua ta như vậy đi theo phía sau ngươi chân chạy phản tặc sao? Chu Lệ cười một tiếng, đùa với ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Tấn Kiêu, ta chẳng qua là cảm thấy, có mấy lời hay là không nên nói lung tung tốt, mặc kệ phản tặc là tốt là xấu, ngươi ở trước mặt ta nói một chút liền tốt, khắp nơi nói lung tung nói, thật muốn rơi vào phản tặc trong lỗ thai, chỉ sợ chẳng những là ngươi, chỉ sợ ngay cả kênh video bên này đều muốn bị liên lụy. Ngươi cũng biết, những người kia động thủ, cũng sẽ không khách khí. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta lại không phải người ngu. Chu Lệ tức giận một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Tần Thị bên kia, lại là thở dài. Tần Thị sự tình, chúng ta lực lượng quá nhỏ, cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ mong Tần hội trưởng không có sao chứ. Tần Kiêu, cái này hẳn là không cần lo lắng, bằng Tần hội trưởng có thể đem Tần Thị chống đến cục diện này đầu não, tự sẽ nghĩ biện pháp của nhau, tự vệ vấn đề cũng không lớn. Húng chi Tần hội trưởng cùng Nam Tê gia tộc bên kia Như An công tử đi tương đối gần, ta nhìn Như An công tử tựa hồ đối với Tần hội trưởng có chút ý tứ, có Nam Tê gia tộc tại, thân người an toàn sẽ không có vấn đề gì. Chu Lệ suy nghĩ một chút, ngươi khoan hãy nói, Như An công tử tựa hồ thật là đối với Tần hội trưởng có chút ý tứ à, gần nhất từ đầu đến cuối tại Tần hội trưởng bên người, ta đều gặp mấy lần, hơi có chút cùng Tần hội trưởng cùng chung hoạn nạn hương vị, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Tấn Kiêu nhìn chằm chằm nàng, chợt nhắc nhở, về sau, Nhất Lưu Quán bên kia liền tận lực không nên đi đi. Nhất Lưu Quán những người kia giấu giếm sâu không lường được cao thủ, hắn thật sự là không hy vọng vị này lại hướng Lục Hồng Yên bên người đụng, một khi phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình, dễ dàng thu nhận nguy hiểm không thể dự đoán. Chu Lệ khẽ giật mình, làm gì, Nhất Lưu Quán lại trêu chọc ngươi để cho ngươi thấy ngứa mắt rồi. Tấn Kiêu, ý của ta là, huyễn cảnh đều phong bế, nếu là La Khang An cùng Lâm Viên không thể sống lấy trở về, chuyện trước kia cũng liền đi qua, không có lại truy cứu tất yếu. Chu Lệ suy âm thanh, không thể sống lấy trở về. Ngươi cho rằng La Khang An có thể dễ dàng chết như vậy. Ta xem bọn hắn trở về là chuyện sớm hay muộn. Tấn Kiêu kinh ngạc, không biết nàng dùng cái gì có này phán đoán suy luận, hỏi, làm sao mà biết. Chu Lệ, ngươi quên rồi. Hắn nhưng là Long Sư đệ tử. Long Sư là ai? Ngươi là không thấy được thành chủ phản ứng do dự kia, ngay cả Lạc thành chủ đều không muốn trêu chọc. Đấu thầu ngươi cũng thấy đấy đi, cỡ nào nguy hiểm, nhiều người như vậy muốn đưa La Khang An vào chỗ chết, kết quả đều bị hắn giết đi, tên kia không dễ dàng chết như vậy. Tấn Kiêu đơn giản bó tay rồi, đấu thầu tràng diện kia có thể cùng việc này đánh đồng sao. Liên vị này cách cục xem, hắn thật đúng là không tốt cùng với nàng giải thích, nếu không sợ là muốn đưa tới hỏi lại, ngươi làm sao lại rõ ràng những thứ này. Tốt, đại phản tặc, đừng phát ngây người, làm việc. Chu Lệ ném lời nói dí dỏm, quay người mà đi. Đại phản tặc. Tấn Kiêu câm câm, nghe được là trêu chọc, nhưng vẫn là có chút hoảng, bận bịu đi theo hồn nắn, đừng loạn hô, chuyến đi, người khác không rõ nội tình mà nói, dễ dàng rước lấy hiểu lầm. Thanh Viên, tay sắn phất trần mai thanh nhai bước nhanh lên lầu cát, nhìn thấy trên mặt không có dáng tươi cười chờ Bạch Quý Nhân, lập tức biết có đại sự, lúc này hỏi, chuyện gì vội vã như thế gặp ta. Bạch Quý Nhân không có thường ngày nhàn nhã thần thái, phủ cận gấp giọng nói, xảy ra đại sự, hẳn là thập tam gia xuất thủ, hỏa thần tịch bành liệt gặp nguy hiểm. Mai Thanh Nhai được nghe hơi kinh, cũng mất tọa hạ từ từ nói chuyện hào hứng, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đây là tường liệt tốt, chính ngươi xem đi. Bạch Quý Nhân móc ra một trang giấy cho hắn. Mai Thanh Nhai lúc này mở ra nhìn kỹ, nhìn sau kinh nghi bất định, hy sinh hai tổ nhân mã làm lớn như vậy cục, người bình thường không làm được cái chủ này, còn có phong cách xuất thủ một kích tất chúng này, xem ra thật là có thể là thập tam gia xuất thủ. Bạch Quý Nhân, chí ít xác nhận người của thập tam gia đích thật ló đầu. Mai Thanh Nhai nhìn chằm chằm trên giấy nội dung nói, Chu Đồng Đạt cùng Chu Bạch Sơn thế mà cũng là người của thập tam gia. Bạch Quý Nhân, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới à, ta trước đó còn tưởng rằng là người của gia tộc nào. Mai Thanh Nhai, thập tam gia xuất động nhân thủ nhiều như vậy, chúng ta trước đó thế mà một chút dấu hiệu đều không có phát hiện. Vị này thập tam gia thủ hạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nhân mã. Bạch Quý Nhân, đều là những người nào, trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm, phải nghĩ biện pháp cầm tới người bị bắt danh sách, mới có thể trải vớt ra một chút đầu mối tới. Danh sách ta quay đầu nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người tới. Mai Thanh Nhai cũng không ngẩng đầu lên cho câu, chau mày nói, La Khang An ngu xuẩn này, còn muốn làm cái gì cầu thí thám tử, còn tự cho là thông minh cùng Tịch Bành Liệt bên kia chơi cái gì tiền trạm hậu tấu, bị người làm chết con cũng không biết. Bạch Quý Nhân, việc này quá yếu nhiều đứng lên, một khi để bọn hắn đạt được, tạo thành ảnh hưởng sợ là muốn lật trời. Mai Thanh Nhai hừ hừ cười lạnh, phong bế huyễn cảnh cũng ngăn không được hắn. Vị này thập tam gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay thật đúng là ngon lệ, đồ vật muốn lấy được, người còn muốn đi ra, chân chính là một đá mấy chim hảo thủ đoạn nha. Bạch Quý Nhân, làm sao bây giờ? Nghiêm mật chú ý tình thế tiến huống, tùy thời chờ ta thông chi. Mai Thanh Nhai ném nói, trên tay giấy một quyển thu hồi, một lát không lưu, xoay người rời đi. Đãng Ma Cung, chiến liệt điện, Dương chân tay dựng trên đầu gối, thấp ngồi Quảng Bình Đài. Trong lục thần tướng Lao Tứ Diêu Thiên Mịch lên cấp một bậc thang. Xoay người ghé vào lỗ thai hắn cấp báo một chút tình huống, sau khi nói xong mới thẳng lên thân, chờ hắn phản ứng. Dương Chân thần sắc đêm ngày không chừng, trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói cách khác, bá vương không chết. Diêu Thiên Mịch, theo lý mà nói, chúng phong ma chậm, kéo tới hiện tại mà nói, tu vi sớm đã bị thôn phệ một tận, đằng sau chính là nhục thân bị phệ, hẳn là đã sớm chết, rất không có khả năng kéo tới hiện tại. Trừ phi, nhị gia, người khác ở trong cự linh thần. Ngài xác định hắn thật bị thương hắn sao? Dương Chân, không có sai, ta trên đầu thương vết máu không có giả, trừ phi trong cự linh thần của hắn còn có những người khác. Theo lý thuyết, bằng thực lực của hắn, trong buồng lái này không cần cái gì trợ thủ, mà thân phận của hắn bí ẩn, không muốn để cho người biết thân phận của hắn, dùng trợ thủ khả năng cũng không lớn. Diêu Thiên Mịch, tiên cung nuôi dưỡng có thể giải độc trầm cầm, một mực tại nghiêm mật giám thị phía dưới, định kỳ kiểm tra cũng không phát hiện dị thường. Chẳng lẽ hắn có biện pháp khác giải phong ma chậm độc hay sao? hoặc là nói, lần này không phải hắn, là hắn người phía dưới đang chủ trì cục diện. Dương Chân, đại quân trùng điệp vây kín bên dưới còn để hắn chạy, ta cùng hắn giao thủ sau cũng cảm giác người này không dễ dàng chết như vậy. Nói như thế, vị này hay là Càng Thiên Tín vị kia không chết? Diêu Thiên Mịch trầm ngâm một phen về sau, hỏi, làm sao bây giờ, muốn hay không tham gia? Dương Chân, ngồi yên không lý đến, giữ kín không nói ra mà nói, Tịch Bành Liệt chỉ sợ cũng thật là nguy hiểm. Tiên đình thuộc tính chủ thần mất mạng không thể coi thường, vạn nhất đường đường chủ thần bức bách tại bức hiếp khuất phục tương trợ phản tặc, sự tình truyền đi, tiên đình mặt mũi ở đâu? Hẳn là một trận lôi đình tức giận. Diêu Thiên Mịch trần chờ nói, có thể nghĩ biện pháp giấu giếm sao? Dương Chân, làm sao giấu giếm? Thị huyết kinh cức bị một đám phản tặc cho đắc thủ, quá nhiều người biết, giấu giếm đi qua sao? Những người khác làm, chúng ta có thể không đếm xỉa đến, việc không liên quan đến chúng ta, có thể đây là phản tặc làm. Ba đường phản tặc động tác lớn như vậy, ta đãng ma cung lại mảy may không phát giác, một khi bị những người kia bỏ trốn mất dạng, hai đường khác trên tay thị huyết kinh cức không nói, bá vương một đường kia, chúng ta có thể đuổi trở về sao? Không làm tròn trách nhiệm không quan sát, sau đó đền bù không được, dẫn đến tiên đỉnh chủ thần gặp nạn, càng dẫn đến tiên đỉnh tuyệt mật mất đi, người ta bàn giao thế nào? Đãng ma cung này chúng ta còn ngồi ổn sao? Trên triều đình những người kia đang lo tìm không thấy cơ hội, đến lúc đó ngay cả bệ hạ cũng không bảo vệ được chúng ta. Diêu Thiên Mịch khổ sở nói, có thể việc này một khi bại lộ, những phản tặc kia lập tức sẽ phát giác được có nội gian, đến nay sau bất lợi à. Trước chú ý trước mắt đi, trước mắt đều không cố được mà nói, đâu còn có cái gì sau này. Dương Chân đứng lên, hờ hững nói, ta đi gặp mặt bệ hạ, ngươi để tam đệ đến chờ ta. Chương 311, mật sứ đi vào. Vũ Thiên Trọng tiến vào đại điện, bước nhanh đi đến địa đồ trước mặt suy nghĩ Tịch Bành Liệt bên người, thấp giọng bẩm báo. Thần quân, ngài nói người sắp thông qua truyền tống trận đến, để cho chúng ta làm tốt nên đón chuẩn bị. Tịch Bành Liệt quay người, hỏi, tới bao nhiêu người? Vũ Thiên Trọng, nói là liền một cái. Liền một cái. Tịch Bành Liệt sờ lấy sợi râu, hầu nghi nói thầm, làm cái quỷ gì? Vũ Thiên Trọng thử hỏi, thần quân, tới là ai? Làm sao lại thông qua thị huyết kinh cức chuyên dụng truyền tống trận tới? Nơi đây chỉ thành lập có một chỗ truyền tống trận, là chuyên môn vì kinh cức hải tốn đại tinh lực tạo dựng. Là chuyên môn phụ trách thu thập sau thị huyết kinh cức chuyển vận, mang đến chính là địa điểm nào ai cũng không biết, bây giờ lại có thể có người có thể thông qua thông đạo đặc thù này tới, hiển nhiên là từ một điểm bí mật khác tới, hắn tự nhiên là hiếu kỳ. Tịch Bành Liệt, ta cũng không biết là ai, tiên cung bên kia lâm thời cho ta biết, nói là muốn cùng ta bí mật gặp mặt, nói là nhìn thấy người sau tự nhiên sẽ biết là chuyện gì. Vũ Thiên Trọng ngạc nhiên, nhìn chung quanh nói, bí mật gặp mặt. Tịch Bành Liệt, làm tốt nên đón chuẩn bị, ngươi tự mình đi nên đón đi. Người đến sau trực tiếp đưa đến nơi này tới. Nhớ kỹ, người tới không thể để cho người khác điều tra, ngươi tự mình điều tra. Đây là ra vào nơi này quy củ, mặc kệ người nào ra vào kinh cức hải đều muốn thông lệ kiểm tra, không cho phép mang vào không nên mang vào đồ vật, cũng không cho mang ra không nên mang ra đồ vật, tất cả mọi người cùng vật ra vào đều muốn nghiêm ngặt tường tra. Xem ra là muốn đối với người tới thân phận tiến hành giữ bí mật, Vũ Thiên Trọng, tốt, ta cái này đi an bài. Tịch Bành Liệt phất phất tay. Đợi Vũ Thiên Trọng sau khi rời đi, lại nhìn chằm chằm địa đồ nói thầm đứng lên, La Khang An A La Khang An, sống hay chết ngươi ngược lại là cho cái tin tức đây này. Truyền tống trận, hết thể chuẩn bị thỏa đáng Vũ Thiên Trọng tại ngoài trận bồi hồi, chờ đợi lấy. Đợi nơi xa điều khiển đại trận người tiên phong huy động tín hiệu cờ về sau, truyền tống trận phát ra trùng thiên hào quang. Hào quang hạ xuống biến mất, trong trận đã nhiều hơn một người che tại trong đấu đồng đen. Đột nhiên toát ra người như vậy, hay là đi qua tòa truyền tống trận này xuất hiện. Người phụ cận đều hiếu kỳ nhìn xem, thần thần bí bí, không biết là người nào. Vốn nên có người tới kiểm tra, nhưng Vũ Thiên Trọng trước đó có sắp xếp, lần này không cho phép những người khác tới gần, chính hắn tự mình đi vào trong trận. Đi đến người tới trước mặt, nhìn nhìn đối phương nón nửa che khuôn mặt, nhìn không ra là ai, chắp tay nói, đắc tội, theo quy củ thông lệ kiểm tra. Người tới không rên một tiếng, rất phối hợp, giang hai cánh tay ra. Vũ Thiên Trọng lúc này vào tay, thi pháp tiến hành toàn diện kiểm tra. Kết quả phát hiện đối phương tới rất sạch sẽ, ngoại trừ xiêm áo trên người, có thể nói cái gì đều không có mang, ngay cả nhẫn chữ vật đều không có, không biết là vì tránh hiểm nghi, hay là từ bên kia tới thời điểm liền đã bị bàn thanh. Bất quá nhưng từ đối phương trong tay áo phát hiện một trang giấy, Vũ Thiên Trọng muốn xuất ra xem xét, người đến thuận tay ngăn cản một chút, phía trên này nội dung tạm thời không thể tiết ra ngoài, ngươi tạm thời không thể nhìn, là muốn giao cho thần quân. Một trang giấy không có vấn đề gì a? Vũ Thiên Trọng đành phải thôi. Người ra vào nơi này đều muốn xác nhận thân phận, đem ngươi mặt nạ lấy xuống. Người đến nói, tạm thời cũng không thể hái. Thần quân không có bàn giao ngươi, kiểm tra lúc thân phận của ta không thể tiết lộ sao? Vũ Thiên Trọng do dự một chút, chắp tay nói, chờ một lát, ta lại hướng thần quân xác nhận một chút. Lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc Tịch Bành Liệt, thần quân, người đến không chịu tháo mặt nạ xuống, cùng quy củ của nơi này không hợp, ngài nhìn làm sao bây giờ? Tịch Bành Liệt thanh âm truyền đến, kiểm tra một chút mặt nạ có hay không trò, không có trò cũng không cần hái được. Được. Vũ Thiên Trọng đáp ứng, lúc này đem Tịch Bành Liệt lời nói cho truyền cáo, điểm ấy đối phương ngược lại là phối hợp, mặc cho nó đưa tay thi pháp kiểm tra mặt nạ. Xác nhận không có vấn đề về sau, Vũ Thiên Trọng đưa tay nói, mời đi theo ta. Người đến không có lên tiếng, đi theo hắn một đường đi. Đến đại điện lúc, Vũ Thiên Trọng phát hiện canh giữ ở bên ngoài đại điện người đều không thấy, đoán chừng là bị tạm thời né tránh, trong lòng không khỏi càng phát ra hiếu kỳ tới là ai, làm như vậy làm như có thật dáng vẻ, còn có thể đi thông đạo đặc thù tiến đến, không phải là đế quân thần giá đích thân tới à. Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, nếu là đế quân đích thân tới, đâu còn sẽ có tiếp nhận kiểm tra chuyện này. Mang người tiến đại điện, chỉ gặp Tịch Bành Liệt đã sừng sững tại đại điện chắp tay chờ lấy, Vũ Thiên Trọng tiến lên đến hắn bên cạnh đứng vững, thấp giọng nói, dẫn tới. Người đến buông xuống tại dưới vành nón khuôn mặt chậm rãi nâng lên, cùng Tịch Bành Liệt bốn mắt nhìn nhau. Tịch Bành Liệt xem kỹ lấy hỏi, các hạ hiện tại có thể lộ ra thân phận sao? Người tới đưa tay đến trong nón mặt, tháo xuống trên mặt mặt nạ, cũng tự nhiên là lộ ra chân dung, một tấm Tịch Bành Liệt cùng Vũ Thiên Trọng đều biết khuôn mặt, Đãng Ma Cung Lục Thần Tướng một trong Quách Kỵ Tầm. Chính là bởi vì là hắn, Tịch Bành Liệt cùng Vũ Thiên Trọng mới cảm thấy ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau, không biết vị này đột nhiên chạy tới làm nha, nhất là tiên cung khai thác như vậy che giấu phương thức đặc phê mà đến. Nói một cách khác, tiên đình phần lớn người bao quát hai người bọn họ đều đối với người Đãng Ma Cung không quá cảm mạo, thật sự là Đãng Ma Cung trên tay quyền sinh sát quá lớn, một đỉnh cùng tiền triều dư nghiệt liên lụy nón giữ lại rất đáng sợ, động một tí là liên lụy, tàn sát bao nhiêu người. Có chút thậm chí là để cho người ta cảm thấy chết thật không minh bạch. Có thể nói, tiên đình người trên triều đình đối với Đãng Ma Cung đều rất phản cảm, chí ít đều không muốn trêu chọc những người này, một khi bị những người này tìm tới 8-9 phần 10 không có chuyện tốt, có thể nói là hãi hùng khiếp vía, trước mắt hai người chính là như vậy. Quách Kỵ Tầm cười nói, Tịch huynh, đã quấy rầy. Tịch Bành Liệt kinh nghi, Quách huynh, ngươi như vậy đại giá quang lâm, làm trong lòng ta rất không chắc à, ngươi người Đãng Ma Cung xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ta chỗ này lẫn vào tiền triều dư nghiệt? Cũng không đúng nha, nếu thật như thế, ngươi cũng hẳn là mang đám người tới, làm sao đến mức lẻ loi một mình đến đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Kỵ Tầm, vốn nên là mang đại đội nhân mã đến đây, nhưng mà nơi này quá đặc thù, người thượng vàng hạ cám tiến đến nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện. Vạn nhất kinh cức hải có cái gì sơ hở, ta Đãng Ma Cung sợ là có miệng đều nói không rõ, hay là tị hiểm tốt. Tịch Bành Liệt cau mày nói như thế, là ta chỗ này hoàn toàn chính xác lẫn vào tiền triều dư nghiệt. Quách Kỵ Tầm, trong kinh cức hải không rõ ràng, nhưng kinh cức hải bên ngoài trong huyễn cảnh, xác thực xâm nhập vào số lớn tiền triều dư nghiệt. Thị huyết kinh cức bí mật bạo một phát ra, các lộ ngưu quỷ xà thần đều kinh động. Tiên cung truyền lệnh Đãng Ma Cung thụ mệnh tại ta, đến đây cùng Tịch huynh hiệp thương giải quyết việc này, nếu không có như vậy, ta cũng vô pháp dạng này tiến đến. Tịch Bành Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói, huyễn cảnh cửa vào mở rộng, người xâm nhập ngư long hỗn tạp. Trong đó có người tiền triều dư nghiệt lẫn vào không thể tránh né, đây là đã sớm lòng biết rõ sự tình, cho nên kinh cức hải bên này mới nghiêm phòng tử thủ. Có thể Quách huynh như vậy tiến đến, có chút không tầm thường, chẳng lẽ có cái gì phát hiện trọng yếu? Quách Kỵ Tâm vuốt cằm nói, không sai, Đãng Ma Cung điều tra biết được, Tịch huynh tình cảnh có chút nguy hiểm, tiền triều dư nghiệt đã khóa chặt Tịch huynh là đột phá mục tiêu, muốn từ Tịch huynh trên thân hạ đao cắt vào. Tiên cung được biết tình huống, một lát cũng không dám chậm trễ, mệnh Đãng Ma Cung nhanh chóng xử lý. Từ ta ra tay. Tịch Bành Liệt kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút, đông nhiên cười, ta thân ngồi trung tâm, bên người đại quân như mây, cao thủ hộ vệ như rừng, từ trên thân ai ra tay không tốt, nhất định phải đụng đến ta người ra tay độ khó cao nhất này, Đãng Ma Cung đang nói đùa sao? Quách Kỵ Tầm, không có nói đùa, càng là độ khó cao, hạ thủ mục tiêu càng cao, ích lợi cũng càng lớn, chỉ cần có cơ hội, không có cái gì là tiền triều dư nghiệt làm không được. Đãng Ma Cung cùng bọn hắn liên hệ nhiều năm, hiểu rất rõ bọn hắn. Ngay cả biết rõ không thể làm, biết rõ không hạ được tiên đô cũng dám tiến đánh, còn có cái gì là làm không được. Tiên cung có thể đặc phê ta đến đây, Tịch huynh biết được không phải trò đùa, mong rằng thận trọng đối đãi, không thể khinh thị. Tịch Bành Liệt nhíu mày, ngẫm lại cũng thế, liền hỏi, vậy ta ngược lại là muốn thỉnh giáo, không biết những phản tặc kia sẽ như thế nào xuống tay với ta. Quách Kỵ Tầm, Tịch huynh vẫn là đem tọa trấn kinh cức hải mấy vị đại thống lĩnh đều cho kêu đến đi, một chút tình huống ta phải ngay mặt cáo chi. Tịch Bành Liệt, ngươi lần này đến không phải muốn giữ bí mật sao? Quách Kỵ Tầm, là muốn giữ bí mật, như bị phản tặc biết người đãng ma cung tới tất nhiên giật mình, ta gần đây chỉ có thể ở tại ngươi trung tâm chỉ huy này không đi ra. Bất quá cũng chỉ là đối với đại chúng giữ bí mật, tránh cho tin tức huyết tán kinh động phản tặc, không có khả năng ngay cả người tọa chấn chỉ huy cũng giấu giếm, tiếp xuống một trận đại động tác sợ là tránh không được, việc này dựa vào ngươi ta cân đối không đầy đủ, cần phải có một số người làm đến trong lòng hiểu rõ, dễ dàng cho cân đối. Tổng không đến nổi ngay cả mấy vị đại thống lĩnh cũng có vấn đề đi, nếu thật là lời như vậy, cũng không cần lại bảo đảm cái gì mật, động tác kế tiếp vừa ra liền sẽ bị phản tặc được biết. Tịch Banh Liệt trầm giọng nói, mấy cái đại thống lĩnh toàn bộ đưa tới sao? Quách Kỵ Tầm, Tịch huynh chính mình nhìn xem xử lý. Kinh Cức Hải nơi này, ta đãng ma cung muốn tránh hiểm nghi, không tất yếu không gặp qua nhiều nhúng tay cái gì, ta lần này đến chủ yếu là mật báo hoặc cậy vào cùng phản tặc nhiều năm liên hệ kinh nghiệm hiệp trợ Tịch huynh bày ra hành động. Cụ thể xử trí vẫn là phải Tịch huynh tự mình đến chỉ huy. Ngươi cảm thấy ai đáng tin, liền chiêu người đó tới. Đương nhiên, như cảm thấy đều không đáng tin, cảm thấy một người có thể ứng phó được, cũng có thể một cái cũng không biết biết. Tịch Banh Liệt lặng yên lặng yên, quay đầu hướng Vũ Thiên Trọng nói, thông chi bốn người bọn họ tới. Vâng. Vũ Thiên Trọng hiểu ý gật đầu, bước nhanh mà ra. Không bao lâu, Đường, Lữ, Cơ, Hoàn bốn vị đại thống lĩnh lần lượt đi vào. Thấy ở đây nhiều kẻ người mặc đấu đồng đen quay lưng, đều ngơ ngác một chút, không biết là ai. Chào đón đến chính diện, nhìn thấy gật đầu mỉm cười Quách Kỵ Tầm, cả đám đều ngơ ngác một chút, trong lòng cả đám đều tại nói thầm, không biết người đãng ma cung đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì, nhất là lục thần tướng một trong Quách Kỵ Tầm. Bình thường loại người này xuất hiện địa phương đều có việc phát sinh, mà lại rất có thể là nghiêm trọng sự kiện, thường thường là đối với người bên trong hạ thủ sự tình, bốn người cũng không biết vị này đến là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bốn người cũng cùng những người khác một dạng, đều đối với đãng ma cung không quá cảm mạo. Giữa lẫn nhau cũng đều nhận biết, người đến bọn hắn tình trạng này, tại tiên đô thời điểm tuy không thâm giao, nhưng cũng đều là người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, thế là cũng đều nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Chương 312, La Khang An đại ngu xuẩn này. Bốn người đến về sau, cũng không có người nào lên tiếng, trong đại điện bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Bốn người thậm chí âm thầm quan sát bốn phía, lo lắng chung quanh có thể hay không mai phục người nào đột nhiên xuống tay với bọn họ loại hình, dù sao loại chuyện này đãng ma cung thường xuyên làm. Đãng ma cung không đối với ngươi ra tay thì thôi, một khi xông ngươi ra tay, không chết chỉ sợ cũng muốn lột ra, người một khi đã rơi vào đãng ma cung trong tay, có rất ít có thể toàn thân trở ra, đây cũng là rất nhiều người chán ghét đãng ma cung nguyên nhân. Nói một cách khác, rất nhiều người đều e ngại đãng ma cung, đều không thích đãng ma cung tồn tại, hoặc là nói đều muốn tan rã đãng ma cung. Xa không nói, trước đây không lâu mới phát sinh sự tình, tam đại gia tộc bị đãng ma cung cho nhổ tận gốc, ngay cả tam đại gia tộc tại tiên đỉnh quan viên cũng không một may mắn thoát khỏi, có thể nói là một mẻ hốt gọn, đó là bao nhiêu thề lương à. Người sáng suốt đều biết, tam đại gia tộc có lẽ cùng tiền triều Dư Nghiệt có liên lụy, có thể những tiên quan kia chưa hẳn người người có cuốn vào, nhưng là đãng ma cung không nói hai lời liền trực tiếp hạ thủ, một đỉnh cấu kết tiền triều Dư Nghiệt nón giữ lại, hết thể diệt trừ, đây là động một tí liên lụy đây này. Tiên đỉnh trên triều đình, người những ngành khác lẫn nhau có dính dấp, là không thể nào động một tí dạng này thật không minh bạch làm việc, chỉ có tương đối độc lập đãng ma cung có thể làm được, cũng thật sự là cấu kết tiền triều Dư Nghiệt non quá lớn, muốn làm liên lụy ai cũng không có cách nào. Lui một bước nói, có thể đứng hàng tiên ban, phần lớn đều là gia đại nghiệp đại, người phía dưới cùng người lai vãng rất nhiều, ai biết cái nào có thể hay không lầm đụng tiền triều Dư Nghiệt. Kể từ đó, đãng ma cung động một tí làm liên lụy, có ai không sợ. Có thể nói đãng ma cung đã thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hay là Quách Kỵ Tầm phá vỡ trầm mặc, cười hỏi, Tịch huynh, có thể bắt đầu chưa? Tịch Banh Liệt, đều tại chờ ngươi, ngươi xem đó mà làm. Ngữ khí không tính thân mật, cũng có thể nói là thành kiến quá sâu. Vậy trước tiên nhìn xem xử lý đi. Quách Kỵ Tầm mỉm cười, cũng không so đo, cũng có thể nói là đối với loại thái độ này quen thuộc. Đưa tay tiến ống tay áo, lấy ra một trang giấy, cách không đưa cho. Thần quân cùng mọi người xem trước một chút nghĩ ra tốt tình huống, chúng ta lại thương lượng đối sách. Nghe chút lời này, Đường, Lữ, Cơ, Hoàn bốn người nhìn nhau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải hướng bọn hắn tới. Vừa mới còn lo lắng có phải là bọn hắn hay không bốn người ở trong lẫn vào tiền triều Dư Nghiệt, nếu có nhằm vào một trong số đó thì cũng thôi đi, đem bọn hắn toàn gọi vào là có ý gì. Rất là lo lắng cho mình có phải hay không là bị chuyện gì cho liên lụy. Bay tới trang giấy tới tay. Tịch Banh Liệt mở ra, ánh mắt từ từ rơi vào trên nội dung phía trên, thế mà còn nói cái gì có thể hướng hắn đến, hắn ngược lại muốn xem là cái gì làm như vậy làm như có thật. Kết quả không nhìn còn khá, xem xét có thể nói lông mày run rẩy kịch liệt, xem hoàn toàn bộ nội dung, dương mắt nhìn chăm chú về phía Quách Kỵ Tầm, trầm giọng nói, La Khang An. Ừm. Quách Kỵ Tầm gật đầu, Thịnh huynh không nghĩ tới sao? Thịnh huynh lần này tin chưa? Ta nói, chỉ cần có cơ hội, không có những phản tặc kia không làm được sự tình. Tịch Bành Liệt gương mặt căng cứng, gàn tương chữ, đích thật là tuyệt đối không nghĩ tới. La Khang An. Những người còn lại kinh nghi bất định, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết La Khang An làm sao vậy, chẳng lẽ La Khang An là phản tặc? Long sư đệ tử là phản tặc sao? Hoàn Chiếu cái thứ nhất khó có thể tin, chắp tay nói, thần quân, không biết có thể nhìn qua. Nghiêm mặt gò má Tịch Bành Liệt tiện tay hất lên, trang giấy bay đi. Hoàn Chiếu một thanh tới tay, cấp tốc bày chỉnh ngay ngắn xem xét, Đường, Lữ, Cơ ba người cũng không tị hiểm, cấp tốc bu lại xem xét, ngay cả Vũ Thiên Trọng cũng nhịn không được, chạy đến Hoàn Chiếu phía sau đi cả nhắc rôi đầu nhìn. Sau khi xem xong, 5 người đều là bãi chính thân hình, lần nữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không nghĩ tới La Khang An liên tiếp báo lên tình báo lại là phản tặc cố ý gây nên, mục đích đúng là vì lợi dụng La Khang An thủ tín Tịch Bành Liệt, cuối cùng xuống tay với Tịch Bành Liệt, sau đó lợi dụng Tịch Bành Liệt cầm tới thị huyết kinh cức lại thuận lợi thoát thân. Hoàn Chiếu nhìn sau thần sắc hơi có chân an, được biết La Khang An không phải phản tặc, chỉ là tại không biết rõ tình hình bên dưới bị phản tặc lợi dụng, hắn là thật nhẹ nhàng thở ra. Tại tiên đôi lúc, Long Sư đem đệ tử giao phó cho hắn, hắn liền không có chiếu cố tốt, lại tự mình bố trí đem nó cho chính tay đâm mà nói, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt Long Sư năm đó ân huệ. Tình báo này là Đãng Ma Cung lấy ra, nếu Đãng Ma Cung nói La Khang An không biết rõ tình hình, vậy sự tình liền có kết luận, nói rõ La Khang An là trong sạch. Như Đãng Ma Cung nói có việc mà nói, La Khang An liền khẳng định chạy không được. Trình độ nào đó tới nói, Đãng Ma Cung xuất ra tình báo này đến, chẳng khác gì là cứu được La Khang An một mạng. Bằng không mà nói, một khi chuyện xảy ra, tiên đình bên này tình huống như thế nào cũng không biết mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, La Khang An cho dù có 100 tấm miệng chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Từ toàn bộ tình huống đến xem, việc này 89 phần 10 là thật. Trong đại điện bầu không khí khởi động sóng dậy, Vũ Thiên Trọng về tới Tịch Bành Liệt bên người, trầm giọng cho câu, đám phản tặc này thật đúng là vô khổng bất nhập. Quách Kỵ Tầm cũng không thể không thừa nhận, thủ đoạn đích thật là tinh diệu cùng cao minh, thật nếu để cho đối phương thi triển ra, La Khang An nếu như lấy trọng đại cơ mật làm lý do, nói phát hiện kinh cức hải có yếu viên là nội gian, muốn đơn độc gặp Tịch huynh mới có thể nói, Tịch huynh làm sao có thể ngồi nhìn, làm sao có thể không hướng. Tịch Bành Liệt không khỏi xem thường lão phu coi như rơi vào trên tay của bọn hắn, há lại sẽ khuất phục tại bọn hắn. Quách Kỵ Tầm hơi lắc đầu, bọn hắn nếu dám xuống tay với ngươi, tất nhiên là có cái gì nắm nắm chắc, về phần đến tột cùng ra sao, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến những người này xa lưới sau mới có thể cậy mở miệng của bọn hắn được biết một hai. Tịch Bành Liệt ngoài miệng mặc dù không chịu thua, nhưng cũng nghe một trận hoảng sợ, cũng không khỏi không bội phục Đãng Ma Cung, từ đáy lòng khen, liền đối phương cơ mật như vậy đều có thể thăm dò, thậm chí liền đối phương muốn ở chỗ nào xuống tay với ta đều biết. Đãng Ma Cung thủ đoạn cũng không tệ, xem ra trong những phản tặc này có Đãng Ma Cung đánh vào mật thám. Tịch huynh quá khen, đây vốn là ta Đãng Ma Cung chỗ chức trách, chỉ cần mọi người không hiểu lầm có thể đối với Đãng Ma Cung thiếu điểm thành kiến liền tốt. Quách Kỵ Tầm một câu mang qua, mật thám sự tình không muốn nhiều lời. Tịch Bành Liệt, không nghĩ tới chạy mất Chu Đồng Đạt cùng Chu Bạch Sơn lại là phản tặc, từ thẩm vấn tình huống nhìn, ta còn tưởng rằng là người của gia tộc nào, không nghĩ ẩn tàng sâu như thế, những phản tặc này quả nhiên là ác độc. Vì đạt được mục đích lại không tiếc hai tổ nhân mã chết sống. Quách Kỵ Tầm, không bỏ ra cái giá xứng đáng, dựa vào một cái La Khang An phân lượng là không đủ để thủ tín Tịch huynh. Việc này, ta Đãng Ma Cung căn cứ dĩ vãng đủ loại giao thủ kinh nghiệm phán đoán, đây cũng là bá vương thủ bút. Nếu là bá vương, căn cứ bá vương ẩn tàng cực sâu phong cách, hai tổ nhân mã kia có biết hay không chính mình là phản tặc chỉ sợ còn chưa nhất định, rất có thể là bị Chu Đồng Đạt cùng Chu Bạch Sơn lợi dụng. Tình huống thật như thế nào? Chỉ sợ muốn bắt đến người mới có thể giải khai chân tướng. Bá Vương. Có người liên tiếp nói thầm lên tiếng, tiên đô một trận chiến, ở đây 4 vị đại thống lĩnh đều tham gia qua, đối với vị Bá Vương kia khắc sâu ấn tượng, trong phản tắc số 1 nhân vật cứng, đích thật là bưu hãn, vô số đại quân vây công phía dưới thế mà còn để hắn trốn thoát, ngay cả Dương Chân tự mình xuất thủ đều không thể ngăn lại. Có truyền ngôn nói, Dương Chân tại rất nhiều người giúp đỡ bên dưới còn bị Bá Vương bị đả thương, cũng không biết là thật là giả. Đường Thuật trầm giọng nói, thật lâu chưa nghe nói qua vị này động tĩnh. Tịch Bành Liệt chắp tay sau lưng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ than thở, La Khang An đại ngu xuẩn này, để hắn dừng tay, nhất định phải dày vò, tại kinh cức hải bốn phía tàn bộ, coi người khác mù lòa sao. Lần này tốt ta, muốn đem mệnh của mình cho góp đi vào. Sự tính rõ ràng, một người bị coi là bại lộ, tại tiên đình bên này không có giá trị, ngay cả ẩn nút tư cách cũng không có, La Khang An không có tác dụng về sau, những phản tặc kia khẳng định phải đưa hắn đi gặp Long Sư, không có khả năng lưu tính mạng hắn. Quách Kỵ Tầm, xem ra Tịch huynh đối với có một số việc là hiểu rõ tình hình. Nói đến đây cái, Đãng Ma Cung cũng chính nghi hoặc, Quách Mộ đang muốn thỉnh giáo, La Khang An làm sao lại bị phản tặc cho để mắt tới. Tịch Bành Liệt phất tay ra hiệu một chút, Vũ Thiên Trọng lúc này mở miệng thay giải thích một chút. Đem La Khang An nói có năm chắc tìm tới Huyễn Nhãn, khẩn cầu bên này hộ tống không thành, lại muốn lập công đổi lấy bên này trợ rút, lần nữa bị cự về sau, thế mà bắt đầu chơi tiền trạm hậu tấu, muốn lấy công đến áp chế, mới có chuyện về sau trải qua nói khác. Quách Kỵ Tầm nghe xong gật đầu, xem như minh bạch, thì ra là thế, phát hiện La Khang An cái thằng kia làm sao tận không làm đáng tin cậy sự tình, Long Sư loại người này làm sao lại thu người không ổn trọng như vậy làm đệ tử. Ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu không có kiểm chứng qua đúng là Long Sư đệ tử không sai, thật không thể tin được. Tịch Bành Liệt lại bổ túc một câu, lúc ấy chúng ta còn kỳ quái, nơi này phái ra đại lượng thám tử đều sờ không tới tình huống, chỉ bằng tên này đông làm, tây làm sao lại đắc thủ. Còn đem chúng ta chính mình làm cho rất xấu hổ, cảm thấy nói ra đều không có mặt mũi, hiện tại xem như tìm được đáp án, ngu xuẩn này bị người lợi dụng cũng không biết, đáng đời muốn chết. Quay đầu tên này nếu là có thể không chết, ngươi Đãng Ma Cung mang đến hảo hảo thu thập một trận. Quách Kỵ Tầm sờ lên lỗ mũi mình, cười ha ha coi như qua, La Khang An chết sống, bọn hắn Đãng Ma Cung mới lười nhắc quản. Nếu là phản tặc thì cũng thôi đi, không phải phản tặc, bắt cái thằng kia đi làm sao. Lãng phí Đãng Ma Cung thời gian cùng tinh lực không nói, không có bằng chứng, đem người trộm tới, bàn tay dài như vậy để cho người ta nói sao. Hắn lúc trước bởi vì bất khuyết thành chuyện phát sinh, không phải không hoài nghi tới La Khang An. Nhưng là sau đó xâm nhập hiểu rõ về sau, phát hiện La Khang An gia hỏa này không thể nào là phản tặc. Miệng méo biệu đặt nhị ra tự tìm phiền phức không nói, tại bất khuyết thành làm cản rỡ ra sự tình Đãng Ma Cung sau đó cũng không phải không biết, quá đáng hơn là thế mà còn đem nữ nhân cho đưa đến trong cự linh thần khoang điều khiển đi làm cản rỡ, kém chút đem chính mình cho đùa chơi chết, cái này cần là cỡ nào không sợ phiền phức lớn, cỡ nào không sợ bại lộ chính mình, cỡ nào không sợ chính mình để người chú ý phản tặc. Có như thế không đáng tin cậy phản tặc sao? Đổi hắn Quách Kỵ Tầm là phản tặc mà nói, cho hắn 100 cái lý do hắn cũng không có khả năng tuyển nhận loại người này làm phản tặc đồng bọn, không cẩn thận không phải đem đồng bọn cho hố chết không thể. Hắn hiện tại còn không biết La Khang An đem Lưu Tinh Nhi cho thai họa sự tình, như biết, sợ là sẽ phải rất im lặng. Tóm lại, La Khang An loại người này không đáng Đãng Ma Cung tiêu hao tinh lực, huống chi La Khang An còn có Long Sư bối cảnh. Đối với Long Sư loại người không tranh quyền thế kia, có thể đã bình ổn thường tâm đối đãi người Đãng Ma Cung. Đãng Ma Cung còn tính là tôn kính. Nhị gia đã từng có việc hỏi qua Long Sư, người có thể chân chính xuất phát từ nội tâm ôn hòa đối đãi nhị gia không nhiều, Long Sư xem như một cái. Tăng thêm Long Sư tiềm ẩn lực ảnh hưởng, Đãng Ma Cung ăn no rừng mỡ mới có thể không có việc gì đi động La Khang An. Ngay cả nhị gia biết La Khang An phỉ báng chính mình sau đó, đều không muốn truy cứu, hắn Quách Kỵ Tầm đáng giá gây việc này sao. Chương 313, Dương Cung Bạc Kiếm. Hoàng Chiếu đột nhiên lên tiếng nói, La Khang An dù sao cũng là Long Sư đệ tử, tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, có phải hay không nghĩ biện pháp thông chi hắn tranh thủ thời gian rút lui. Lời này vừa nói ra, Quách Kỵ Tầm cùng Tịch Bành Liệt cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên, không thể. Đường, Lữ, Cơ ba người cũng là muốn nói lại thôi bộ dáng, ba người hiển nhiên cũng là thái độ kia, gặp hai vị kia hô lên, cũng liền không còn cửa ra. Quách Kỵ Tầm cùng Tịch Bành Liệt nhìn nhau, Quách Kỵ Tầm càng là mỉm cười, biết cùng mình nghĩ cùng nhau đi. Với hắn mà nói, La Khang An chết sống là không cần quan tâm, cùng hắn có nguyện ý không treo chọc không phải một mã sự tình, La Khang An chết sống cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn lần này đến mục đích. Quách Kỵ Tầm đối với Hoàng Triều nói, La Khang An vừa chạy, phản tắc cục liền rách, cục phá, huyễn cảnh lớn như vậy, lại muốn bắt được bọn hắn liền khó khăn. Như là đã thấy rõ tiên cơ, không ngại thuận thế mà làm, thừa cơ một mẻ hốt gọn. Đây cũng là hắn tự mình đi một chuyến mục đích. Không phải vậy tiên đỉnh bên kia đại khái có thể đưa tin nhắc nhở một chút Tịch Bành Liệt liền có thể, không cần đến lại để cho hắn lặng lẽ đi một chuyến. Hoàn Chiếu trầm mặc. Tịch Bành Liệt trong lòng cũng chính là Quách Kỵ Tầm nói ý tứ kia, những phản tặc kia cũng đích thật là quá phách lối, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đến, trong bụng hắn chính nghẹn lửa, đang muốn tìm những phản tặc kia tính sổ sách. Bất quá giống như đọc hiểu Hoàn Chiếu một chút tâm tư, chậm rãi nói, La Khang An dẫn xuất việc này đến, ta không có tìm hắn tính sổ sách đều là tốt. Coi như hắn là lấy công chuộc tội đi. Hoàn Chiếu, Thần Quân, Đãng Ma Cung đã điều tra rõ La Khang An cũng không biết mình bị phản tặc lợi dụng, mặc dù là bị lợi dụng, nhưng cũng không ngủ thành sai lầm lớn, mà đại quân sở dĩ có thể thành công vây quét phản tặc hai nhóm đội ngũ cũng coi là bởi vì hắn chi công, hắn vì tiên đình lập công chi tâm lại là thật. Ngụ ý là, ngươi dạng này tính toán hắn sai lầm, tựa hồ không thích hợp. Đường, Lữ, Cơ ba người ánh mắt lẫn nhau đụng một cái, mặc dù bọn hắn cũng đồng ý Quách Kỵ Tầm biện pháp, nhưng hoàn chiếu ra mặt giúp La Khang An nói chuyện, tất cả mọi người là Tiên Đô đại quân đồng liêu, bọn hắn ngược lại không tiện nói gì. Trình độ nào đó, bọn hắn cùng hoàn chiếu mới là cùng một bọn, Tịch Bành Liệt là cái qua loa ngoại nhân. Chỉ là nói chuyện như vậy, ít nhiều khiến Tịch Bành Liệt trong lòng có chút không vui, cùng loại cấp dưới chống đối quan trên hành vi vốn là dễ dàng để quan trên không vui. Nếu là hắn Tịch Bành Liệt bản bộ thủ hạ mà nói, hắn không phải tại chỗ răn dạy không thể, làm sao đối phương không phải hắn bản bộ thủ hạ, huống chi đối phương chỉ là luận sự cùng hắn lý luận, hắn cũng không tốt phát cáo. Thế nhưng là lời này như truyền ra ngoài, ngược lại thành hắn hưu tâm hại chết Long sư đệ tử đồng dạng. Tịch Bành Liệt lặng yên nói, Hoàn Chiếu, nơi này không ai muốn hại hắn, xem ở Long sư trên mặt mũi, nơi này cũng sẽ không có người cố ý mưu hại hắn. Mà là trước mắt sự tình đã đến một bước này, phản tặc lấy hưu tâm tính vô tâm, đã đem hắn trưởng khống trong tay, sao lại tùy tiện tha cho hắn thoát thân. Hiện tại nhất định là đem hắn nhất cử nhất động cho đặt vào trong giám thị, hắn hiện tại ngay cả cùng bên này liên hệ đều không tiện, ngươi để hắn rút lui, hắn làm sao rút lui. Dưới tình huống trước mắt, như chuẩn bị kỹ càng, hắn còn có thể sống một mạng, như cưỡng ép tìm kiếm đả thảo kinh xà, ngược lại khả năng để hắn mất mạng. Tịch huynh nói có lý, kế hoạch tốt làm việc, đối phương muốn lợi dụng La Khang An, chỉ cần La Khang An còn có giá trị lợi dụng, liền chưa chắc có sự tình. Quách Kỵ Tầm cũng tranh thủ thời gian lên tiếng hát đệm, xem như hỗ trợ giảng hòa, không giảng hòa không được, hắn xuất lĩnh đảng ma cung nhân mã tiến hành đại quân tác chiến, cũng là người rất có đại quân kinh nghiệm tác chiến, đại chiến tại sắp sĩ bất hòa, ý kiến khác biệt rất cho xảy ra chuyện. Bất quá giảng hòa về giảng hòa, hắn cũng không có tinh lực kia đi cho bên này trấn an tướng sĩ, luận mồm mép mà nói, tiên đình có là người chờ lấy đảng ma cung đến khẩu chiến, bọn hắn ứng phó không hết, từ trước đến nay dứt khoát trực tiếp, bởi vậy uy hiếp lời nói cũng theo đó mà ra. Nhị gia từng nói, đảng ma cung cũng không phải là muốn với ai làm khó dễ, mà là bởi vì chỗ chức trách, bất kỳ người nào cản trở tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, đều là tiên đình địch nhân. Bất luận kẻ nào ảnh hưởng tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, hết thể lấy phản tặc luận xử, tuyệt không nhân nhượng, giết không tha. Dương Chân có hay không nói qua lời như vậy, ở đây không biết, trong lúc nhất thời cũng không tốt khảo chứng. Nhưng không gì đáng trách, đối với tiên đình tới nói, tiêu diệt phản tặc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời này có thể nói năng có khí phách, lại lộ ra từng tia sát khí, nói là cho đám người nghe, càng là nói cho Hoàn Chiếu nghe, mọi người lòng dạ biết rõ. Thái độ rất rõ ràng, xem như đại biểu đảng ma cung tỏ thái độ, La Khang An chết sống cũng không trọng yếu, tiêu diệt phản tặc mới là hạng nhất đại sự. Nếu ai dám ảnh hưởng tiêu diệt phản tặc, đảng ma cung sẽ không khách khí, đây đã là đang cảnh cáo. Đường, Lữ, Cơ ba người đều là hướng Hoàn Chiếu nháy mắt, ra hiệu hắn được rồi. Hoàn Chiếu ánh mắt từ ba người trên thân thu hồi về sau, có thể nói cùng Quách Kỵ Tầm bốn mắt nhìn nhau, có chút đối chọi gay gắt hương vị. Hắn cũng không tin, chỉ là luận sự hai câu, đảng ma cung liền dám bắt hắn cho thế nào không thành. Tiên Đô đại quân là bệ hạ gần phòng thân quân, thân là trong thân quân của bệ hạ đại thống lĩnh một trong, như thế nào ngươi đảng ma cung muốn động liền có thể tùy ý động. Cũng không sợ hãi hắn Quách Kỵ Tầm. Có ý tưởng này là có lực lượng, nếu không kinh cước hải trọng yếu như vậy, tiên đình vì sao muốn phái bọn hắn đến đóng giữ? Không phải liền là bởi vì tín nhiệm sao? Cái này tự nhiên cũng là Quách Kỵ Tầm vừa đến đã nguyện ý hướng tới bọn hắn lộ ra chuyến này cơ mật nguyên nhân, những người này tương đối mà nói hay là rất đáng tin, đối với tiên đỉnh độ trung thành khá cao. Mà Quách Kỵ Tầm tuy là một mình đến đây, nhưng lúc này ánh mắt không chút nào né tránh, dứt khoát liền trực tiếp để mắt tới Hoàn Chiếu không thả, trong ánh mắt thậm chí là dần dần hiện lạnh lẽo. Đãng ma cung cường thế, lúc này lộ ra không bỏ sót. Hoàn Chiếu trong mắt cũng ẩn lộ sắc cơ, giảng mấy câu mà thôi. Đại quân tác chiến người bên ngoài đưa ra ý kiến khác biệt rất bình thường, ngươi liền dám trước mặt mọi người hù dọa lao tử, coi Tiên Đô đại quân là bị dọa lớn không thành, làm phát hỏa bọn hắn, cũng phải hỏi một chút Quách Kỵ Tầm có còn muốn sống hay không lấy trở về. Khác hắn không dám hứa chắc, trừ phi Quách Kỵ Tầm một mực trốn ở chỗ này không ra, phàm là dám tham dự hành động, hắn liền dám tìm cơ hội hạ lệnh giết chết Quách Kỵ Tầm, cho Quách Kỵ Tầm chơi cái hy sinh vì nhiệm vụ đi ra. Đừng tưởng rằng hắn không dám, có thể ở trong quân leo đến vị trí này, trong chém chém giết giết kiếm ra tới, trên tay cũng là dính đầy huyết tinh, cũng không phải ăn chay. Trong đại quân, một cái không đúng, phía sau ra bắn lén cũng là bình thường sự tình. Có thủ trên chiến trường thấy chết không cứu rất bình thường, không ở đây ngươi phía sau đâm hai đao đã là khách khí. Huống chi đảng ma cung làm việc thời điểm, thường thường còn muốn điều động bọn hắn, đảng ma cung binh quyền mặc dù lớn, nhưng tự thân trên tay cũng không quá nhiều lệ thuộc trực tiếp nhân mã, cũng coi là tiên đỉnh một loại ngăn được thủ đoạn. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, rất có dương cung bạt kiếm trong khoảnh khắc trở mặt hương vị. Cuối cùng vẫn hoàn chiếu bên cạnh Cơ Vô Trần lặng lẽ dùng tuổi trỏ phanh đụng hắn, ra hiệu hoàn chiếu nhường một bước được rồi. Hoàn chiếu cuối cùng khỏe miệng kéo căng, quay đầu nhìn về hướng một bên, xem như làm nhượng bộ, đối phương nói đến tình trạng này, lại cứng rắn đẩy xuống đến liền thật thành muốn cản trở tiêu diệt phản tặc, trước mắt đối mặt sự tình, trách nhiệm này thật sự là hắn chống không nổi. Bất quá đường thuật, Lữ An Ba, Cơ Vô Trần ánh mắt cũng lạnh lùng để mắt tới Quách Kỵ Tầm, cũng đều phát ra y mắng cảnh cáo, nơi này là Tiên Đô đại quân nội bộ, không phải ngươi đãng ma cùng, cảnh cáo Quách Kỵ Tầm không sai biệt lắm là được rồi, đừng được một tức lại muốn tiến một thức quá phận. Ánh mắt chạm đến ba người ánh mắt, Quách Kỵ Tầm cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lần này đến làm việc làm trọng, cũng nghiêng đầu nhìn về hướng Tịch Bành Liệt, Tịch huynh, việc này ngươi đến quyết đoán đi. Gặp song phương đều để bước, một bên tiếng lòng căng cứng Vũ Thiên Trọng nhẹ nhàng thở ra. Tịch Bành Liệt vừa mới không lên tiếng, cũng là nghĩ để bên này sát sát đãng ma cùng khí diễm. Bất quá hắn cũng coi là đã nhìn ra, gặp chuyện mà nói, mấy vị này đại thống lĩnh là quan hệ mật thiết, cái gọi là đồng bào đại khái là ý tứ này. Hắn hiện tại hỏa khí ngược lại là tiêu tan, cũng sợ dẫn xuất cái gì binh biến đến lúc đó hắn cũng tại chỉ trích trốn. Lúc này Hòa Hoan nói, luận sự, có khác biệt ý kiến rất bình thường, đều không cần để vào trong lòng. Đại sự quan trọng, làm bên này không phối hợp liền phiền thoái. Quách Kỵ Tầm tư thái cũng buông xuống, mỉm cười, Tịch huynh nói đúng lắm. Tịch Bành Liệt đem chủ đề kéo về, các người đối phó phản tặc có kinh nghiệm, đãng ma cung nếu đem Quách huynh cho phái tới, chắc là có cao kiến đến gì. Quách Kỵ Tầm, cao kiến chưa nói tới, trước mắt bên này tương quan tình huống như thế nào? Tình huống chính là Vũ Thiên Trọng trước đó nói cho ngươi tình huống, đằng sau, cũng chính là La Khang An một ngày trước truyền đến cuối cùng một đạo tin tức Tịch Bành Liệt đem đại khái tình huống giảng xuống. Quách Kỵ Tầm nghe xong suy nghĩ một trận, trầm ngâm nói, đã là như vậy, cũng là đơn giản. Nếu phản tặc muốn lợi dụng La Khang An, vậy La Khang An liền sẽ không có việc, bọn hắn còn muốn lợi dụng La Khang An truyền lại tin tức mê hoặc tình hình, còn muốn lợi dụng La Khang An đến thiết trí bây giờ. Hiện tại chỉ có thể chờ La Khang An tin tức làm tiếp bố trí. Bất quá tình huynh phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, muốn đem lần này quay phá phản tặc cho một mẹ hốt gọn, sợ là muốn bắt tình huynh tới làm mồi mới được. Tịch Bành Liệt hơi gật đầu, không có phản đối. Bất quá lại quay người đi hướng một bên trên tường treo lơ lửng địa đồ. Quách Kỵ Tầm đi theo, những người khác cũng lần lượt đi theo. Đứng ở địa đồ trước, Tịch Bành Liệt đưa tay chỉ đi, đã thấy rõ tiên cơ, tòa hồ kia, bọn hắn muốn tại hồ kia bố trí mai phục, chúng ta là không phải muốn quay chung quanh hồ kia trước làm chút chuẩn bị. Để hắn làm mồi dụ có thể, nhưng hắn cũng muốn cam đoan an toàn của mình mới được, chớ bị cá một ngụm ăn hết, vậy thật đúng là thành mồi. Quách Kỵ Tầm lắc đầu, tuyệt đối không thể. Những phản tặc kia cực kỳ kinh nghiệm phương diện này, chúng ta như động tác phía trước, rất có thể sẽ đánh cỏ động rán. Một khi triển khai hành động, Tịch huynh cần đi đầu xuất phát, đại quân mới có thể sau đó hành động, còn không thể điều lần cận nhân mã tiến về, cần điều một bên khác quanh co đi qua, muốn tại cự ly xa ẩn nút. Một khi phản tặc cắn câu, đại quân vương có thể xét đánh không kịp bưng thai chi thế hỏa tốc bổ nhào qua bao vây tiêu diệt, không cho đối phương phản ứng cơ hội phương đi. Tịch Bành Liệt khỏe miệng co quắp một chút, ý của ngươi là ta mỗi câu này muốn trước cho đối phương cắn đằng sau mới động thủ. Quách Kỵ Tâm nói, Tịch huynh không cần lo lắng, ta lần này đến là Tịch huynh mang đến lực phòng ngự cường hãn kim cương trận, đủ để là Tịch huynh chống cự một chút thời gian. Lúc đến phía trên cáo chi, điều dụng 10 tôn cự linh thần đời thứ 8 cho bên này, chắc hẳn không có giả. Phản tắc cắn câu về sau, bằng Tịch huynh thực lực, không đến nổi ngay cả thi triển kim cương trận cơ hội đều không có, đến lúc đó chỉ đợi Tịch huynh phát ra tín hiệu, bốn phía cự linh thần đời thứ 8 lập tức hỏa tốc bốn tập. Trước tiên đã tìm đến là Tịch huynh giải nguy, đề phòng ngoại ý muốn nổi lên, có này thời gian, phương đủ để cho đại quân buôn tập vây kín, nhất định đem phản tặc cho nhất cử cầm xuống. Bộ canh, tháng 5 năm 20, chương 314, sách sám hối. Nghe giống chuyện, có thể Tịch Bành Liệt luôn cảm giác có chút không ổn, để cho mình làm ngồi, trời mới biết trong quá trình này có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn dẫn đến người giải vây không thể kịp thời đổi tới, nhất là nghe nói là số 1 phản tặc bá vương thủ bút. Trong lòng của hắn có chút không chắc, nhưng mà ngay trước mặt mọi người lại không tốt nói cái gì. Cuối cùng hùa theo cho câu, trước nói như vậy, cụ thể chờ La Khang An bên kia tin tức lại nói. Trong lòng cũng đang mắng La Khang An không làm chuyện tốt, cho hắn dẫn xuất chuyện như vậy. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là có nhiều thứ không cần thiết, phản tắc thứ này, quan tâm cái địa phương quỷ quái này tiêu diệt một chút sao. Tiêu diệt nơi này với bên ngoài phản tắc giống như tác dụng cũng không lớn. Nếu không phải La Khang An dày vò, làm sao lại đến phiên hắn người tọa chấn chỉ huy này tự mình đi mạo hiểm? Quách Kỵ Tâm muốn nói lại thôi, nhưng đối phương cũng không nói cự tuyệt, chờ La Khang An tin tức lại nói cũng không nói sai cái gì. Đành phải tạm thời nhấn xuống không đề cập tới, trả lời câu, tốt ta. Trong lòng suy nghĩ đến lúc đó có phải hay không muốn để nhị ra bên kia tự mình tạo áp lực tạo áp lực. Sự tình tạm thời cứ như vậy định, hoàn chiếu bốn người tâm lý nắm chắc sau cũng liền cáo lui. Trước khi đi, Tịch Bành Liệt liên tục bàn giao một câu, việc này tuyệt đối không thể lại đối với những khác bất luận kẻ nào nhắc lên. Đợi bốn người đi về sau, Quách Kỵ Tâm lại đề câu, Tịch huynh, phía sau liên lụy tới La Khang An hành động, điều khiển bố trí lúc, tốt nhất để hoàn chiếu tránh một chút, miễn cho hắn làm ra cái gì chuyện vọng động đến cũng là vì chính hắn tốt. Tịch Bành Liệt nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu, xem như biểu thị tâm lý nắm chắc. Một ngày lại một ngày, đảo mắt hai ngày thời gian đi qua, Lâm Nguyên ba người cơ hồ một mực ốn tại địa phương ẩn thân trốn tránh, phần lớn thời gian đều ốn tại trong chiếc xe kia. Liên ổ lấy, trên cơ bản là cái gì cũng không làm. La Khang An nhàn, nhàm chán đến trong lòng có chút mọc lông, một mình tại ghế sau, cầm một mặt cái gương nhỏ chiếu vào, thỉnh thoảng gầy đẩy tóc của mình. Tóc hay là quyển, suy nghĩ lại dài bao dài có thể tu bổ tu bổ. Chiếu xong tóc lại chiếu mặt, trọng điểm chiếu cố chính mình diễm mép, lại lấy ra cái kéo, mở cửa sổ xe nằm sấp cửa sổ tu bổ chính mình diễm mép. Đi vụ thị bị buộc cạo diễm mép lại mọc ra, tu bổ là vì bảo trì gọn gàng bát tự diễm mép tạo hình. Kéo xong, lùi về thân thể đóng cửa sổ xe, lại đối tấm gương tả hữu sờ lấy chính mình diễm mép thưởng thức, càng xem càng hài lòng cảm giác. Người da mặt dày chính là như vậy không hiểu tự tin. Yến Oanh nhịn không được quay đầu nhìn một chút, thực sự có chút không nghĩ ra vị này thẩm mỹ, tại sao phải cảm thấy bát tự diễm mép này đẹp mắt. Được rồi, cái này nàng cũng không xen vào, bất quá im lìm ở chỗ này cũng xác thực nhàm chán, quay đầu nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Lâm Uyên, nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta đang chờ cái gì? Đang nhắm mắt Lâm Uyên chậm rãi nói, cho tiên đỉnh thời gian, cho Tịch Bành Liệt biết chân tướng sự tình thời gian. Yến Oanh, chúng ta im lìm ở chỗ này không có cái gì hành động, làm sao ngươi biết hắn có hay không biết? Hai ngày Lâm Uyên mở hai mắt ra, nếu có người tiết lộ phong thanh, Tịch Bành Liệt cũng kém không nhiều biết. Yến Oanh, việc này coi như biết, hắn bên kia cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng trừng dương, ngươi làm sao xác nhận, ngươi ở bên cạnh hắn có thám tử hay sao? Lâm Uyên, người là sống, biện pháp cũng là sống, có một số việc không cần đến phức tạp như vậy, thử một lần liền biết. Yến Oanh, làm sao thử? Muốn thử tranh thủ thời gian đi, núp ở nơi này, ngồi không được tự nhiên, nằm cũng nằm không được tự nhiên, ta đều nhanh im lìm không nổi. Lâm Uyên, La Khang An không phải đem Lưu Tinh Nhi kia ngủ a? Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kính chiếu hậu, chỉ gặp cầm cái gương nhỏ bị điểm tên La Khang An đã là sững sờ ngẩng đầu, lại bị đề cập chuyện này, La Khang An một mặt dáng vẻ vô tội. La Khang An! Lâm Nguyên quát lên. La Khang An thu cái gương nhỏ, trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết vị này lại muốn lấy chính mình giày vò cái gì, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cố gắng gạt ra cười nói, Lâm Huynh, thế nào? Lâm Nguyên, đưa tin liên hệ Diêu Tiên Công, nói cho hắn biết, nói ngươi đem Lưu Tinh Nhi cho ngủ. A. La Khang An quá sợ hãi, cái này không cần thiết ta. Có một số việc làm liền làm, con Diêu Tiên Công bọn người vụng trộm làm thì cũng thôi đi, còn muốn làm rõ nói cho người ta, đây cũng quá cái kia a. Không phải hắn ra mặt không dày, mà là làm như vậy không tốt, hắn thật sự là không mở được cái miệng này, mở cái miệng này, quay đầu không bị Diêu Tiên Công bọn người cho bóp chết, cũng phải bị bọn hắn nước bọt cho chết đuối. Vương Bắt Đản họ Lâm này cũng quá thất đức, đây là không để cho mình làm người a. Nghe chút là cái này, Yến Oanh sắc mặt cũng khó coi, lên tiếng ngăn cản nói, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức điểm? Đã hỏng Lưu Tinh Nhi trong sạch, còn muốn huyên náo mọi người đều biết hay sao? Ta cũng là nữ nhân, ngươi cách làm này ta không có nhìn. Đúng vậy a, đúng vậy a. La Khang An liên tục gật đầu, Lâm Huynh, chuyện này đích thật là ta làm sai, ta đã hối lỗi sửa sai, đã quyết tâm hòa lương. Diêu Tiên Công bọn hắn cũng ưa thích Lưu Tinh Nhi, ta nếu là nói việc này, thật là không mặt mũi thấy người. Hoàn lương. Lâm Nguyên quay đầu lại hỏi hắn, tự ngươi nói đi, hoàn lương sự tình chính ngươi tính toán đã nói với ta bao nhiêu lần. Cái kia, lần này không giống với, ta là nghiêm túc. La Khang An yếu đất nói. Lâm Nguyên không để ý tới, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Yến Oanh, hỏi, Diêu Tiên Công một lần cuối cùng liên hệ La Khang An, nói chính là cái gì? Yến Oanh hồ nghi, biết hắn hỏi như vậy, sợ là có nguyên nhân gì, nghĩ nghĩ trả lời, cụ thể không nhớ rõ. Ý tứ đại khái hỏi là Khang An có thể hay không rút về, có cần hay không bên kia hiệp trợ. Lâm Nguyên, tại sao muốn La Khang An rút về? Yến Oanh, chỉ sợ vẫn là trước đó ý tứ, muốn cho La Khang An trở về nói rõ ràng tình huống. Lâm Nguyên rất khẳng định cho câu, căn cứ trải qua liên hệ tình huống đến xem, Diêu Tiên Công hiện tại cũng đã bị điều đến Tịch Bành Liệt bên người thính dụng. Yến Oanh theo không kịp xáo lộ của hắn, hỏi, cái này cùng Lưu Tinh Nhi sự tình có quan hệ gì? Lâm Nguyên, ngươi làm sao còn không rõ? Bên kia đang thúc giục La Khang An trở về, muốn làm rõ ràng tình huống, nếu là không ai để lộ bí mật, nếu là Tịch Bành Liệt không biết, La Khang An hiện tại cùng Diêu Tiên Công liên hệ, Tịch Bành Liệt tất nhiên là muốn để hắn trở về. Trái lại, nếu như Tịch Bành Liệt không còn thúc La Khang An trở về, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Thái độ thay đổi, Yến Oanh lẩm bẩm một câu, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Lâm Nguyên lần nữa quay đầu hướng La Khang An nói, đưa tin cho Diêu Tiên Công, liền nói ngươi đem Lưu Tinh Nhi cho ngủ. Muốn cường điệu, lúc đầu dự định vĩnh viện giấu giếm, nhưng là luôn cảm giác tình huống hiện tại không đúng, vạn nhất chính mình chết không muốn trong lòng hổ thẹn, cho nên tìm một cơ hội đối với hắn sám hối loại hình, cầu xin hắn tha thứ. Đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Việc này, La Khang An lung túng muốn mạng, ánh mắt nhìn hướng Yến Oanh, hy vọng vị này có thể lại cản cản. Song lần này, Yến Oanh cũng trầm mặc. La Khang An lập tức lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hiểu, đối với trước mắt muốn làm sự tình tới nói, hắn điểm này xấu hổ không tính là gì, họ Lâm Vương bắt đản mới sẽ không quản hắn có xấu hổ hay không hoặc là có bao nhiêu xấu hổ loại hình. Không có biện pháp, lại lấy ra một tấm phù truyền tin, mở ra cửa sổ xe, hắn muốn chết không sống dáng vẻ, đưa tay ra thi pháp, phù truyền tin hóa thành bụi bị gió thổi tản. Nhận được đưa tin, Diêu Tiên Công trước tiên tìm được Vũ Thiên Trọng. Hai người cũng trước tiên lao tới trung tâm chỉ huy đại điện, che tại trong đấu đồng đen Quách Kỵ Tầm đang cùng Tịch Bành Liệt đàm luận. Diêu Tiên Công chăm chú nhìn thêm Quách Kỵ Tầm, không biết tới là ai, Quách Kỵ Tầm lại mang lên trên mặt nạ, ngoại nhân không biết. Thần quân, La Khang An đến tin tức. Vũ Thiên Trọng khẩn cấp bẩm báo. Quách Kỵ Tầm cùng Tịch Bành Liệt nhìn nhau, đều tới tinh thần. Tịch Bành Liệt chỉ vào Diêu Tiên Công trong tay tấm kia run run phủ truyền tin, hạ lệnh, nghiệm nhìn. Vâng. Diêu Tiên Công lĩnh mệnh, lúc này thi pháp thúc đẩy. Bây giờ La Khang An cho hắn phủ truyền tin đã không thuộc về hắn, hắn đã không có tự mình xem xét tư cách, mà cùng La Khang An liên hệ phủ truyền tin số lượng có hạn, không được cho phép cũng không thể tự mình sử dụng. Phù triện trong nháy mắt hóa thành bùi ở trong hư không cuộn cuộn, nhanh chóng ngưng kết thành từng hàng phủ phiếm chữ viết. Vũ Thiên Trọng tự mình xuất thủ phối hợp, rũ ra một tấm giấy trắng, đem chữ viết cho bám vào trên tờ giấy trắng cố định, đằng sau cứ như vậy hai tay cầm ở trước ngực, sáng cho đối diện Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tầm nhìn. Phát hiện chữ vẫn rất nhiều, hai người song song chắp tay tiến lên hai bước, làm như có thật nhìn kỹ, hai người càng xem càng an tĩnh, cuối cùng thậm chí hai mặt nhìn nhau. Tới đây sau một mặt nghiêm túc trang nghiêm Diêu Tiên Công thấy rõ trên giấy nội dung về sau, thì là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó có thể tin biểu lộ, ngay cả răng cũng nhịn không được thử đi ra. Quách Kỵ Tầm lơ ngơ không nghĩ ra dáng vẻ, hỏi Diêu Tiên Công, xác định là La Khang An đưa tin. Còn kém hỏi ra ngươi không phải là đem cùng những người khác liên hệ đưa tin bị ngộ nhận thành La Khang An đi. Diêu Tiên Công cứ việc không biết vị này là ai, nhưng có thể xuất hiện tại dáng vẻ cùng Tịch Bành Liệt sánh vai giao lưu này, khẳng định không phải người bình thường, cố nén trong lòng khó chịu, thần sắc vặn vẹo xoay người, trầm giọng nói, thiên chân vạn sắc, không có lầm. Đem Lưu Tinh Nhi cho ngủ, cái quỷ gì? Quách Kỵ Tầm mờ mịt mà hỏi, trái xem phải xem, muốn tìm kiếm câu trả lời bộ dáng. Chư giới nhiều người như vậy, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ chỉ là một cái Lưu Tinh Nhi là ai, căn bản không biết Lưu Tinh Nhi là thần thánh phương nào, lại càng không biết tại sao lại ở thời điểm này xuất hiện. Hai tay cầm giấy Vũ Thiên Trọng phát hiện mấy vị nhìn thấy đưa tin sau phản ứng không đúng, phát hiện Tịch Bành Liệt biểu lộ có chút đặc sắc, chính kỳ quái chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe được Quách Kỵ Tầm toát ra một câu đem Lưu Tinh Nhi cho ngủ, có chút kinh ngạc. Nhìn không được tự tiện chủ trương đem giấy đảo lộn tới chính mình nhìn là chuyện gì xảy ra. Không nhìn thì đã, xem xét, mở ra miệng không khép lại được, biểu lộ cũng đặc sắc vô cùng. Cái này không phải tình báo gì, đây rõ ràng là một phần sách sám hối, lại có di thư cảm giác, mà lại hẳn là cho Diêu Tiên Công bọn hắn, xem như một phong tin nhắn cá nhân, kết quả lại bị mọi người cho cùng nhau thưởng thức. Gia hỏa này, bây giờ còn có tâm tư nhớ thương việc này. Vũ Thiên Trọng có chút dở khóc dở cười lẩm bẩm một câu. Quách Kỵ Tầm trái xem phải xem, phát hiện không đúng, tựa hồ tất cả mọi người hiểu, liền hắn xem không hiểu, lúc này trầm giọng nói, ta nói Tịch huynh, sự tình khẩn cấp, nếu là La Khang An chuyển đến, mong rằng giải thích, cái này đưa tin là có ý gì. Khu khu, Tịch Bành Liệt nắm tay vội ho một tiếng, cái kia vừa muốn xưng hô Quách huynh, ánh mắt thoáng nhìn ở đây Diêu Tiên Công, lại đem xưng hô nuốt trở về, cái này cùng quân tình không quan hệ, hẳn là La Khang An cùng những người khác việc tư, chúng ta bất quá hỏi cũng được. Có việc. Đã về trễ rồi, thứ lỗi. Chương 315, liền một không biết xấu hổ lạ nhân. Cái này kêu cái gì nói? Quách Kỵ Tầm không thể không thận trọng nhắc nhở, Tịch huynh, lúc này có quan hệ La Khang An bất cứ chuyện gì đều không có việc tư. Tịch Bành Liệt là không muốn bóc nhà Khang Ngắn, huống chi Đinh Lan ở chỗ này rất được danh vọng, bên này còn cần dựa vào Đinh Lan tiếp tục xuất lực, người ta vì bên này hiệu mệnh, bên này lại làm cho người ta xấu mặt, không có đạo lý như vậy. Lúc này lần nữa né tránh nói, thật là việc tư, không đáng hỏi nhiều. Mấy cái ý tứ. Quách Kỵ Tầm trầm giọng nói, Tịch huynh, hiện tại cũng không phải qua loa tắc trách thời điểm, ta cùng những người kia liên hệ nhiều năm, rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong đưa tin này có lẽ liền ẩn tàng có trọng đại manh mối, vạn nhất bỏ lỡ, Tịch huynh có thể nguyện gánh chịu trách nhiệm. Lúc này, hắn sao có thể không tỉ mỉ hỏi đến, khẳng định phải đem tình huống nắm giữ rõ ràng. Đến. Ngươi nói lớn. Tịch Bành Liệt thở dài, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, liền ý tứ đúng như tên gọi, La Khang An đem một cô nương cho tai họa, bây giờ sợ chính mình về không được, đưa tin sám hối tới, chỉ đơn giản như vậy. Nói nhảm, ta nhận thức chữ. Quách Kỵ Tầm đoán thầm, truy vấn, Lưu Tinh Nhi này là ai? Tại sao ta cảm giác các ngươi đều biết? Tịch Bành Liệt cười khổ, vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm nữ nhi bà bối. Lưu thành chủ nữ nhi? Người bắn đại bác cũng không tới, nàng làm sao lại cùng La Khang An quấy đến cùng nhau đi? Quách Kỵ Tầm có chút khó hiểu, chợt khẽ giật mình, lần nữa truy vấn, ta nhớ ra rồi, Lưu thành chủ phu nhân giống như ở chỗ này hiệu mệnh a. Tịch Bành Liệt thở dài, đúng vậy a, cũng bởi vì nàng ở chỗ này hiệu mệnh, nếu không sợ là còn sẽ không ra việc này. Quách Kỵ Tầm rất là động dung dáng vẻ, Tịch huynh, Lưu phu nhân tại nơi yếu hại này hiệu mệnh, La Khang An lại cùng nàng nữ nhi quấy tại một khối, cái này có thể là trùng hợp sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong đó rất hữu dụng ý? Như vậy liên lụy sự tình, ngươi thế mà cho rằng là việc tư, ngươi thế mà có thể không đuổi không tra. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ tới. Hắn ý tứ rất đơn giản, đang hoài nghi La Khang An Minh là tàng gái, âm thầm kỳ thực là có mưu đồ khác, mục tiêu là Đinh Lan. Ai nha, ngươi nói ý tứ ta hiểu, nhưng việc này quá trình không phải như ngươi nghĩ, ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Tịch Bành Liệt đưa tay vô vô Quách Kỵ Tầm bả vai, thật sự là dở khóc dở cười, đối với Vũ Thiên Trọng nói, việc này, ngươi tới nói đi. Vâng. Vũ Thiên Trọng đáp ứng, lúc này đối với Quách Kỵ Tầm giải thích nói, La Khang An đến bên này nguyên nhân, trước đó đã cáo chi qua ngài, hắn tại nơi tiếp khách đặt chân về sau, nhất cử nhất động trên cơ bản đều đang trong giám thị, phát hiện hắn cùng Lưu Tinh Nhi tiếp xúc về sau, liền đã đưa tới chú ý của chúng ta. Đại khái tình huống giảng khắp, nhưng cũng không nói La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi phát sinh cầu thả, thật lòng báo chi. Nơi này dứt lời, Tịch Bành Liệt lại nói tiếp, nguyên bản chúng ta chỉ là ngờ vực vô căn cứ, không thể hoàn toàn khẳng định, việc quan hệ tiên đình đứng đầu một thành nữ nhi danh dự, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta cũng không tốt nói lung tung cái gì. Bây giờ tên khốn này chính mình đưa tin đến thừa nhận, vậy đã nói rõ suy đoán của chúng ta không sai, La Khang An thừa dịp Lưu Phu Nhân đến bên này đại doanh họp đứng không, chạy đến người ta trụ sở, để người ta nữ nhi cho tai họa. Quách Kỵ Tầm đã là im lặng, vậy mà lại có chuyện như vậy. Cái gì? Diêu Tiên Công đột nhiên là thất thanh. Hắn vừa rồi tỉnh táo lại về sau, còn tại ngờ vực vô căn cứ La Khang An đạo này đưa tin có phải hay không có dụng ý khác tới, cùng Lưu Tinh Nhi có một chân, cái này sao có thể? Hắn có thể khẳng định, La Khang An tại trước khi tới đây căn bản không biết Lưu Tinh Nhi, tới nơi này về sau, cũng căn bản không có làm loại chuyện đó cơ hội. Còn tại suy nghĩ La Khang An nói như vậy đến tột cùng giấu giếm cái gì dụng ý, còn tại suy nghĩ làm như thế nào báo cáo tới. Đợi nghe xong bên này giảng thuật, nghe xong bên này từ phương diện cao hơn tình huống nắm giữ về sau, tâm tình của hắn có chút không kiểm soát. Lập tức, ở đây ba người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm về phía hắn, nhìn hắn tức giận khó bình dáng vẻ, Tịch Bành Liệt nhàn nhạt một câu, biết các ngươi không ít người đều đối với Lưu Tinh Nhi kia có lòng mơ ước, thật nhiều người đang theo đuổi nàng, nhưng loại chuyện này, nói đến cũng đích thật là muốn giảng điểm duyên phận, không quan tâm La Khang An dùng thủ đoạn gì đắc thủ, nói cho cùng là Lưu Tinh Nhi cùng các ngươi vô duyên. Ngươi trẻ tuổi, đại trượng phu sợ gì không vợ, hảo hảo làm việc, đợi cho công thành dành toại lúc, có là điều kiện tốt nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Ngươi bây giờ có thể ở chỗ này thính dụng, liền là của ngươi cơ hội, cũng có thể nói là ngươi duyên phận, sau đó luận công hành thưởng, một phần công lao không thể thiếu ngươi, hi. Ừ không. Hoàn toàn là trưởng bối, quan trên dạy bảo giọng điệu. Diêu Tiên Công bi phẫn nói, thần quân, không phải ngài nghĩ chuyện kia, La Khang An xuất sinh kia, đem chúng ta mấy cái huynh đệ đều lợi dụng. Tịch Bành Liệt sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Việc này hẳn là có ẩn tình khác. Diêu Tiên Công chân chính là khóc không ra nước mắt, ta, Cao Phổ, Ân Diệu Minh, trước đó cũng phát hiện La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi quan hệ có chút không bình thường, liền cố ý hù dọa hắn, ai ngờ hắn nói không phải chuyện kia, nói Lưu Tinh Nhi yêu thích chúng ta ở trong một cái. sự tình là từ chúng ta phát hiện hai người bọn họ ôm vào cùng một chỗ khiêu vũ bắt đầu. Hắn đem khi đó tình huống bi thương thích từ đầu tới đuôi giảng khắp, nói đến La Khang An đột nhiên chạy, còn để thư lại cho bọn hắn còn thông cảm La Khang An tình cảnh khó xử tới, ai biết La Khang An xuất sinh kia là trong bụi hoa đi một chuyến, không muốn phiến La dính vào người, ai có thể nghĩ tới là trời qua liền chạy. Cuối cùng đau nhức âm thanh tổng kết nói, gạt chúng ta thì cũng thôi đi, chính mình chiếm tiện nghi thì cũng thôi đi, thế mà còn để cho chúng ta cho hắn canh chừng, thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là trong một cái nồi quấy qua môi đồng bào huynh đệ, tên chó chết này, quá mẹ hắn không phải người. Tịch Bành Liệt trợn mắt hốt mồm. Vũ Thiên Trọng á khẩu không trả lời được. Quách Kỵ Tầm ngưng nghẹn im lặng. Xem như thấy qua việc đời ba người đủ ngây ngốc nhìn xem hắn, cuối cùng Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tầm hai mặt nhìn nhau, để lộ ra các loại thần sắc tương đương đặc sắc. Cũng chân chính là không nghĩ tới, La Khang An thế mà có thể làm được chuyện như vậy, anh em kết nghĩa đùa nghịch xoay quanh, nảy ra huynh đệ góc tường liền không nói, còn để huynh đệ canh chừng đi ngủ huynh đệ ưa thích nữ nhân, tại sao có thể có người có thể làm được chuyện như vậy, cái này mẹ nó cũng quá hôn trướng. Tịch Bành Liệt cùng Vũ Thiên Trọng là biết Diêu Tiên Công, Cao Phổ, Ân Diệu Minh cùng La Khang An đi tương đối gần, nhưng không nghĩ tới kể vai sắt cánh ngươi tới ta đi phía sau lại vẫn giấu giếm loại sự tình này, La Khang An này thật đúng là hạ thủ được a. Ba người nhìn về phía Diêu Tiên Công trong sự phản ứng, thậm chí bao hàm lấy từng tia thương hại cùng đồng tình. Cũng rất cảm khái nha, một đám người đuổi lâu như vậy nữ nhân đều đuổi không kịp, La Khang An đến một lần còn chưa ngồi nóng đít liền làm xong, trói cùng một chỗ cũng không bằng người một cái, nói ra bên này một đám nam tử mặt sợ là đều không có địa phương thả. La Khang An này cũng là có chút điểm quá mức. Quách Kỵ Tầm vội ho một tiếng, cũng có chút dở khóc dở cười. Tịch Bành Liệt, ngươi nói đi. Đây rõ ràng chính là làm càn rỡ hồ nháo, rõ ràng chính là chơi liền chạy, không phải cái gì có mưu đồ khác. Dạng này làm càn rỡ, hoàn toàn là không để ý hậu quả, một chút giải quyết tốt hậu quả đều không làm, giấu giếm được ai nha, coi chúng ta mù loà sao. Cái gì đều bại lộ, sợ chúng ta không phòng bị sao. Có dạng này có mưu đồ khác sao. Sự tình đều là tại nắm giữ, ngươi để cho ta còn muốn truy tra cái gì. Xem ra thật đúng là mình cả nghĩ quá rồi, Quách Kỵ Tầm nhịn không được sờ lên cái mũi. Chính mình cũng là La Khang An cảm thấy xấu hổ, nhịn không được cười khổ nói, Lưu Thành Chủ biết việc này sao? Tịch Bành Liệt, có thể không biết sao? La Khang An chạy không bao lâu, Lưu Phu Nhân liền chạy tới ta nơi này, thỉnh cầu phái đại quân, giúp nàng đem La Khang An cho tìm trở về. Hỏi nàng chuyện gì, nàng ấp úng không chịu nói, còn cần nghĩ à, Lưu Phu Nhân khẳng định là biết, muốn tìm chạy không có ảnh La Khang An tính sổ sách. Quách Kỵ Tầm nghe vậy nhịn không được cười lên. Không cách nào tưởng tượng Đinh Lan sau khi hiểu rõ tình hình tâm tình. Việc này, ta chỉ có thể giả bộ hồ đồ, coi như không giả bộ hồ đồ, đại quân chú đóng ở đây, chưa đặt cách, sao có thể giúp nàng đi làm loại sự tình này. Về sau tiên cung hỏi đến, nói Lưu Thành Chủ nữ nhi vốn là muốn cùng giám yêu ti chủ bút từ một cháu ruột đính hôn, đột nhiên hủy bỏ, lại được biết Lưu Tinh Nhi đột nhiên từ nơi này sớm trở về, hỏi bên này có biết hay không chuyện gì xảy ra. Đính hôn đều hủy bỏ, ngươi nói Lưu Thành Chủ có biết hay không. Diêu Tiên Công sướng sở, Lưu Tinh Nhi đã muốn đính hôn rồi. Vậy bọn hắn còn đuổi cái gì kình? Quách Kỵ Tầm cười khổ lắc đầu, lúc trước bởi vì Tần Thị đấu thầu sự tình, Bất Khuyết Thành liên tiếp xuất hiện án mạng, ta từng đi qua Bất Khuyết Thành thăm dò, đối với La Khang An tại Bất Khuyết Thành tình huống bao nhiêu giải chút, tên này tại Bất Khuyết Thành có một nữ nhân, còn dám bắt cá hai tay dẫm lên Lưu Ngọc Sâm nữ nhi trên đầu, đồ hôn trứng này, liền không sợ Lưu Ngọc Sâm quay đầu bắt hắn cho chặt cho ăn. Một bên Diêu Tiên Công đã là mở to hai mắt nhìn, trong lòng mười. Không không không con heo ủ ủ lao nhanh mà qua, Bất Khuyết Thành có nữ nhân còn xuống tay với Lưu Tinh Nhi, bọn hắn những người truy cầu Lưu Tinh Nhi này, ai dám làm chuyện như vậy. Đó dù sao cũng là một phương thành chủ nữ nhi à, tâm tình của hắn lúc này đơn giản, thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp hình dung. Có loại triệt để bị La Khang An đánh bại cảm giác. Sợ. Tịch Bành Liệt hắc hắc, ngươi cảm thấy tên khốn này là người sợ phiền phức sao. Dưới loại tình huống này. Thế đơn lực bạc dám hướng huyễn cảnh chạy, còn dám đánh lấy Long Sư Ngụy Trang chạy tới gặp ta cầu ta hỗ trợ, coi mình là ai nha. Còn dám cắm đầu im lìm nào đi làm cái gì cầu thí gian tế, đó là dám mang nữ nhân đi cự linh thần trong buồng lái này làm càn rỡ chủ, khắp thiên hạ ngoại trừ hắn đoán chừng tìm không ra cái thứ hai a. Hắn cái gì hỗn trướng sự tình không dám làm, trời mới biết đã làm xong bao nhiêu chúng ta không biết chuyện tốt, ngươi cảm thấy hắn giống như là người sẽ sợ sao. Toàn bộ liền một không biết xấu hổ lạ nhân. Quách Kỵ Tầm thán. Làm loạn nha. Trong lòng của hắn rõ ràng, La Khang An không chỉ điểm ấy phá sự, Bất Khuyết Thành cũng bởi vì tìm lung tung nữ nhân kém chút dẫn xuất sự tình đem Tần Thị cho hố, tại tiên đâu ngay cả nhị gia cũng dám phỉ báng sự tình liền không nói, bây giờ quay đầu ngẫm lại, đích thật là gan to bằng trời, làm bừa làm càng rỡ, thật đúng là không có kẻ cặn bã kia không dám làm. Tịch Bành Liệt là làm loạn, không có cách, người ta là Long sư đệ tử, Long sư chết rồi, thật sự là hắn có chút làm loạn tiền vốn. Nay tuyệt đối không phải nói ngoa, Long sư như còn sống, không có khả năng không nói đạo lý, ai có thể cho La Khang An làm loạn. Long sư vừa chết, người chết là lớn, La Khang An này ngược lại để người khó giải quyết, một khi đụng trong tay, ngươi nói làm sao làm a? Tìm Long sư cáo trạng. Người bình thường đối phó La Khang An ngược lại xử lý, người bình thường không cần cố kỵ các mặt quan hệ, hết lần này tới lần khác là có chút thân phận địa vị gặp gỡ loại người này có chút chân tay co cóng, biết đến càng nhiều càng không dám làm loạn. Quách Kỵ Tâm lần nữa cười khổ, Long sư một thế anh danh sợ là muốn hủy hôn đản này trong tay, cái này nếu là ta đồ đệ, ta không phải tự tay bóp chết hắn không thể. Nói đi thở dài, không nghĩ tới một truy cứu, thế mà truy cứu ra việc phá sự này, khoát tay nói, được rồi, hôn đản này việc tư không đáng chúng ta nghiên cứu thảo luận cái không xong, về chính đề, thương nghị bên dưới làm sao trả lời đưa tin này đi. Chương 316, lại là đánh lén. Còn đến, Tịch Bành Liệt hơi suy nghĩ, cho Vũ Thiên Trọng một cái ánh mắt. Vũ Thiên Trọng lúc này đối với Diêu Tiên Công nói, ngươi về trước tránh một chút, chờ ta ở bên ngoài chào hỏi. Vâng. Diêu Tiên Công đáp ứng mà đi, ra đến bên ngoài chờ đợi sau khi, đối với La Khang An gọi là một cái hận nghiến răng, Lưu Tinh Nhi vậy mà liền bị cái thằng kia cho tai họa, xuất sinh kia thật đúng là xuống tay được, hắn tốt không nghĩ ra à, tóm lại hiện tại liền muốn cắn chết La Khang An. Nếu không phải hiện tại trong tay phủ truyền tin không thể tự tiện làm chủ, hắn hiện tại liền muốn liên hệ La Khang An, cắn không đến cũng muốn mắng chết xuất sinh kia. Chờ sau một lúc, Vũ Thiên Trọng lộ diện chào hỏi một tiếng, tiến đến. Diêu Tiên Công lại thu thập cảm xúc đi vào, lần nữa đối với Tịch Bành Liệt bọn người hành lễ. Tịch Bành Liệt đưa tay ra hiệu miễn lễ về sau, nghiêm túc bàn giao nói, hồi phục hắn, liền nói Lưu Tinh Nhi sự tình sau này hay nói, để hắn lúc này đừng lại nhớ thương loại sự tình này, an toàn của mình là chủ vị. Hỏi hắn, tình huống trước mắt như thế nào? Vâng. Diêu Tiên Công lấy ra phủ truyền tin đến, tại chỗ dựa theo phân phó thi pháp thi hành. La Khang An đang đợi bên kia tin tức, tự nhiên là trước tiên nhận được đưa tin, cũng đem nội dung cáo chi Lâm Uyên. Lâm Uyên nghe xong lạnh nhạt nói, ta vẫn cảm thấy không đúng, xem ra hai nhà kia hoàn toàn chính xác có vấn đề. Việc này Đãng Ma Cung khẳng định sẽ tham gia, cũng không biết là Đãng Ma Cung vị nào tới. Hai nhà? Cái gì hai nhà? La Khang An có chút mơ hồ, không biết nói cái gì đồ vật. Yến Oanh lại là biết chỉ là trong hồ gặp mặt hai nhà kia, cũng hơi vớt cằm nói. La Khang An đã cảm thấy mình lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả loại chuyện đó đều lấy ra sám hối, lại không chút nào đề cập để La Khang An rút lui, chỉ là ngoài miệng để La Khang An chú ý an toàn, cùng trước đó thuyết pháp hoàn toàn chính xác không khớp. La Khang An, bên kia hỏi tình huống, làm sao trả lời? Lâm Uyên, không trở về. Trước treo bọn hắn, tối nay lại trả lời bọn hắn. La Khang An á âm thanh, một bộ dù sao ngươi nói làm sao bây giờ đều tốt dáng vẻ. Yến Oanh nhưng lại không thể không nhắc nhở Lâm Uyên. Vạn nhất sự tình cùng chúng ta đoán có ra để lọt làm sao bây giờ? Lâm Uyên, còn có một trận tập kích, thử một lần liền biết. Nói đi lại lấy ra kinh cước hải địa đồ, mở ra xem xét, đưa tay chỉ cái điểm, cân nhắc hồi lâu, từ nơi này ra tay thích hợp nhất, có thể động thân. Quay đầu lại đối La Khang An nói, ngươi cũng cùng một chỗ, lần này hai chúng ta cùng một chỗ tham gia lần này tập kích. A, Yến Oanh cùng La Khang An cơ hồ là trăm miệng một lời. Yến Oanh ngoại ý muốn cùng kỳ quái, làm gì? Phía trước hai lần đều không có tham gia, lần này vì sao muốn tham gia? Lâm Uyên, chúng ta không đi, làm sao đem thị huyết kinh cức cho lấy ra? Cái gì? Hai người lần nữa kinh hô, lần này cần đối với thị huyết kinh cức động thủ. Yến Oanh, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm sao làm? Lâm Uyên, quay lại tự nhiên là biết. Chính mình trước mở cửa xuống xe. Trong đại điện trung tâm, Tịch Bành Liệt ngồi ở sau án, Quách Kỵ Tầm chắp tay đứng ở địa đồ trước, đều đang đợi. Chờ La Khang An hồi phục, nhưng mà chậm chạp không có hồi phục. Chờ cá biệt canh giờ về sau, Vũ Thiên Trọng lên tiếng nói, xem ra La Khang An tình cảnh trước mắt hoàn toàn chính xác không ổn, ngay cả truyền lại tin tức đều không tiện. Địa đồ trước quanh quẩn một chỗ, Quách Kỵ Tầm nói, không ra được sự tình, đối phương còn chưa đạt được, làm sao có thể giết bọn hắn. Chờ lấy đi, bên kia sẽ cho La Khang An truyền lại tin tức cơ hội. Quay người lại hỏi Diêu Tiên Công, trên tay ngươi còn có mấy tấm cùng La Khang An liên hệ phủ truyền tin? Vũ Thiên Trọng thay mặt trả lời câu, tới tới lui lui liên hệ về sau, chỉ còn 3 tấm. Diêu Tiên Công nhẹ gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tịch Bành Liệt thì đối với Diêu Tiên Công nói, xuống dưới chờ xem, một khi La Khang An tin tức đến, cần phải trước tiên báo cáo. Vâng. Diêu Tiên Công lĩnh mệnh lui ra. Trong sân cốc, một trận đẫm máu tách rời, đem cái La Khang An cho nhìn hoảng sợ run rẩy, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên trên cổ tay vòng tay. Kỳ thật lần trước dưới đất cứu hắn thời điểm, Lâm Nguyên liền thi triển qua vật này, chỉ bất quá hắn lần kia thân ở trong hôn mê chưa nhìn thấy. Lúc này mới phát hiện Lâm Nguyên vòng tay kia không đơn giản, chân chính là giết người ở vô hình, cao thủ như thế tại vòng tay này bên dưới không gây mảy may sức hoàn thủ, thật sự là khủng bố. Trước kia còn tưởng rằng chỉ là cái nhìn tương đối đặc biệt phối sức tới. Bị lột tứ chi nhân côn đem tới, một cái tên là Trung Triều Hoàn Tu Sĩ, hơi chút thẩm vấn sau trực tiếp bị hủy thi diệt tích. Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu dưới, tiến oanh hóa thành Trung Triều Hoan, như vậy chạy trốn. Sợ hãi rụt rè sau một lúc, La Khang An rốt cục nhịn không được hỏi, Lâm Huynh, ngươi vòng tay này giống như tại đại quân trụ sở mang vào mang ra qua a. Lâm Nguyên, so với ngươi đối với Lưu Tinh Nhi làm sự tình, đây không tính là cái gì. La Khang An im lặng, bất quá trong lòng tại buồn bực, lực sát thương lớn như thế đồ vật, họ Lâm này tại đại quân trụ sở mang theo ra ra vào vào, là thế nào làm được. Hai người ở trong sơn cốc tiềm ẩn sau một thời gian ngắn, Lâm Nguyên chợt nhắm mắt ngưng thần, nhận được Yến Oanh tin tức truyền đến, mở mắt ra về sau, mỉm cười, phát hiện Yến Oanh hiện tại đã là làm thuận tay, quả nhiên là quen tay hay việc. Yến Oanh bên kia đã trưởng không lấy cục diện, ngươi có thể hướng Diêu Tiên Công truyền tin tức. La Khang An, nói thế nào? Lâm Nguyên, như cũ, tập kích địa điểm cho bọn hắn. Mặt khác nói cho bọn hắn, lần này tập kích kế hoạch là Trung Triều Hoan chủ động nói cho ngươi, cũng yêu cầu ngươi xung phong. La Khang An sửng sốt một chút, không thể không nhắc nhở, Lâm Huynh, quay đầu những người này lần nữa bị nằm, chắc chắn có người rơi vào tịch bành liệt trên tay, thẩm vấn phía dưới, Trung Triều Hoan căn bản không nói việc này, sợ là không gạt được a. Lâm Nguyên, không cần luôn chính mình hù dọa chính mình, Trung Triều Hoan đã chết, quay đầu bọn hắn cũng tìm không thấy Trung Triều Hoan, Trung Triều Hoan tự mình phân phó ngươi, chết không đối chứng, ngươi có cái gì tốt sợ. Gia hỏa này hắn cũng nghĩ không ra, khi không nên gan lớn, lá gan tặc lớn, cái gì cũng dám làm. Nên gan lớn thời điểm lại nhát gan muốn chết. Tiếp theo lại bổ sung, còn có, nói cho bọn hắn, liền nói ngươi muốn nhân cơ hội thoát hiểm, cũng là ngươi thoát thân tốt đẹp cơ hội tốt, để bọn hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Lấy tay trên cổ tay cuốn dây đỏ là xác nhận thân phận tín hiệu. La Khang An cảm giác không đúng, không phải không quay về sao. Hầu Nghi nói, bọn hắn nếu có ý đồ, có thể làm cho ta trở về sao. Lâm Nguyên, không để cho ngươi trở về là được rồi, bọn hắn để cho ngươi dẫn theo đầu mạo hiểm. Có phần công lao cùng khổ lao này, mới có tư cách để bọn hắn mở ra huyễn cảnh đóng kín để cho chúng ta rời đi. Lại nói, trước ngươi còn đưa tin sám hối, một bộ sợ chết bộ dáng, có cơ hội thoát hiểm, nếu là không mở miệng, chẳng phải là để bọn hắn hoài nghi. Chỉ có ngươi muốn thoát thân, mới có thể rũ sạch chính chúng ta hiểm nghi. Điều này cũng đúng, La Khang An tỉnh ngộ lấy gật đầu, nói thầm trong lòng, phản tặc này có đủ âm hiểm. Nói nhiều như vậy, ngươi lề mề cái gì? Lâm Nguyên thúc giục một câu. Được. La Khang An vội vàng lấy ra phủ truyền tin sai sử. Lần này, Diêu Tiên Công trước tiên chạy tới cửa đại điện, bên ngoài không ai ngăn cản, bởi vì nơi này đã lên tiếng, Diêu Tiên Công có việc tới trực tiếp cho đi, không ngăn được. Vũ Thiên Trọng gặp hắn tới, bận điệu ngấp nói, vào đi. Trong điện tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo, biết vị này đến, khẳng định là La Khang An bên kia có tin tức tới. Quách Kỵ Tâm cười lạnh, xem ra đám phản tặc kia là nhịn không được phải hướng tịch huynh hạ thủ. Diêu Tiên Công lấy ra một tờ run run phụ truyền tin, còn chưa mở miệng bẩm báo, Tịch Bành Liệt đã khua tay nói, tốt, đừng khách sáo, lập tức xem xét. Vâng. Diêu Tiên Công lập tức thi pháp tiếp thu, phụ truyền tại chỗ hóa thành bụi ở trong hư không ngưng tụ thành đồ văn. Vũ Thiên Trọng lần nữa rũ ra giấy trang phối hợp, đem đồ văn bám vào trên giấy. Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ Tâm xích lại gần nhìn kỹ, nhìn về sau, Tịch Bành Liệt ngạc nhiên nói, lại là đánh lén. Còn đến. Diêu Tiên Công chỉ có thể là yên lặng nhìn xem. Nơi này không có hắn lắm miệng phần, không hiểu sự tình cũng không tốt nhiều lời. Vũ Thiên Trọng xoay chuyển giấy trắng, nhìn một chút nội dung phía trên. Quách Kỵ Tâm híp mắt trầm tư, cười lạnh một tiếng. Tịch Bành Liệt quay đầu lại hỏi hắn, cái này tình huống như thế nào? Còn đánh lén một lần là có ý gì? Quách Kỵ Tâm đưa tay, ra hiệu Vũ Thiên Trọng đem nội dung lật cho nhìn bên này về sau, đưa tay chỉ trên nội dung một câu, vấn đề xuất hiện ở nơi này, lần này cần để là Khang An xung phong. Tịch Bành Liệt ngưng mắt nhìn chăm chú một chút, vê dâu nói, là có chút kỳ quái, hai lần trước không có La Khang An sự tình, lần này làm sao muốn để La Khang An bọn hắn xung phong, làm cái quỷ gì? Quách Kỵ Tâm, không có gì lạ, đây mới là phản tặc phong cách, cẩn thận, bọn hắn đang làm sao cùng xác nhận. Tịch Bành Liệt không hiểu, xác nhận cái gì? Quách Kỵ Tâm, trừ phi La Khang An là phản tặc, nếu không La Khang An hướng chúng ta đưa tin là sẽ không để cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn tại cuối cùng xác nhận có phải hay không La Khang An hướng chúng ta đi để lọt tin tức, dù sao trong phản tặc có hay không tiên đỉnh mặt khác thai mắt bọn hắn cũng không dám cam đoan. Ngươi phải biết, lần này không phải một nhà xuất thủ, mà là bá vương, thích khách cùng vệ đạo liên thủ, bá vương người kia, đối với những khác phản tặc luôn luôn ôm lấy lòng đề phòng, cái này đích xác là bá vương phong cách. Phản tặc, tình huống như thế nào? Một bên Diêu Tiên Công nghe hãi hùng khiếp vía. Tịch Bành Liệt trầm ngâm, bọn hắn liền không sợ La Khang An xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Khang An một khi xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn kế hoạch sau này coi như chơi không nổi nữa. Quách Kỵ Tầm, chúng ta như giết La Khang An, kế hoạch của bọn hắn còn có tiến hành tiếp tất yếu sao? Bọn hắn tại xác nhận chúng ta đối với La Khang An tín nhiệm trình độ, tại đối với một bước cuối cùng kế hoạch làm sau cùng xác nhận. Chỉ cần chúng ta không giết, có chúng ta phối hợp, bọn hắn cũng cần La Khang An, cũng sẽ không thương tới La Khang An. La Khang An có thể có chuyện gì? Vũ Thiên Trọng trần chờ nói, chúng ta buông tha đánh lén La Khang An, có thể hay không để phản tặc bên kia hoài nghi gì? Quách Kỵ Tầm, hoài nghi gì? Phản tặc xác nhận về sau, biết La Khang An là người của chúng ta, cho là chúng ta không biết bọn hắn biết, cho là chúng ta tiếp tục lợi dụng La Khang An làm gian tế không bình thường sao. Người đây là biết quá nhiều, suy nghĩ nhiều. Việc này có chút quấn, Vũ Thiên Trọng nghĩ nghĩ, đúng là như thế, một tay xách giấy, một ngón tay điểm nội dung nói, La Khang An muốn nhân cơ hội thoát thân, để cho chúng ta phối hợp tiếp ứng, hắn đây là không muốn tiếp tục làm gian tế à. Tịch Bành Liệt trùng điệp hừ một tiếng, hắn muốn làm gian tế, hắn muốn không làm liền không làm, cho phép hắn. Có chút nổi giận, chính mình đường đường tọa trấn huyễn cảnh chỉ huy hỏa thần, đều bị La Khang An làm cho thành dụ địch mồi câu, hiện tại hắn là muốn không làm mồi cũng không được, tiên cung bên kia đã đang chăm chú, hắn có thể lâm trận lùi bước hay sao? Có việc đã về trễ rồi, thứ lỗi thứ lỗi. Chương 317, đáng tiếc, không có mắc lửa. Bá vương xuất thủ làm cục, đãng ma cung cùng vị kia giao thủ, giống như nhất quán không có chiếm được bao lớn tiện nghi, đến tột cùng được hay không? Trong lòng của hắn là một chút đấy đều không có. Nhưng bây giờ, hắn chân chính là đâm lao phải theo lao. Quách Kỵ Tầm, lần này xác thực không phải do hắn, coi như Long Sư vẫn còn, đãng ma cung cũng sẽ không đáp ứng. Muốn trách, thì trách chính hắn cuốn vào trong việc này. Tịch huynh, triệu tập mấy vị đại thống lĩnh thương nghị tác chiến bố trí đi. Vẫn là câu nói kia, đối với La Khang An chết sống hắn không quan tâm, bởi vì loại chuyện này, chết thì chết, chết tại phản tặc trên tay, có thể trách ai. Tịch Bành Liệt phất tay ra hiệu, Vũ Thiên Trọng chắp tay lĩnh mệnh, nhận người đi. Tịch Bành Liệt liếc về đứng một bên Diêu Tiên Công, lúc này nói ra, Diêu Tiên Công, từ giờ trở đi, không được ta cho phép, không được rời đi đại điện nửa bước, cũng không thể tự tiện cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Không có cách, biết không nên biết đến sự tình, tại sự tình kết thúc trước, là không thể nào để Diêu Tiên Công rời đi. Vâng. Diêu Tiên Công chỉ có ngoan ngoãn lĩnh mệnh phần. Chờ một chút, Đường, Lữ, Hoàn, cơ tứ đại thống linh đến, La Khang An đưa tin cho bọn hắn nhìn, Vũ Thiên Trọng cũng đem tình huống giới thiệu một chút. Tình huống chính là tình huống này, Cơ Vô Trần, lần này do ngươi tọa trấn chỉ huy. Tịch Bành Liệt lên tiếng điểm danh, đợi Cơ Vô Trần lĩnh mệnh, đi đến Cơ Vô Trần bên người, chắp tay dặn dò, đây không phải cuối cùng tính quyết định một trận chiến, là người ta cố ý đưa người tới cửa chịu chết, vây quét không thành vấn đề, hiện tại vấn đề là, nhất định phải cam đoan La Khang An an toàn, muốn để La Khang An thuận lợi chạy đi, tiếp tục lưu lại phản tặc bên kia, phản tặc mới có thể tiếp tục bước kế tiếp, chúng ta mới có cơ hội đem bọn hắn cho tập trung ở cùng một chỗ một mẻ hốt. Gọn. Cơ Vô Trần trầm ngâm, hiện tại là La Khang An tên này không chịu làm, để cho chúng ta tiếp ứng hắn trở về, hắn nếu là không phối hợp, làm sao làm? Quách Kỵ Tầm, cái này đơn giản, quay đầu bên này sẽ đưa tin nói cho hắn biết, vì phòng ngừa để lộ bí mật, sẽ không hướng vây công nhân mã tiết lộ hắn là bên này nội gian thân phận, để hắn tự cầu phúc. Đương nhiên, đây chỉ là hù dọa hắn, các ngươi hạ thủ thời điểm hay là phải có chừng mực. Đương nhiên, vì để cho hắn an tâm phối hợp, bên này cũng sẽ nói cho hắn biết, nói đã sắp xếp xong xuôi tiếp ứng, một khi có biến, sẽ kịp thời tiếp ứng hắn, sẽ không để cho hắn có việc, để hắn an tâm ở bên kia làm nội ứng. Cơ Vô Trần kinh ngạc, bên kia còn có chúng ta nội ứng tiếp ứng. Quách Kỵ Tầm đơn giản trực tiếp, không có, để hắn an tâm phối hợp mà thôi. Đám người đã hiểu, đây là đang lừa gạt La Khang An đi bán mạng, dự thính Diêu Tiên Công thần sắc phức tạp, nói bởi vì Lưu Tinh Nhi sự tình hận La Khang An đi tránh không được, mà dù sao là đã từng lao huynh đệ, đem La Khang An như vậy đưa vào trong hung hiểm có thể sẽ mất mạng, tâm tình của hắn thật rất phức tạp. Chẳng những là hắn, Cơ Vô Trần bốn người cũng hai mặt nhìn nhau. Đều là chiến trường chém giết liều mạng hắn tử, trên chiến trường một số thời khắc làm ra hy sinh bố trí tránh không được, có thể chết cũng muốn để mọi người cái chết rõ ràng, sẽ trực tiếp nói cho, trận chiến này hung hiểm loại hình, về phần lừa gạt mình người chuyện chịu chết, bọn hắn làm không được, vấn đề là để các huynh đệ khác biết, há không trái tim băng giá, còn như thế nào thống binh chỉ huy. Bốn người xem như đã nhìn ra, người đãng ma cung này vì tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, thật đúng là không từ thủ đoạn. Hoàn Chiếu lại nhịn không được toát ra một câu, để người ta bán mạng, còn cần đến lừa gạt sao. Trực tiếp hạ tử mệnh lệnh nói cho hắn biết liền có thể, hắn cũng là tiên đô thần vệ doanh đi ra, có một số việc hắn cũng hiểu. Lại là gia hỏa này, Quách Kỵ tầm trầm giọng nói, nếu là những người khác, có thể dạng này, có thể vị này là La Khang An, ngươi coi hắn là cái gì hảo hán hay sao? Đối với hắn không cần chút thủ đoạn, hắn sự tình gì đều làm được. Lưu phu nhân nữ nhi, Lưu Tinh Nhi sự tình các ngươi còn không biết ta. Khu khu. Tịch Bành Liệt đột nhiên ho khan một cái, Quách huynh, cái này cùng chiến sự không quan hệ. Hoàn đại thống lĩnh nếu là rõ lý lẽ, ta liền không nói, nhất định phải đối cứng, vậy liền nói rõ. Quách Kỵ tầm trực tiếp cự tuyệt, tiếp lấy liền trực tiếp đem La Khang An đối với Lưu Tinh Nhi làm sự tình cho run lên đi ra. Sau khi nói xong, lại ngón tay giơ tiên công, ngủ huynh đệ mình ưa thích nữ nhân, còn lừa gạt mình huynh đệ ở bên ngoài cho hắn canh chừng, loại người này ngươi có thể yên tâm nói rõ ngọn ngành. Dám hướng trong cự linh thần khoang điều khiển mang nữ nhân đi vào làm càn rỡ, có chuyện gì là làm không được. Hoàn Chiếu trợn tròn mắt, Đường Thuật, Cơ Vô Trần, Lữ An Ba cũng mắt trợn tròn, đều là thất thần há miệng, khó có thể tin dáng vẻ. Tịch Bành Liệt hơi nhíu mày, cũng có cảm giác giống nhau, việc quan hệ Lưu Ngọc Sâm nữ nhi danh dự, người đãng ma cung này vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn. Hắn không thể không lại ho khan một cái nói, cái kia, việc này mọi người ở chỗ này nói một chút là được, quay đầu đừng loạn truyền, để Lưu phu nhân biết mà nói, không thích hợp. Cũng xác thực phải nhắc nhở một chút, Quách Kỵ tầm sau đó liền chạy người, có thể cái gì đều mặc kệ, bên này quay đầu cùng Đinh Lan thế nhưng là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, còn muốn Đinh Lan hỗ trợ xuất lực đâu. Tóm lại một phen bố trí về sau, bốn vị đại thống lĩnh chỉ có thể là tuân mệnh chấp hành. Quay đầu Quách Kỵ tầm lại tự mình căn dặn Diêu Tiên Công đưa tin công việc. Đợi Diêu Tiên Công đưa tin hoàn tất về sau, Tịch Bành Liệt chắp tay dạo bước đến Quách Kỵ tầm bên người, Quách huynh, lần này La Khang An vừa thoát thân, chỉ sợ lập tức muốn bị phản tặc bên kia cho bắt giữ à. Quách Kỵ tâm dạ, hắn đã bị phản tặc theo dõi, đây là chuyện tất nhiên, không bắt lấy hắn, phản tặc sao có thể để hắn theo phản tặc ý đồ hướng Tịch huynh đưa tin. Tịch Bành Liệt, vậy ngươi có nghĩ tới không? Một khi La Khang An giúp phản tặc truyền ra tin tức này, vậy liền mang ý nghĩa La Khang An đã đầu hàng phản tặc. Quách Kỵ tâm chậm rãi từ chối cho ý kiến nói, là có khả năng này. Tịch Bành Liệt, phản tặc sự tình, là các ngươi đã ma cùng phạm vi chức trách. Nếu như La Khang An sau đó còn có thể sống được, chúng ta là không có quyền xử trí, ngươi đem hắn cho mang đi đi. Vừa vặn, tên này nói hắn có năm chắc tìm tới Huyễn Nhãn, Tiên Đình cũng đúng lúc không muốn để cho hắn đem Huyễn Nhãn cho mang về, vừa khổ tại không có lấy cớ, lần này rơi xuống nhược điểm, Đãng Ma cung đem người mang đi xử trí vừa vặn. Hắn đến giúp mình đem quan hệ cho rũ sạch, đương nhiên, cũng nghĩ mượn cơ hội hố Đãng Ma cùng một thanh. Quách Kỵ tâm lại không đốc, đứng hàng tiên ban một đám gia hỏa, cái nào đối với Đãng Ma cung có thể an hảo tâm, bao quát vị này. Hắn nghiêng qua Tịch Bành Liệt một chút, lạnh nhạt nói, Tiên Đình Hy không hy vọng La Khang An đem Huyễn Nhãn cho mang về, ta không biết, tần thị sự tình không tại trong phạm vi chức quyền của Đãng Ma cung. Huống chi La Khang An sự tình ra có nguyên nhân, coi như hắn đầu hàng phản tặc, trong lúc nhất thời cũng không làm được cái gì đến, huống chi là chúng ta cần thiết mới dẫn đạo hắn làm như vậy. Nếu không phải sợ hắn thân hãm bấy dập, trách chúng ta thấy chết không cứu sẽ tiết lộ cái gì, việc này vốn nên là nên nói cho hắn biết chân tướng, để cho hắn phối hợp giả bộ đầu hàng địch. Vì câu hồn thỏa, nhất thời kế tạm thời, cũng là không có cách nào. Lui một bước nói, tiêu diệt phản tặc có công, cũng đủ làm cho hắn công tội bù nhau. Đương nhiên, nếu là Tịch huynh có thể trước mặt mọi người tuyên bố, có thể chỉ chứng hắn là phản tặc, có Tịch huynh chỉ chứng, ta cũng không để ý bắt hắn cho mang đi xử trí. Tịch Bành Liệt khoát tay áo, nếu Đãng Ma cung đều có thể khoan hồng độ lượng, vậy ta còn có cái gì tốt nói, lấy công chu tội, không sai, cũng nói đi qua. Cười ha ha, như vậy đem chuyện này cho phiết qua. Nói thầm trong lòng, đáng tiếc, không có mắc lửa, không phải vậy coi như có trò hay để nhìn. Để hắn trước mặt mọi người chỉ chứng La Khang An là phản tặc, La Khang An là cái gì xuất thân bối cảnh, Long sư đệ tử, chính mình làm việc này, không phải tự tìm phiền phức ga lại nói, mấy đại thống lĩnh đều tận mắt nhìn đến cũng tự mình đã trải qua mấy quá trình này, hắn nhất định phải vặn vẹo mà nói, chỉ sợ mấy vị đại thống lĩnh một cửa ải kia liền làm khó dễ, không thấy Hoàn Chiếu thái độ kia à. Sự tình vỡ lở ra. Hắn tại huyễn cảnh cái mông sợ là ngồi không yên, trở về triều đình sợ là còn muốn đứng trước một đống công kích. Cái này thôi. Quách Kỵ tâm âm thầm cười lạnh, Đãng Ma Cung cùng triều đình một đám người đấu nhiều năm như vậy, bao nhiêu có chút kinh nghiệm, há có thể không phòng đám tiểu nhân này, cái này rõ ràng chính là muốn hô hắn. Chỉ là một cái La Khang An tính là cái dám gì, cứng rắn nhấn cái phản tặc nón cho người ta mang, có ích lợi gì, chỗ ích lợi gì đều không có, loại cặn bã này, Đãng Ma Cung sờ soạng đều ngại bẩn. Bẩn không nói, còn muốn gây một đống phiền phức, Long Sư lực ảnh hưởng không nhỏ, quay đầu hắn tại nhị gia bên kia cũng không tốt giao nộp. Bắt La Khang An trở về, hắn ăn no rừng mỡ còn tạm được. Thật muốn chiếu vị này lời nói đi làm mà nói, hắn cũng không tin, mấy vị kia đại thống lĩnh có thể làm cho hắn đem người cho mang đi, chỉ sợ người ta đang lo tìm không thấy cơ hội trừng trị hắn, hắn dám làm như vậy, vạn nhất Tịch Bành Liệt lao tặc này lại châm ngòi một chút, hắn có thể hay không còn sống về Đãng Ma Cung thật đúng là không nhất định, không chết chỉ sợ cũng phải bị thu thập một trận, cố gắng không cần dùng lao tặc này châm ngòi. Đây đều là đế quân tiên đô lệ thuộc trực tiếp nhân mã, chuyện náo động, bị người ta nắm chặt nhược điểm cho đánh một trận mà nói, đánh người không có chuyện gì, đế quân không mở một con mắt nhắm một con mới là lạ, quay đầu hắn nói liên tục để ý địa phương sợ là cũng không tìm tới. Hắn một mình độc thân đến đây, còn không có tự đại đến dám hoàn toàn không đem những người tay cầm trọng binh này cho không để vào mắt, bằng không hắn trước đó đối mặt hoàn chiếu đối cứng liền sẽ không nhượng bộ. Một bên Diêu Tiên Công nghe cái hiểu cái không. Vũ Thiên Trọng thì là đê mi thủy nhãn, xem như cái gì đều không có nghe được. Quách huynh, như La Khang An là xương cứng, rơi vào phản tặc trên tay chết sống không theo làm sao bây giờ. Thích huynh, quá lo lắng, bá vương là ai? Chuyện lớn như vậy sao lại dựa vào tìm vận may làm việc? Phản tặc nếu coi hắn là làm mục tiêu, liền tất nhiên là cân nhắc qua, nhất định là có nắm chắc mới xuống tay. Trong sân cốc, La Khang An chợt nhắm mắt, ngưng thần cảm thụ về sau, lập tức đối với một bên Lâm Nguyên bẩm báo Diêu Tiên Công đưa tin nội dung. Lâm Nguyên cười lạnh, lần này chân chính là xác định, đảo giữa hồ cùng hai nhà kia thương nghị sự tình đã bị tiên đình nắm giữ. La Khang An cũng là nhe răng trợn mắt nghiến răng dáng vẻ, cái gì không có nói cho mặt là vì phòng ngừa để lộ bí mật, còn cái gì có nội ứng tiếp ứng. Nói bừa, đám cháu trai này, mẹ nó, không có ý tốt, đây là đem lão tử làm mồi mặc kệ lão tử chết sống, đừng có rơi vào lão tử trên tay ngày đó. Hắn muốn nói, lão tử hiện tại thế nhưng là phản tặc, chuyên cùng các ngươi đối nghịch. Hắn lại không nốc. Nếu là không hiểu rõ tình hình còn có thể thông cảm được, đã biết Tịch Bành Liệt tính toán của bọn hắn, có thể tin mấy chuyện ma quỷ này mới là lạ. Nói một cách khác, Quách Kỵ Tâm Hồ Lộng nói, ngay cả hắn đều không gạt được đi, đây chính là thấy rõ tiên cơ chỗ tốt. Lâm Nguyên không có cùng hắn kéo, lấy ra một tấm phù truyền tin liên hệ Yến Oanh về sau, lên tiếng nói, đi thôi, chúng ta đi cùng Yến Oanh gặp mặt. Nói đi dẫn đầu bay ra, là Khang An theo sát. Chương 318, trộm lấy. Không có quá lâu. Hai người liền đã tới mục đích, giả mạo thành Trung Triều Hoan Yến Oanh đã phái người tới tiếp dẫn. Hai người ngay tại một đám không hiểu thấu người nhìn soi mói tiến vào một tòa sơn động cùng Yến Oanh chạm mặt, mang theo mặt nạ, đều không có lộ ra chân dung. Lâm Nguyên cùng La Khang An đều có hắc bạch quả đặt cơ sở, tiến động liền phân biệt ra Trung Triều Hoan chân thân là Yến Oanh. Yến Oanh phất tay để người tiếp dẫn lui xuống, phủ cận thấp giọng hỏi Lâm Nguyên, người bên kia đều chuẩn bị xong. Lâm Nguyên gật đầu, hai chúng ta tới, người bên này có thể có dị thường. Yến Oanh, yên tâm đi, đều theo ngươi phân phó làm, ta nói là người phía trên phái tới xung phong, có người xông vào phía trước mạo hiểm, bọn hắn không có cái gì ý kiến. Đúng, lúc nào động thủ. Lâm Nguyên, chờ một chút đi, dù sao cũng phải cho đối phương bố trí đúng chỗ thời gian. Yến Oanh thở dài, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Lâm Nguyên trấn an, trong ngoài đều là đúng chỗ sự tình, chỉ cần chuẩn bị đúng chỗ, nhìn như hung hiểm, kỳ thực rất an toàn, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, không có vấn đề. Liếc mắt La Khang An, lời này trọng điểm là muốn nói cho La Khang An nghe, miễn cho tên này sợ phiền phức hỏng việc. Yến Oanh cùng La Khang An cũng không có cách, việc đã đến nước này, chỉ có thể là kiên trì đi xuống. Trong nội tâm lại là đã tâm thần bất định lại cảm khái, hai người trước kia chưa bao giờ làm qua loại chuyện này, cái này há lại chỉ có từng đó là mạo hiểm, đây là đang cùng tiên đình đại quân đối nghịch, đây là đang tiên đình cùng phản tặc ở giữa con nhau, là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lần đầu tham dự liền gặp gỡ làm chuyện lớn như vậy. Trái lại trước mắt họ Lâm này, bình tĩnh vô cùng, qua quýt bình bình sự tình giống như, đảm phách này cũng là để cho hai người phục, vừa nhìn liền biết gia hỏa này trước kia là người thường xuyên làm việc lớn. La Khang An nói thầm trong lòng, mẹ nó, người này mặt ngoài lại là lao tử trợ thủ. Hắn nhớ tới trước kia đối với Lâm Nguyên cảm nhận, như đầu gỗ, đi làm tan tầm hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, sống có ý gì. Bây giờ mới biết, như đầu gỗ phía sau, muốn bao nhiêu mạo hiểm có bấy nhiêu mạo hiểm. Muốn bao nhiêu kích thích có bấy nhiêu kích thích, mạo hiểm kích thích đến để cho người ta trái tim nhỏ chịu không được, bị bất đắc dĩ bồi tiếp chơi, cái này người nào đây này. Yến Oanh ngược lại là cho là mình biết là ai, có cơ hội ngược lại là muốn gặp một lần trong truyền thuyết kia bá vương, một cái tâm phúc thủ hạ liền có bản lĩnh, có thể làm cho loại người này cam tâm tính dụng, bá vương bản nhân liền có thể muốn mà biết. Gần nửa ngày về sau, đối với hai người tinh tế bản giao động thủ chi tiết Lâm Nguyên để La Khang An nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, làm ra quyết định, chúng ta trên đường còn phải tốn một chút thời gian, không sai biệt lắm, có thể động thủ, lên đường đi. Yến Oanh cùng La Khang An bỗng nhiên tiếng lòng căng cứng, Yến Oanh nhẹ gật đầu, lĩnh bước phía trước, ra khỏi sơn động, đối mặt sớm đã tụ tập chuẩn bị một đám người, phát ra gào to, xuất phát. Yến Oanh dẫn đầu, một đám người nhao nhao bay lượn mà đi. Một đường điệu thấp tiếp cận đến kinh cức hải phụ cận địa vực lúc, một nhóm người lại cấp tốc gần giấu đi tung tích, Yến Oanh đối với Lâm Nguyên cùng La Khang An ra hiệu, các ngươi đi trước thăm dò hư thực như thế nào. Hai người nhẹ gật đầu, lặng lẽ hề hề chạy ra ngoài. Ngay tại chỗ ngồi chờ một đám người đưa mắt nhìn, có người nguyện ý xung phong thăm dò hư thực, bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến, đồng thời cũng độ cao để phòng bốn phía. Rời xa đám người về sau, Lâm Nguyên lập tức đem một đầu dây đỏ thắt ở trên cổ tay. La Khang An tranh thủ thời gian học theo, một đường lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, thấp giọng hỏi, không có sao chứ. Kết quả phát hiện hỏi cũng là hỏi không, Lâm Nguyên hướng phía kinh cức hải xông thẳng, hắn chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Hai cái bóng người hiện lên, ẩn độn ở vô hình tối tăm đồ vật bị chạm đến, nhưng phàm nhân qua, đều có thể tra, vì quang trận phát động. Giữa thiên địa một cố gợn sóng đáng động, tựa như móc ngược ở trong thiên địa dạng cái bát ba quang xuất hiện, kinh cức hải phòng ngự đại trận phát động. Chợt lóe lên hai người quay đầu mắt nhìn, Lâm Nguyên quát lên, nhanh lên. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ. La Khang An lập tức dùng hết toàn bộ tu vi đuổi theo, nhìn chỗ đi phương hướng, đau răng. Kinh cức hải, trải rộng vùng đất bụi gai, không nhánh không lá bụi gai dài mảnh giống như pho tượng, lại giống như từng cây dài dấu giếm răng nanh xúc tu có gai, dữ tợn. Bên ngoài lẻ tẻ phân bố, bên trong chỗ sâu thành đàn liên miên sinh trưởng, nhỏ nhiều đám tại mặt đất giống như bàn tay năm ngón tay, lớn cao tới trăm trượng. Giống như yêu ma hơi rung nhẹ lấy. Màu đen cùng đỏ sậm tương dung nhan sắc, bày biện ra hắc ám, dưới ánh mặt trời hiện ra thăm thẳm ánh kim loại. Trên đại địa, còn có rất nhiều nửa lộ nửa chôn hài cốt, đều là sông lầm nơi đây bị thị huyết kinh cức săn giết con mồi. Vì quang trận cái gì nên phòng, cái gì không nên phòng, phân rõ rõ ràng ràng, sẽ không đoạn tuyệt thị huyết kinh cức sinh trưởng tài nguyên. Do đến, xúc tu kim loại lập tức bốn chỗ đụng dò xét, cảm xúc phát giác năng lực cực kỳ linh mẫn, một mảnh nơi quỷ dị. Tránh gấp mà đến Lâm Nguyên mang theo La Khang An sông thẳng rừng gai, tuyển định động thủ địa điểm, vừa xuống đất, bốn phía bụi gai xúc tu lập tức xen lẫn cuốn tới. Hai người đồng thời làm hộ thể cương khí chống cự, lại phát hiện đại địa ủi nước, chung quanh dưới mặt đất lại có chỉ lộ từng đầu bụi gai giống như đại xà chui ra mặt đất, thể hiện ra dấu ở dưới mặt đất thân thể, rắn độc giống như đánh tới. Lâm Nguyên lập tức hai tay chống không, thi pháp chống lại, quắc, còn không mau lấy. Lấy vài cọng nhỏ liền có thể. La Khang An lúc này thi pháp cách không tuyển chọn mặt đất giống như bạch tuộc nhỏ loạn quấy thị huyết kinh cức mầm gốc, lại phát hiện bằng tu vi của hắn căn bản kéo không nhúc nhích, thị huyết kinh cức này tính cứng cỏi không thể coi thường. La Khang An lập tức gấp, về thời gian căn bản không kịp, hai người chỉ có sơ qua cơ hội, bị người nhìn thấy lời nói căn bản mang không đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại chống rông cầm ra trường thương, một thương nghiêng cắm vào dưới mặt đất, thi pháp cứng rắn nảy ra. Vừa nảy ra phía dưới có phát hiện mới, kinh hô, Yến Oanh hỏng việc. Bộ rễ là liền tại cùng nhau, giống như măng, roi, là từ bộ rễ sinh trưởng. Lúc này hắn mới hiểu được tiên đình dùng cái gì như vậy trông coi, bằng thị huyết kinh cức này tính cứng cỏi, căn bản không dễ dàng như vậy đánh cắp. Thi pháp chống cự quần công Lâm Nguyên quay đầu, chống đi một tay, trên cổ tay vòng tay quay tròn chuyển động, đầu neo đống nhiên bắn ra, bắn vào dưới mặt đất. Ngón tay vẩy tuyên quái, chui xuống dưới đất đầu neo giống như rắn bỏ dưới đất xuyên thẳng qua. Cánh tay hất lên, dưới mặt đất hình như có thứ gì toàn bộ thổi qua. Một mảnh tầng đất liên quan mười mấy gốc thị huyết kinh cức cùng một chỗ bay lên, bị Lâm Nguyên phất tay cùng một chỗ thu vào bên trong nhận chữ vật. Không trung vọt tới tiên đình nhân mã, một chi vọt tới tiểu đội 10 người, nhìn thấy hai người trên cổ tay dây đỏ bước nhỏ là sương sở, tiếp theo bởi vì hai người hành vi kinh hãi. Chính mắt thấy hai người trộm lấy thị huyết kinh cức quá trình, đều là chấn kinh, người cầm đầu vung thương gầm thét, lớn mật. Ngẩng đầu nhìn La Khang An lập tức âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, xong, chuẩn bị lại ổn thỏa cũng là hưởng công. Không nghĩ tới tại bước này thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn thất bại trong gang tấc. Phất tay quét không thu hoạch Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua không trung, trong nháy mắt mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ, vung tay cuốn trưởng, bóng đen đầu neo siêu một tiếng bắn về phía không trung, nhanh chóng xoay chuyển. Cầm xuống. Làm thủ lĩnh đội một tiếng uống, 10 người lập tức khai thác 7 trận vây khốn phương thức. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn vây công trận thế triển khai, đột nhiên từng cái trên không trung loạn lay động, tay chân đều không nghe sai sự. từng cái mắt lộ ra kinh hãi, lúc này mới phát hiện mình bị cái gì vô hình đồ vật cho trói buộc lại, trên người chiến giáp thít chặt. Mười người lúc này cùng một chỗ thi pháp lên không, muốn tránh thoát trói buộc. Nhìn thấy nơi xa nhóm lớn tiên đình nhân mã đã vọt tới, Lâm Nguyên chưa cưỡng ép tách rời những người này, bản thân đã bị mang từ từ lơ lửng mà lên. La Khang An thấy thế muốn xuất thủ tương trợ, Lâm Nguyên gầm thét, cút ngay. Mang theo vòng tay cổ tay lại tại lúc này lật một cái, một đoàn hư diễm màu đen vàng tại lòng bàn tay cháy bùng, ngón tay búng một cái, một đạo hư diễm giống như lưu quang đống nhiên mà ra, thuận sợi tơ vô hình cấp tốc mà đi. Không trung lập tức gần hiện sợi tơ vô hình hình dáng. Phóng lên tận trời 10 người đột nhiên tại lúc này phát hiện có đồ vật gì chui vào trong chiến giáp, đều là đống nhiên ngang tóc ra thống khổ kêu rên. Hơi nổi lên Lâm Nguyên một tay đối phó dây dưa thị huyết kinh cức, một tay cánh tay nắm lấy vi diệu lực mãnh liệt tún một chút. Không chung 10 người cùng một chỗ rơi xuống, còn chưa tới mặt đất, liền bị nhanh chóng rào sắt mà đến thị huyết kinh cức xúc tu cho cuốn lấy, từng tiếng kêu thảm tại sắc bén mũi gai nhọn rào sắt bên dưới vang lên. Rơi xuống đất Lâm Nguyên ánh mắt quét qua hướng bên này vọt tới đại lượng tiên đỉnh đội ngũ khác, dưới chân giẫm một cái, pháp lực gột rửa, ầm ầm phá hủy hắn vừa rồi ngắt lấy thị huyết kinh cức vết tích. Cổ tay rung lên, vòng tay nhanh chóng xoay tròn, năm ngón tay kia thì nhanh như kích thích dây đàn liêu ảnh. Sợi tơ mang theo đầu neo tận dụng mọi thứ, tại thị huyết kinh cức dây dừa trong khe hở siêu siêu xuyên thẳng qua lui về, bị sai sử cực kỳ linh xảo, giống như vật sống đồng dạng. Đốt một thanh âm vang lên, đầu neo quý vị, một lần nữa khảm nạm tiến vào vòng tay trong lỗ hổng. Mà bốn phía bị thị huyết kinh cức quấn lấy 10 người, chính lấy có thể thấy được tốc độ khô cạn héo rút, hai người xem như kiến thức thị huyết kinh cức hút máu người năng lực. Bùi gai cuốn quanh quay cuồng, lại ngạnh sinh sinh đem 10 người lôi tiến dưới mặt đất. Theo ta đi. Lâm Nguyên thấp quát lên, không có thoát thân, đi ngược lại con đường cũ, lại mang theo La Khang An lần nữa hướng thị huyết kinh cức rừng cây chỗ sâu xông vào. Hậu phương mảng lớn nhân mã hô hô vào tới, bắt đầu đối với hai người tiến hành vòng vây, cũng gây mất hai người đường đi, tự nhiên cũng chú ý tới hai người trên cổ tay dây đỏ ký hiệu, có người thậm chí tâm linh thần hội va chạm nhau một chút ánh mắt. Cũng có người mắt thấy 10 người bị thị huyết kinh cức lôi xuống dưới đất tình hình, lập tức có một đám người phóng đi thi cứu, cưỡng ép tiến đánh thị huyết kinh cức cản trở, thi pháp hoanh mở mặt đất cứu rút. Lâm Nguyên liếc mắt, hoàn toàn yên tâm, tiên đỉnh nhân mã cưỡng ép tiến đánh thị huyết kinh cức hành vi chính hợp ý hắn, có thể che giấu hắn hái thị huyết kinh cức vết tích, đồng thời thấp giọng cấp tốc nhắc nhở La Khang An, nhanh hô. La Khang An hiểu ý, đối mặt vây kín, lập tức hét to nói, không nên động thủ, không nên động thủ, người một nhà, là người một nhà. Lão tử là La Khang An, là đại quân phái ra mật thám, là người một nhà. Trộm lấy thị huyết kinh cức cầu tặc, không phải cái gì người một nhà, các huynh đệ, cùng một chỗ giết. Người cầm đầu phất tay reo hò một tiếng, trong tiếng la này làm sao nghe đều giấu giếm cái gì cổ quái giống như. Giết. Những người khác cũng đi theo ồn ào giống như, có thể nói tại chỗ xuất thủ vây công. Lâm Nguyên cùng La Khang An lập tức luống cuống tay chân chống cự, La Khang An tiếp tục kêu to, một đám vương bắt đản, không nên động thủ, thật là người một nhà. Không tin các ngươi liên hệ tịch bành liệt. Đừng đánh nữa, ta thúc thủ chịu trói, ta để cho các ngươi bắt về. Lần này hò hét là chuẩn bị tốt, là Lâm Nguyên trong một vòng nối một vòng kế hoạch hành vi, bên này muốn làm ra không nghe khuyên bảo, muốn làm ra muốn chết muốn sống đều muốn trở về cử động. Dám trở về tiếp nhận kiểm tra, mới có thể che giấu bên này trộm lấy thị huyết kinh cức hành vi, mới có thể bỏ đi tịch bành liệt bên kia khả năng xuất hiện hoài nghi. Tất có âm mưu, các huynh đệ không cần phải để ý đến, giết không tha. Người cầm đầu lại là một trận hò hét. Tình thế lập tức hung hiểm đứng lên, cái này rõ ràng là muốn ép hai người. Chương 319, Phục sinh. Vương bắt đạn, các ngươi đùa thật. Bị vây công đến luôn cuống tay chân La Khang An một tiếng quái khiếu. Hai người lột xuống mặt nạ cũng vô dụng, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là quay đầu mà quay về, liều mạng chém giết chạy trốn. Hợp tinh lý, cũng bị hai người giết ra khỏi trùng vây, tiên đình nhân mã cũng tiếp tục bao vây chặn đánh. Đường tắt trước đó trộm lấy chi địa. Lâm Nguyên đặc biệt lưu tâm chú ý một chút, chú ý tới 10 bộ xác người bị đẩy vào dưới mặt đất kia, đã bị cứu giúp đào ra, nhưng đã không thành nhân dạng, nhìn ra đã chết, đã mất sống thêm khả năng, lại lần nữa yên tâm không ít. Trung tiên sinh, ngươi nghe, đánh nhau. Ám phục trong một đám người, ở bên người Yến Oanh một người nhắc nhở một tiếng. Yến Oanh bốn phía nhìn một chút, tốt, hẳn là không cái gì mai phục. Tốc độ phải nhanh, muốn đuổi tại viện binh đi vào trước đó, đi. Vung tay lên, dẫn một đám người liền xông ra ngoài. Xông đến phòng ngự đại trận trước, mấy người liên thủ, một tiếng ầm vang vang, đem phòng ngự đại trận cưỡng ép tiến đánh ra một lỗ hổng, đám người lách mình mà vào. Cơ Vô Trần chắp tay đứng tại một màn ánh sáng trước, trong màn sáng hình ảnh chính là một đám người toát ra cưỡng ép trùng kích phòng ngự đại trận hình ảnh, là vì tránh cho phát hiện xa đập hình ảnh. Người đi ra, có thể động thủ. La Khang An tu vi của bọn hắn công phá phòng ngự đại trận khả năng khó khăn, trước tiên đem bọn hắn ép ra ngoài. Cơ Vô Trần mặt không thay đổi ra lệnh. Đúng. Bên cạnh tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh chấp hành. Hiệu lệnh vừa ra, kinh cức hải chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện số lớn nhân mã trùng sát mà tới. Lâm Nguyên cùng La Khang An đã ở trong bỏ trốn cùng Yến Oanh bọn người tụ hợp, cùng một chỗ đối chiến tiên đỉnh nhân mã, chém chém giết giết động tĩnh kinh thiên động địa, trong kinh cức hải thị huyết kinh cức bị mảng lớn tỉnh lại, không ngừng có quái vật lớn thị huyết kinh cức từ dưới đất chui ra, kích thích bụi đất, xúc tu khổng lồ trên không trung lắc lư dò xét cảm giác. Chào đón đến ô ép một chút một đám nhân mã đánh lén mà đến, Yến Oanh lập tức la lớn, rút lui. Một đám người lập tức lại chiến lại nhanh chóng rút lui, có người lần nữa liên thủ công phá phòng ngự đại trận. Trợ triệt thoái phía sau nhân mã nhanh chóng từ lỗ hổng xông ra. Ngay tại đánh lén quần chúng thoát thân muốn trốn thời khắc, nơi xa bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa ô ép một chút nhân mã, như mây đen quần quận vây kín mà tới. Đánh lén quần chúng lập tức kinh hãi bối rối, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể là liều mạng phá vây. Giao chiến động tinh trong nháy mắt lên, giữa thiên địa ù ù chấn động, vây khốn dưới một trận hỗn chiến. Trong bụi đất nổ tung, trung triều hoan biến mất, trở ra đã hóa thành yến oanh, trong hỗn loạn không ai chú ý cái này. Nàng nhanh chóng cùng Lâm Nguyên cùng La Khang An gặp mặt. Đi. Lâm Nguyên thấp giọng nói một tiếng, ba người thoát ly quần chúng, mặc kệ những người khác, một mình hướng một cái phương hướng đi. Đương nhiên, còn có không chỗ nào có thể đi mấy người, giống như con ruồi không có đầu, chỉ cần có bạn chính là chỗ đi, lại cũng theo ba người chạy. Dừng tay, thả bọn họ đi qua. Chớ tổn thương bọn hắn, để bọn hắn giết ra ngoài. Trên đường đi các bộ tiên đình nhân mã chỉ huy viên nhìn thấy ba người trên tay tiêu chí. Nhao nhao khẩn cấp hạ lệnh. Cũng không phải là tất cả mọi người biết cái này, mệnh lệnh chỉ âm thầm truyền đạt đến nhất định tầng cấp mở to hai mắt nhìn quan sát chỉ huy viên nơi này. Trong vây công kinh kinh hiểm hiểm, Lâm Nguyên ba người hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đột xuất chúng vây. Phá vây sau Lâm Nguyên y nguyên quay đầu, nhìn cự linh thần cổ quái màu đỏ sẫm kia động thủ thanh thế, vẻ mặt nghiêm túc, khỏe miệng căng cứng. Một tôn cự linh thần nội bộ, một người đối với chắp tay sừng sững Cơ Vô Trần chắp tay bẩm báo nói, đại thống lĩnh, ba người mang theo tiêu chí đã phá vây, còn có 5 người theo bọn hắn cùng một chỗ chạy, 5 kẻ kia có muốn đuổi theo hay không giết. Cơ Vô Trần nói, được rồi, chúng ta xuất thủ kịp thời, không có để bọn hắn cùng thị huyết kinh cức có cái gì tiếp xúc, không kém 5 tên này, giả bộ truy sát một trận liền để bọn hắn đi thôi. Những người còn lại, thu lưới. Đúng. Người bẩm báo lúc này lĩnh mệnh truyền đạt. Hiệu lệnh một chút, vây công trạng thái bỗng nhiên nghiêm trọng, không còn lưu tình, hiện trường lập tức chết thì chết. Thương thì thương, hàng thì hàng. Trong đuổi giết, thoát khỏi truy sát 8 người, trốn vào sâu trong núi lớn mênh mông, lại là một trận tiếp tục trốn xa về sau, xác nhận bình an mới dừng lại. Cái này dừng lại, chính là một trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm thiết dừng, đinh. Đầu neo cũng tránh về chui vào Lâm Nguyên vòng tay trong lỗ hổng. Lâm Nguyên từ từ quay người, nhìn xem một chỗ chia 5 xẻ 7 thi thể, đi theo 5 người dưới sự ứng phó không kịp mất sạch mệnh tại trên tay hắn. Cơ Vô Trần thủ hạ lưu tình lưu lại 5 người, Lâm Nguyên không cần. Đột nhiên liền đem 5 người này giết đi, La Khang An còn có chút ngộng, trong lòng hơi có kinh hãi, xem như lĩnh giáo cái gì gọi là giết người không chớp mắt, lại giết không có dấu hiệu nào. Tử vong vô hình, cái này gọi một cái khủng bố, khiến cho người không rét mà run. Quay đầu nhìn xem mặt không thay đổi Lâm Nguyên, lúc này, hắn cũng y nguyên vì đó trước trộm lấy hành vi cảm thấy lòng còn sợ hãi, lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn chân chính là làm cho hắn sợ hãi. Coi là bị phát hiện, coi là triệt để chơi đầu. Ai biết, họ Lâm này thế mà tại nghịch thế phía dưới cưỡng ép đem bẻ con kế hoạch cho vận trở về quỹ đạo. Cần biết tình thế nói thì chậm, kỳ thực phát sinh quá trình phi thường nhanh, lưu cho bọn hắn làm tay chân thời gian không nhiều, nhưng mà họ Lâm đối mặt đột biến nhanh chóng xuất thủ đảo lộn. Phần quyết đoán can đảm cẩn trọng kia, phần thủ đoạn bình tĩnh tỉnh táo kia, ứng đối phi thường quả quyết. Một màn kia lưu cho hắn chính là rung động, hắn không đốc, từ đó đọc lên rất nhiều đồ vật, chân chính lĩnh duyệt Lâm Nguyên bất phàm. Hắn xem như minh bạch Lâm Nguyên vì sao dám dạng này chạy đến huyễn cảnh tới chơi, người ta chính là có đảm phách cùng lực lượng lật tay thành mây trở tay thành mưa kia. Bây giờ mọi người bình yên thoát hiểm, kế hoạch cũng có thể vị thuận lợi, từ giờ khắc này, La Khang An tâm thái có chỗ cải biến, chỉ cần có Lâm Nguyên ở bên người, hắn không đến mức quá luôn cuống. Cảm xúc từ trong mạo hiểm chậm tới về sau, hắn tâm thái sau khi tiến vào huyễn cảnh cũng có chút tâm thần bất định không chừng kia từ đây cũng dần dần an ổn. Đây chính là kinh lịch. Kinh lịch là để tâm tính thuế biến thuốc hay, tháng qua thiên ngôn vạn ngữ đạo lý. La Khang An ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm buông tiếng thở dài, hối hận chính mình đụng Lưu Tinh Nhi làm gì, vì thế còn kém chút phế bỏ một ngón tay, bị tội liền không nói, chỉ để tay lên ngực tự hỏi một câu, đáng ra à. Được chứng kiến Lâm Nguyên Phiên Vân Phúc Vũ năng lực về sau, hắn đối với rời đi huyễn cảnh nhiều hơn mấy phần lòng tin, nhưng nghĩ đến Lưu Tinh Nhi ra thế bối cảnh khả năng mang cho chính mình phiền phức, hối hận trước đó nhất thời cao hứng vò đã mẹ không sợ rơi, hối hận không nên chiếm Lưu Tinh Nhi tiện nghi. Phiên muộn một trận về sau, hắn cũng xoay người, đối với Yến Oanh quái khiếu, ngươi cung cấp tình huống như thế nào, trộm lấy thời điểm kém chút xảy ra chuyện có biết hay không, hắn đem thị huyết kinh cức phía dưới gốc rễ tương liên sự tình nói một chút. Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Yến Oanh, hờ hững nói, việc này, ngươi thật sự là phải cho ta cái bằng giao. Lần này nếu không có hắn tự mình xuất thủ, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ xử lý, toàn bộ kế hoạch chắc là phải bị làm hư. Yến Oanh vô cùng ngạc nhiên, cái này, ta là thật không biết, ta trước kia đích thật là tiếp xúc qua thị huyết kinh cước, nhưng đối với đồ vật hút máu mà béo này không có hứng thú, ta thật không có truy vấn xem kỹ qua, thật không biết dưới mặt đất còn có tình huống này. Phát hiện Lâm Nguyên lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, lập tức tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta đang cố ý hại ngươi, không tin ta sao? Lâm Nguyên trong lòng yên lặng ước lượng một chút, theo lý thuyết, nữ nhân này sẽ không để ý A Hương chết sống, nếu như thế mà nói, cũng sẽ không thụ áp chế đến bây giờ. Hơi hấp khí nói, ta tạm thời tin ngươi, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không chết không chỉ một A Hương. Yến Oanh răng ngà cắn cắn, bị hoa uổng tư vị không dễ chịu. Nhưng mà hoàn toàn chính xác xảy ra ngoài ý muốn, nàng lại không biện pháp chứng minh chính mình, chỉ có thể giọng căm hận nói, thời gian có thể nói rõ hết thảy, hãy đợi đấy là được. Lâm Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, phất tay lật một cái, trống rỗng ném ra từ kinh cức hải làm ra một bàng đất. Bàng đất rơi xuống đất, chỉ thấy phía trên bám vào mười mấy gốc thị huyết kinh cức cây mầm tựa hồ chết, lại hiện ra héo rút trạng thái. Lâm Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng, trên đường hắn liền đã nhận ra, tiến vào bên trong nhẫn chứa vật thị huyết kinh cức cây mầm dần dần không có động tĩnh, phía sau lại thế nào thi pháp khiêu khích cũng không có phản ứng. Nhẫn chứa vật đặc tính hắn là biết đến, đối với vật sống có ngạt thở trí tử hiệu quả, cần phải từ kinh cức hải nghiêm mật phòng thủ bên dưới mang ra thứ này, chỉ có thể là khai thác loại phương thức gần tầng này, tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn gửi hy vọng ở thị huyết kinh cức tính đặc thù, không giống vật sống bình thường, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ có chút không ổn. Nếu thật không được, cũng chỉ có thể là đem đồ vật mang đi ra ngoài làm nghiên cứu, sinh sôi sự tình tương lai lại nghĩ biện pháp có ý đồ với kinh cức hải. Nhưng đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy, không phải mỗi lần đều có dạng này trống rỗng cho hắn chui. Yến Oanh ánh mắt như ngừng lại trên thị huyết kinh cức cây mầm, hoán khí tạm thời buông xuống, trong lòng hiện lên cảm khái, tiên đình nghiêm phòng tử thủ đồ vật, thế mà thật bị gia hỏa này cho lấy ra. Từ phá vây lúc tình hình đó có thể thấy được, vây công tiên đình đại quân khẳng định đổ nước, nói cách khác, quân coi giữ cũng không phát hiện thị huyết kinh cức bị trộm. La Khang An tiến lên, ngồi xuống, a tiếng nói, Lâm huynh, làm sao có hiểu xịu đi cảm giác, sẽ không bị nhẫn chữ vật cho giết chết ta. Hay là nói chặt đứt bộ rễ liền sẽ chết. Lâm Nguyên hiện tại lấy ra, muốn nhìn muốn xác nhận chính là cái này, cũng tới trước ngồi xuống, đưa tay đụng vào kích thích một chút, phát hiện cây mầm héo rút sau đã trở nên cứng rắn, giống pho tượng kim loại. Thi pháp điều tra về sau, cũng không bất luận cái gì còn sống dấu hiệu. Sợ là thật làm cho chết. Lâm Nguyên trong lòng thầm than đáng tiếc, ngay tại hắn muốn thu về pháp lực thời điểm, một trận gió đến, cũng làm hắn mặt mày khẽ động. Yến Oanh cùng La Khang An cùng ánh mắt lóe lên một cái, phát hiện có một gốc xúc tu tựa hồ đống núc ních, tiếp theo, tất cả cây mầm xúc tu đều tại có chút động, tựa hồ cũng dần dần từ tử thái thư giãn tới. Ba người cùng một chỗ dương mắt nhìn, theo cơn gió tới phương hướng, cũng ngửi thấy mùi máu tươi, chính là năm cô toái thi kia chỗ bay tới mùi máu tươi. Mười mấy gốc cây mầm xúc tu rõ ràng đều tại hướng mùi máu tươi bay tới phương hướng dò xét sở lấy, làm sao cánh tay quá ngắn, không có khả năng đủ lấy. Lâm Nguyên lúc này đưa tay một chảo, cách không nhất vật, một khối toái thi bay tới, đã rơi vào mười mấy gốc cây mầm ở trong. Như là mỹ vị giáng lâm, bùi gai xúc tu lập tức xoay tròn, kéo chặt lấy toái thi, nhìn không ra mút vào lại có thể cảm nhận được, chỉ gặp toái thi đang lấy tốc độ rõ rệt khô quắt xuống dưới. Một màn này như tại thế gian bị phàm nhân thấy được. Tất nhiên xem cùng yêu ma. Còn có không có với tới cây mầm, tựa hồ rất gấp bộ dáng đung đưa xúc tu. Lâm Nguyên lập tức lại chiêu một chút toái thi tới thỏa mãn bọn chúng, lập tức thấy giống như ăn như gió cuốn mút vào. Ha ha, sống lại, vật nhỏ này có đủ hung tàn. La Khang An chật chật có tiếng. Chương 320, tổn thất quả thực không nhỏ. Yến Oanh chợt toát ra một câu, hung tàn hơn chính là người A. Nàng cũng liền tùy tiện nhìn xuống, liền nghiêng đầu nhìn về hướng một bên. Không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp đi, đem người thể toái thi đút cho quái vật ăn, trang diện này để nàng cảm thấy buồn nôn. Có lẽ cùng nàng săn giết động vật gì đút cho huyễn trùng là một cái đạo lý, có thể nàng khó tiếp thụ đem người cho dạng này. Lâm Nguyên cùng La Khang An ngẩng đầu nhìn nàng, đều không có nói cái gì. Lâm Nguyên quan tâm là thị huyết kinh cức bỏ ra đại tâm tư lấy được này, không biết thứ này tại bên trong nhẫn chữ vật có thể sống bao lâu. La Khang An, nhìn như vậy đến, chí ít định kỳ lấy ra cho ăn hẳn là có thể không có việc gì, hoặc là trước khi rời đi đem nó giấu chỗ nào đi cũng được. Là chuyện như vậy, Lâm Nguyên khẽ gật đầu, lại thi pháp đem những toái thi kia làm ra cho những tiểu gia hỏa này ăn non nê. Đằng sau lại đem đất bên cạnh tính cả cây mầm cùng một chỗ cho thu vào bên trong nhận chữ vật, những đất từ kinh cức hải lấy được này cũng sẽ không vứt bỏ, cũng muốn cùng một chỗ mang đi ra ngoài cho người đặc biệt làm nghiên cứu. Muốn sinh sôi những thị huyết kinh cức này, không phải mang đi ra ngoài như vậy giản đáp sự tình, quay đầu còn muốn lấy tới kinh cức hải bên này khí hậu tình huống, cũng không biết thị huyết kinh cức rời đi huyễn cảnh có thể hay không sinh tồn. Kinh cức hải bên này khí hậu tình huống tốt nghe ngóng, khó khăn tại một loạt phương diện khác sự tình. Thí dụ như hoàn cảnh, trong huyễn cảnh thế nhưng là quanh năm không có đêm tối, cũng không biết đối với thị huyết kinh cức sinh sôi có ảnh hưởng hay không. Thu đồ vật nghiêng đầu đối với La Khang An nói, xử lý một chút, không cần lưu lại vết tích. La Khang An dạ, làm lên hủy thi diệt tích sự tình, làm xong việc, gặp lại sau Lâm Nguyên chính cầm địa đồ nhìn, xích tới, chủ động hỏi, bước kế tiếp làm sao làm. Thái độ của hắn đã ở trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Trước kia đối với mình có phải hay không phản tặc chính hắn trong lòng đều không có cái định số, đung đưa trái phải lấy. Lâm Nguyên, tạm lánh một ngày, lại đi đảo giữa hồ, cùng khác hai nhà gặp mặt, xin đợi tịch bành liệt đại giá. Yến Oanh, ngươi đã được đến thứ ngươi muốn, còn có tất yếu bước lên cái hiểm này sao? Chúng ta vừa mới phá vây, hoàn toàn có lý do nói mình thừa cơ bỏ rơi những người kia, không cần thiết lại phức tạp. Lâm Nguyên từ từ thu lại địa đồ trong tay, trong mắt bọn họ, chúng ta đã bị phản tặc theo dõi. Bị phản tặc để mắt tới có dễ dàng như vậy thoát thân. Chuyện lớn như vậy, ngay cả cá nhân đều khống chế không nổi, phản tặc dám chơi tiếp tục. Yến Oanh, đây không phải phức tạp, chỉ có để tiên đình bên kia tưởng rằng chính mình bố trí cục diện, chỉ có làm cho đối phương coi là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chính mình, mới có thể triệt để tẩy thoát chúng ta hiểm nghi, sau đó mới sẽ không rước lấy bất luận cái gì hoài nghi. Yến Oanh không thể không nhắc nhở, một khi đi, phản tặc một khi đối với tịch bành liệt động thủ, cũng sẽ không yêu quý sống chết của chúng ta. Một khi tiên đình đại quân đối với phản tặc phát động tiến công, cũng đồng dạng sẽ không yêu quý sống chết của chúng ta. Coi như chúng ta tránh thoát một kiếp, đến lúc đó cũng muốn rơi vào tiên đình trong tay. Lâm Nguyên, bây giờ tại phản tặc bên kia xem ra, chúng ta chính là trong tay bọn họ quân cờ, tại tiên đình bên kia xem ra, chúng ta cũng đồng dạng là trong tay bọn họ quân cờ. Quân cờ nhìn như thân bất do kỷ, có thể tùy ý bài bố quân cờ mới là nhất làm cho bọn hắn yên tâm. Mạo hiểm muốn nhìn có giá trị hay không, có chút phong hiểm là đáng giá đi bước lên. Nếu là vì đến thứ gì làm ra liên tiếp hái không rõ hiểm nghi, đó mới thật sự là không đáng. Yến Oanh thở dài, dù sao ngươi nói tính. Lâm Nguyên, sự tình nếu như thuận lợi, chúng ta cuối cùng vẫn muốn rơi vào tiên đỉnh trong tay, đối mặt một phen để ra nghi vấn tránh không được, hay là nói một chút làm sao trả lời đi. Trung tâm đại điện, Cơ Vô Trần nhanh chân đi vào, Đường Thuật đám người đã tới trước một bước, đều đang đợi hắn. Cơ Vô Trần cũng coi là trở về nhanh, giải quyết tốt hậu quả sự tình còn không có xử lý hoàn tất liền chạy đến, không có cách, tịch bành liệt bên này vội vã muôn kết quả. Không cần đa lễ. Không đợi nó hành lễ, tịch bành liệt đã là vung tay lên, hỏi, tình huống như thế nào? Cơ Vô Trần, đối mặt địch quân chó cùng rất dậu, chúng ta bên này chiến tử 27 người, thương 36 người, địch quân chết 55 người, bắt sống 71 người, trước mắt đã biết, chạy trốn 8 người. Không có đáp trả đốt. Quách Kỵ Tầm trực tiếp hỏi, La Khang An đâu, hắn như thế nào? Cơ Vô Trần, La Khang An ba người đã chạy trốn, ngay tại trong 8 người đảo tàu kia, có 5 cái đi theo đám bọn hắn chạy, không tốt làm quá rõ ràng, đành phải để bọn hắn cùng một chỗ chạy. Bất quá La Khang An cũng không phải là chủ động chạy trốn, tên này xâm nhập kinh cức hải về sau, đối với chúng ta người La To, nói là người một nhà. Đem phía dưới bẩm báo tình huống nói ra, nói đơn giản là La Khang An mặc kệ bên này đưa tin cảnh cáo, bất chấp tất cả. Trực tiếp đối với phía dưới nhân mã bại lộ thân phận, muốn chết muốn sống nhất định phải trở về, là phía dưới quyết định thật nhanh trực tiếp khai thác đánh giết thủ đoạn đem La Khang An bức cho không thể không chạy trốn. Đám người nghe xong có chút dở khóc dở cười, duy chỉ có Hoàn Chiếu hai gò má căng cứng. Tịch Bành Liệt hừ hừ buồn cười, tên này có đủ vô lại, thật đúng là khó lòng phòng bị, lại muốn gạo nấu thành cơm. Được. Quách Kỵ Tâm lại là vỗ tay gọi tốt, đối với Tịch Bành Liệt nói, Tịch huynh, vị chỉ huy viên quyết định thật nhanh kia làm tốt. Làm xinh đẹp, hoàn mỹ bảo đảm kế hoạch áp dụng, nếu không chúng ta một phen tâm huyết sợ là muốn phí công nhọc sức. Có năng lực quyết định thật nhanh này, để bạn sử dụng không đủ, nên thưởng, nên báo công thăng chức phân công. Trong lòng của hắn là thầm kêu nguy hiểm thật, trước đó không nghĩ tới La Khang An cái thằng kia vì thoát thân tránh hiểm nghi, thế mà lại đến chiêu này, kém chút lật ngược toàn bộ cục diện. Hắn lúc này có thể nói quá cảm tạ vị chỉ huy viên kia, bằng không hắn lần này đến muốn một chuyến tay không không nói, cân nhắc không chu toàn hỏng sự tình, trở về cũng không tốt giao nộp. Thật tình không biết, hết thảy đều là Lâm Nguyên hiện trường xem thế cục vi diệu mà dẫn đạo thúc đẩy, thích hợp cho lực đạo, mà sinh ra hồi lực. Tịch Banh liệt dạ, hỏi cơ vô trần, liền do ngươi bao công, bản tọa tự mình phê chuẩn, trọng thưởng. Đối với đại quân tới nói, bình thường đều không có cái gì cơ hội lập công, thời gian chiến tranh mặc dù hung hiểm, nhưng lại là lập công tốt đẹp cơ hội tốt, một cái quyết định thường thường liền sẽ cải biến cả đời vận mệnh. Đối chiến công hành thưởng, tiên đình cũng sẽ không keo kiệt, đây cũng là kích phát mọi người chăm chỉ học tập phương thức, nếu không chém chém giết giết hai muốn bán mệnh kia. Cơ hội lập công này, cũng coi là bị vị chỉ huy viên kia đụng lên, sau đó tất nhiên muốn rước lấy một mảnh hâm mộ. Đúng. Cơ vô trần chắp tay lĩnh mệnh. Quách kỵ tầm thở phào một hơi đến, hiện tại đám phản tặc kia là có thể nhìn ra là Khang An là chúng ta hữu tâm thả chạy, thử nghiệm xong, tiếp xuống đánh lén sự tình hẳn là sẽ không lại xuất hiện, hẳn là đã đến xem hư thực thời điểm, chờ lấy La Khang An tin tức liền đã đủ. Tịch Banh liệt vê dâu nói, La Khang An tên này, như vậy vô lại, hắn vừa thoát thân này, từ đại quân trong vây công đào thoát chính là thoát hiểm cơ hội, sẽ không thừa cơ chạy a. Vạn nhất hắn chuyển cánh ngoặt, lại chạy tới trụ sở tự thú làm sao bây giờ? Quách kỵ tầm, đây là không có khả năng phát sinh sự tình, ta cùng phản tặc liên hệ nhiều năm, hiểu rất rõ bọn hắn, nếu đem La Khang An thiết lập thành dây bằng dạ, há có thể dung hắn tùy tiện thoát khống. Ngươi yên tâm, phản tặc dám dùng hắn, liền nhất định chuẩn bị xong tìm tới biện pháp của hắn, loại sự tình này sẽ không sơ sẩy cho đùa, khẳng định chạy không được. Trong đình, Tiêu Vũ Diêm cùng Tiêu Viễn Thận hai cha con ngay tại đánh cờ. Nhi tử thật vất vả trở về, Tiêu Vũ Diêm xem như nhiều rút chút thời gian cùng đi, vốn muốn cho nhi tử tiếp xúc nhiều một chút thương hội sự vụ, làm sao nhi tử không hề có hứng thú với những thứ đó, đây cũng là để nhi tử đi Linh Sơn con đường kia nguyên nhân. Có hứng thú hay không cũng không trọng yếu, vạn lưu quy hải, cuối cùng đều là muốn trăm sông đổ về một biển, coi như nhi tử tại tiên đình lẫn vào cho dù tốt, có một số việc đã chú định không thoát khỏi được. Hai cha con bên cạnh đánh cờ bên cạnh nói chuyện thiếm, Tiêu Vũ Diêm cũng là hữu tâm bên cạnh gõ bên cạnh hỏi một chút tình huống. Tăng Anh Trường xuất hiện ở phía ngoài đình, sau lưng Tiêu Viễn Thận phương hướng, con Tiêu Viễn Thận đối với hắn cha Tiêu Vũ Diêm nhẹ gật đầu, đằng sau liền rời đi. Tiêu Vũ Diêm lạc tử tốc độ tăng nhanh, cuối cùng một ván nhanh chóng kết thúc, Tiêu Vũ Diêm ném con nhận thua, đứng lên, không được, còn có chút việc xử lý. Gần nhất cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, ngươi khó được trở về, không được bao lâu lại phải rời đi, tận lực nhiều bồi bồi mẹ ngươi đi. Tiêu Viễn Thận đứng lên nói, được rồi. Tiêu Vũ Diêm chắp tay mà đi, trực tiếp trở về thư phòng mình, gặp Tăng Anh Trường đã đang chờ, hỏi, chuyện gì? Tăng Anh Trường, huyễn cảnh bên kia truyền đến tin tức, người của bá vương nói không tham dự vây cầm Tịch Banh liệt. Tiêu Vũ Diêm trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tăng Anh Trường, bọn hắn lại phát động một lần đối với kinh cức hải tập kích, nói là nhân thủ không đủ, còn sót lại mấy người cũng chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì, vì cẩn thận, còn muốn giám sát kinh cức hải đại quân động tĩnh, để tránh xuất hiện cái gì bất trắc. Tiêu Vũ Diêm giật mình không nhỏ, lại phát động tập kích. Tăng Anh Trường, vâng, nói là muốn thử một chút La Khang An cùng tình huống bên kia. Ta đã xác nhận qua, không sai, xác thực phát động thứ 3 tập kích, hơn 100 người trên cơ bản đều gãy tại kinh cức hải chú quân trên tay. Tiêu Vũ Diêm như có điều suy nghĩ gật đầu, bá vương tên này quả nhiên là bưu hãn, trước trước sau sau này tổn thất gần 400 người, người có thể phái đi ở trong đó, thân phận đều tương đối ẩn nấp đáng tin, nói như thế, bá vương vì lần hành động này, tổn thất quả thực không nhỏ a. Tăng Anh Trường, xác thực không nhỏ, đoán chừng thần tiên cảnh cao thủ đều góp đi vào 1-2 chục cái. Tiêu Vũ Diêm thổn thức lắc đầu, đã là như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần Tịch Banh liệt rơi vào trên tay của chúng ta, quyền chủ động liền tại chúng ta trên tay, bá vương bên kia chơi không ra hoa dạng gì, còn phải tìm chúng ta. Kinh cức hải chú quân cũng đúng là không thể không phòng, cũng hẳn là bá vương một tay lo liệu, trong lòng của hắn nắm chắc, liền theo sắp xếp của hắn đi làm đi. Đúng, bày trận sự tình thế nào? Tăng Anh Trường, vơ vét đến Cửu Long Phiên Hải trận thiết trí phương pháp, đã đưa tin nói cho bọn hắn, ngay tại bố trí, chỉ là lần này, chỉ sợ muốn đem bọn hắn trên tay mọi người năng lượng linh thạch cùng một chút vật liệu cho lấy hết. Bá vương bên kia nói bọn hắn trả ra đại giới đã là rất lớn, không chịu ra lại đồ vật, sẽ chỉ đem La Khang An giao cho chúng ta làm mồi nhử, còn lại để cho chúng ta thêm gia lực. Tiêu Vũ Diêm, bá vương bên kia xác thực bỏ ra không nhỏ đại giới, đã đem chuyện làm đến trình độ này, chúng ta chỉ là bàn bạc có sẵn, lại để cho bọn hắn ra đồ vật cũng xác thực không thể nào nói nổi. Cùng thích khách người bên kia thương lượng, để bọn hắn không cần quan tâm đến những vật này, chỉ cần kế hoạch có thể thành công, những vật này đều có thể trở về. Chương 321, rốt cục muốn động thủ. Nam Tê gia tộc, gia chủ thư phòng, Nam Tê Như An đi vào, đối đứng tại trước kệ sách tìm kiếm lật xem Nam Tê Văn sau khi hành lễ, hỏi, phụ thân, không biết chuyện gì triệu kiến. Nam Tê Văn cúi đầu liếc nhìn trên tay một bản trang giấy vàng cổ tịch, nghe nói ngươi hướng Tần gia hứa hẹn Nam Tê gia tộc trường sinh kim đan. Nguyên lai là vì cái này. Nam Tê Như An biết, đây cũng là ly võ cáo trạng, trả lời, đúng vậy, chỉ cần Tần Nghi thành Nam Tê gia tộc một phần tử, nếu thật là năng lực đúng chỗ, tự nhiên là có năng giả cư trì, đây không phải tộc quy nhận lời sao. Nam Tê Văn lãnh đạm nói, trước kia cũng không gặp ngươi tích cực như vậy, bây giờ ngay cả trường sinh kim đan lấy cớ đều rời đi ra, xem ra là thật muốn cưới Tần Nghi. Nam Tê Như An thừa nhận nói, là, ta thừa nhận ta trước kia chỉ là thưởng thức, nhưng cùng Tần Nghi tiếp xúc lâu về sau, ta phát hiện ta là càng ngày càng ưa thích nữ nhân này. Nghĩa phụ, nữ nhân khác ta sợ là coi thường. Nam Tê Văn cười cười, trang giấy vàng cổ tịch cắm trở về trên giá sách, quay người hướng bàn đi đến, người ta đối với ngươi giống như không có cảm giác, nghe nói ngay cả trường sinh kim đan đều cự tuyệt. Nam Tê Như An đi theo, tình thế bức bách, Tần gia cũng tất nhiên là muốn làm ra lựa chọn. Ai, có thể không vì dụ hoặc tùy tiện dao động, nói thật, ta cũng là càng ngày càng thưởng thức nha đầu này. Nam Tê Văn ở sau án trên ghế ngồi xuống, hai tay thu tại trước bụng, bất quá, ngươi phải hiểu được một việc, ngươi chỉ là họ Nam Tê, kỳ thực là ta nghĩa tử, Tần Nghi coi như gả cho ngươi. Nhìn chằm chằm nghĩa tử hai mắt đưa mắt nhìn một trận, mới chậm rãi nói, cũng vẫn còn không tính là Nam Tê gia tộc chân chính một thành viên, ngươi cũng chỉ là chiếm nửa cái một bên, nàng thì càng không tính là. Trường sinh kim đan sự tình thật muốn truyền ra ngoài, gia tộc thành viên khác là sẽ không đáp ứng, đạo lý này ta không tin ngươi không rõ. Tần Nghi thật muốn tới, cũng sớm muộn sẽ biết ngươi lừa nàng, ngươi nghĩ tới làm sao đối mặt không? Nam Tê Như An lung tung nói, thật muốn gả tới, cái này còn trọng yếu hơn sao? A. Nam Tê Văn buồn cười, lắc đầu nói, lần này bảo ngươi trở về, là muốn nói cho ngươi, việc này ta tìm tộc trưởng gặp mặt nói chuyện qua, tộc trưởng đáp ứng, như Tần Nghi này thật có thể là Nam Tê gia tộc làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, tộc trưởng hứa hẹn, có thể đem trường sinh kim đan ban cho nàng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cái gì, có thể thoải mái hứa hẹn nàng. Còn nàng có hay không tư cách cầm tới, vậy phải xem chính nàng cố gắng. A. Nam Tê Như An sững sờ, chợt mừng rỡ không thôi. Phát hiện phụ thân đối với Tần Nghi thật đúng là không phải bình thường thưởng thức, bởi vì này tìm tộc trưởng, liên tục chắp tay cảm ơn nghĩa phụ thành toàn. Nam Tê Văn khoát tay áo, hỏi, Tần Thị bên kia hiện tại có cái gì tiến triển sao? Nam Tê Như An thu khuôn mặt tươi cười, vung tiếng thở dài, không có phản ứng, Tần Thị thả ra tin tức về sau, không có nhà ai thương hội tìm đến Tần Thị đàm luận, chỉ sợ vẫn là phải chờ tới tiên đình quan thương ra mặt. Nam Tê Văn, không đợi được huyễn cảnh bên kia triệt để không có hy vọng. Nhà đầu này là không chịu bỏ qua a, tâm tình cũng có thể hiểu được, Tần gia hai đời tâm huyết của người ta, làm sao có thể cam tâm chắp tay nhường cho người. Nói đến huyễn cảnh, Nam Tê Như An hỏi, ta nghe nói huyễn cảnh nội bộ, lại có người đánh lén kinh cức hải. Nam Tê Văn thở dài, đúng vậy a. Nam Tê Như An thấp giọng hỏi, nghĩa phụ, cùng nhà chúng ta không sao chứ? Nam Tê Văn, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không có vội vã như vậy nóng nảy. Huyễn cảnh một lần nữa mở ra, chính là kinh cức hải phòng thủ nghiêm mật nhất thời điểm, lúc này động thủ không thích hợp. Phải giải quyết việc này, cần thời gian, có lẽ cần thời gian rất dài, sẽ không nóng lòng nhất thời. Bên trong chú quân nhân số đông đảo, sẽ không mỗi người đều là không có khe hở trứng gà, tốn thời gian kinh doanh, rồi sẽ tìm được đột phá khẩu. Nam Tê Như An trần chờ nói, Tần Thị sự tình một khi giải quyết, tiên đình đâu còn sẽ cho người tiếp tục lưu lại tại huyễn cảnh. Chỉ sợ huyễn cảnh lại muốn lần toàn diện phong bế. Nam Tê Văn cười lạnh, ngươi cho rằng các đại gia tộc đem người phái đi vào, sự tình không thành trước đó có thể dễ dàng buông tha, sẽ vội vã đi ra. Muốn là trước tiên đem nội ứng nhân thủ bỏ vào, dễ dàng cho có cần lúc có thể nội ứng ngoại hợp, về phần tiên đình phong không phong bế huyễn cảnh, cũng không trọng yếu, cửa là người đóng lại, liền nhất định có người có thể mở ra. Bất cứ chuyện gì, có đầy đủ thời gian, mới mang ý nghĩa sung túc cơ hội, ai nắm giữ nhiều thời gian hơn, người đó là bên thắng, hiểu không? Nam Tê Như An như có điều suy nghĩ. Xem như học được một chút đồ vật, nghĩ lại nói, đã là như vậy, vậy đánh lén sự tình sẽ là nhà ai làm đâu. Nam Tê Văn ha ha nói, ra loại sự tình này, nhà ai phái ra người liên lạc không được, nhà ai trong lòng rõ ràng nhất. Mặc kệ là nhà ai làm, đều nhất định sẽ thủ khẩu như bình không dám để lộ bất luận cái gì tiếng gió, sẽ xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua, ngoại trừ người trong cuộc, sẽ trở thành vĩnh viễn mê. Bất quá ta nhìn không giống như là của gia tộc nào thủ bút, quá nóng nảy, cũng có thể là những phản tặc kia làm. Nam Tê Như An suy nghĩ, khẽ gật đầu. Trong núi rừng, sử xuất một tấm phù truyền tin về sau, Lâm Nguyên nhắm mắt ngưng thần một trận, mở mắt ra về sau, đưa mắt nhìn một trận phương xa, mới chậm rãi quay người đối mặt bên cạnh hai người nói, hai nhà kia đã tại đảo giữa hồ thiết trí tốt Cửu Long Phiên Hải trận đối phó Tịch Bành Liệt, rất nhanh sẽ phái người tới đón chúng ta. Không sai biệt lắm, dựa theo đã nói xong, hướng Diêu Tiên Công đưa tin đi. Được. La Khang An đáp ứng, lập tức lấy ra phụ truyền tin sai sử. Tâm tính bày ngay ngắn về sau, làm việc thái độ đều trôi chạy không ít, thiếu đi những lề mề chậm chạp, do dự dự này. Thu lưới sắp đến, lại không biết một khắc này khi nào đến, đối với trong đại điện trung tâm người quyết định tới nói, vụng trộm hơi có nóng lòng. Dù sao tình thế một mực tại trong quá trình biến hóa, đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nắm giữ tiên cơ sự tình một khi bỏ qua, phản tặc lại khác như cách khác mà nói, bên này liền bị động. Trung thực an tĩnh trong góc Diêu Tiên Công cũng đích thật là chịu có chút khó chịu, tại đại quan dưới mí mắt, cái nào cũng không thể đi, cũng không dám loạn động, nói cũng không dám nói lung tung, quả thực có chút dày vò. Khoanh tay đứng hắn, tinh thần chợt chấn động, nhanh chóng lấy ra một tấm run run phủ truyền tin. Cử động dị thường của hắn cũng làm cho trong điện ba người cùng một chỗ quay đầu xem ra, Quách Kỵ tầm mắt lộ ra chờ mong. Quả nhiên, Diêu Tiên Công bước nhanh về phía trước, lên tiếng cấp báo nói, La Khang An tới tin tức. Quách Kỵ tầm lúc này càng làm hộ trở, vội la lên, nhanh nhìn. Diêu Tiên Công nhìn về phía Tịch Bành Liệt, gặp Tịch Bành Liệt gật đầu, lúc này mới tại chỗ thi pháp mà làm, phụ truyền tin hóa thành bùi tại hư không cuồn cuộn, như khói nhẹ giống như tụ tập thành đồ văn. Vũ Thiên Trọng một trang giấy rũ ra, cấp tốc đem đồ văn cho bám vào trên giấy, hai tay để hai góc, quay người sáng trước người cho hai vị kia trước nhìn. Cùng nhau đến gần Tịch Bành Liệt cùng Quách Kỵ tầm nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Nhìn về sau, Quách Kỵ tầm vỗ tay nói, tốt, quả nhiên tại trên hòn đảo kia, sở liệu không sai, những phản tặc kia rốt cục muốn động thủ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Tịch Bành Liệt lại là nhe răng trợn mắt, tiên đình trong cao tầng có phản tặc nội ứng, can hệ trọng đại không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có thể giao cho ta, còn mẹ hắn liên hệ phù truyền tin khô kiệt, còn để đưa phù truyền tin đi qua, người muốn chết muốn sống muốn thoát thân này, còn dám nói mấy cái này, coi lão phu đồ đần sao. Quách Kỵ tầm mỉm cười. Cái này nếu là không hiểu rõ tình hình, phản tặc bỏ ra đại giới lớn như vậy thủ tín ngươi, ngươi có thể không tin sao? Tịch Bành Liệt dựng râu trừng mắt hừ hừ, cẩu vật không có cốt khí này, không cần phải nói, quả nhiên là đầu phục phản tặc, thật sự là mất hết mặt long sư. Vũ Thiên Trọng lúc này xoay chuyển trang giấy, xem xét đồ văn nội dung. Quách Kỵ tầm, Tịch huynh, hiện tại những này đều không trọng yếu, chờ lâu như vậy, liền vì thế khác, chiêu mấy vị đại thống lĩnh tới bố trí hành động đi. Tịch Bành Liệt lúc này phất tay ra hiệu. Vũ Thiên Trọng đem trang giấy cho Diêu Tiên Công cầm, lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, bốn vị đại thống lĩnh đi vào, cũng trước tiên đạt được trên tin tức đưa tin nội dung xem xét. Bốn người nhìn phía sau tướng mạo dò xét, hoàn chiếu sắc mặt tâm trầm, không cần phải nói, đều nhìn ra La Khang An nhượng bộ phản tặc. Trốn ở một góc điện thoại trò chuyện sau Quách Kỵ tâm đi tới, cười đưa điện thoại di động đưa cho Tịch Bành Liệt, "Tịch huynh, nhị gia muốn cùng ngươi trò chuyện." Dương Chân. Tịch Bành Liệt ngơ ngác một chút, mặt ngoài cũng không dám lãnh đạo. Lúc này tiếp điện thoại đặt ở bên tai, cười nói, nhị gia, ta Tịch Bành Liệt. Dương Chân thanh âm đạm mạc truyền đến, thần quân tọa trấn huyễn cảnh vất vả. Tịch Bành Liệt nghiêng qua mắt Quách Kỵ tầm, có trưởng lệnh phái người đến phân lo, ta không khổ cực, nhị gia đột nhiên ân cần thăm hỏi càng là quan tâm, không biết thế nhưng là có cái gì phân phó. Dương Chân, không dám có cái gì phân phó, chỉ là muốn cáo chi thần quân ta đãng ma cung chi quyết tâm. Tịch Bành Liệt ha ha nói, đãng ma cung quyết tâm không phải ta nên hỏi tới. Dương Chân, thần quân, phản tặc toan tính quá lớn, kinh cức hải không cho sơ thất, một khi để phản tặc đắc thủ, cho tiên đình tạo thành hậu hoạn vô tận, bởi vậy lần này tuyệt đối không thể để phản tặc chạy thoát, ở lâu tất thành hậu hoạn. Làm phiền thần quân đem ý của ta chuyển cáo trên dưới đại quân, ai nếu dám trở ngại, chậm trễ lần này diệt tặc, bất kể là ai, mặc kệ là thân địa vị phận gì, mặc kệ liên lụy tới bao nhiêu người, ta đãng ma cung thiết luật vô tình, không thì không tha, người liên quan sự tình hết thể lấy cấu kết phản tặc liên quan, khám nhà diệt tộc, chấm dứt hậu hoạn. Trong giọng nói nhàn nhạt này ẩn chứa lạnh lẽo cùng sắc cơ, khiến cho Tịch Bành Liệt khỏe miệng giật một cái gì gọi là mặc kệ là thân địa vị phận gì. Làm sao cảm giác vị này đang uy hiếp chính mình? Mà đây chính là một bên mặt mỉm cười Quách Kỵ tầm muốn hiệu quả, kinh cức hải đặc thù, thêm nữa không nên động tĩnh quá lớn để người chú ý, đãng ma cung không đến người nào, hắn một người đến đây có chút chấn không được những tiêu binh hãn tướng này, tăng thêm thái độ của những người này, còn có Tịch Bành Liệt hình như có tự lo suy nghĩ. Hắn ngẫm lại hay là rời nhị gia đi ra trấn nhiếp. Mặc kệ là uy hiếp hay là đe dọa, Dương Chân nói lại có mặt ở đây, Tịch Bành Liệt không tốt phản bác cái gì, chỉ có thể là ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị gia yên tâm, đại sự như thế, sao dám có người chậm trễ. Dương Chân, làm phiền thần quân hao tâm tổn trí, chờ thần quân tin tức tốt. Nói xong trực tiếp kết thúc trò chuyện. Một thanh nắm chặt điện thoại di động Tịch Bành Liệt nhìn hướng Quách Kỵ Tầm, điện thoại cũng ném đi trở về, giống như cười mà không phải cười nói, Quách huynh có lòng. Quách Kỵ Tầm giả bộ như nghe không hiểu. Chính sự quan trọng, Tịch Bành Liệt cũng không nói nhảm, đối mặt mấy vị đại thống lĩnh, bắt đầu thương nghị bố trí bí mật kế hoạch hành động. Chương 322, là người một nhà. Ba đầu bóng người độn hành tại nơi núi rừng sâu xa, sờ đến một chỗ ven rìa sơn cốc dừng lại, lặng lẽ quan sát trong sơn cốc. Trong sơn cốc, một chiếc xe, bên cạnh xe trên mặt đất, còn có một cái vết tích thật sâu chữ vương. Ba người nhìn nhau, cùng một chỗ lách mình mà ra, rơi vào bên cạnh xe. Người đến trên mặt đất tất cả vạch ra một chữ đạo cùng khách, cũng không biết chung quanh có người hay không nhìn thấy, nhưng đây không phải bọn hắn để ý, lưu lại chữ về sau, mới bắt đầu kiểm tra trong xe. Lâm Uyên, Tiến Oanh cùng La Khang An ba người cùng một chỗ không nhúc nhích ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, chỉ có con mắt tại đổi tới đổi lui. Hơi chút xem xét về sau, để cho an toàn, người kiểm tra đối với ba người cấm chế trên người không yên lòng, xuất thủ lần nữa, lại đang Lâm Uyên ba người trên thân đã hạ cấm chế. Tiến Oanh cùng La Khang An con mắt cũng nhịn không được nhìn về hướng Lâm Uyên, muốn nói, lần này thế nhưng là làm giả hóa thật, thật là đem tính mệnh giao cho trong tay người khác. Người đến không có nói nhiều, hai người chui vào trước mặt chính phó vị trí lái, còn có một người chui vào phía sau, trực tiếp đem sang bên Yến Oanh đi đến miết lên, sau đó chen ngồi xuống. Yến Oanh tư thế lập tức trở nên cổ quái, gần như là nằm sấp ở trên người Lâm Uyên, gương mặt dán Lâm Uyên gương mặt. Tư thế này dán thật chặt, cũng quá mập mờ, có thể ngửi được lẫn nhau khí tức trên thân, lỗ mũi và nửa bên miệng là thân tại Lâm Uyên trên cổ. Yến Oanh gương mặt dần dần có chút nóng lên. Nàng liền không rõ, làm sao lại luôn cùng Lâm Uyên xuất hiện loại tình huống này, dưới đất chính mình thoát sạch sành sanh cho người ta nhìn. Bây giờ lại dạng này. Liên tiếp, nàng đều có thể xác định, không phải Lâm Uyên hữu tâm, nhưng nàng cũng là trời đất chứng giám cam đoan, nàng khẳng định cũng không phải hữu tâm. Trong đầu góc nàng thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là duyên phận từ nơi sâu xa. Duyên phận hai chữ trong đầu vừa xuất hiện, nàng lập tức cực lực vứt bỏ, chính mình chửi mình hoang đường đoán mò. La Khang An trong mắt dùng sức hướng một bên nghiêng mắt nhìn, nhất là chú ý tới Yến Oanh lồng ngực sung mãn ép trên người Lâm Uyên, không khỏi âm thầm hối hận không có ngồi Yến Oanh bên cạnh. Không phải vậy ôn hương nhuyễn ngọc này chính là nằm sấp trên người mình. Kỳ thực hắn hối hận cũng vô dụng, cũng phải chuẩn bị thời điểm Yến Oanh nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ mới được. Yến Oanh nghe qua hắn đang theo dõi nói về sau, đã đối với hắn giữ vững cảnh giác. Cửa xe vừa đóng, xe cộ khởi động, nhanh chóng bay lên không nhảy lên ra, bay hướng mục đích. Lộng lấy nhiều màu đại địa, quanh co khúc hữu sông núi, cuối cùng là một chỗ như là lam bảo thạch hồ nước, phi hành xa lao xuống xuống dưới, sông hướng trong hồ một điểm nho nhỏ. Một điểm nho nhỏ biến lớn, dần dần có thể thấy rõ là cái đảo, lao xuống phi hành xa một cái dốc lên, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tiếp người đến ba người xuống xe, bên ngoài cấp tốc toát ra người đến, cùng ba người chạm mặt nói chuyện với nhau. Đằng sau lại tới một người, đem lái xe đến địa phương ẩn nấp, mới lại xuống xe, về phần trên xe ba người, tựa hồ bị người cho quên lãng, Lâm Uyên ba người duy trì vốn có tư thế tại đó không nhúc nhích. Tiến Oanh tư thế là khó khăn nhất chịu một cái, mà đối với Lâm Uyên tới nói, không ngừng có người tại cổ mình trên da thịt hô hấp cũng không thoải mái, cảm giác có chút ngứa. Chờ rất lâu, lại tới mấy người, ba người bị người lôi đi ra. Trong một đám người hai cái, Lâm Uyên cùng Yến Oanh nhận biết, chính là đã từng thấy qua đạo cùng khách kia, thay vào đó hai vị cũng đã không nhận ra bọn hắn. Có người nắm vuốt La Khang An gương mặt nhìn chung quanh một chút, như là nhìn ra xúc đồng dạng, dạ buông tay, không sai, là La Khang An. Tiếp theo, Lâm Uyên ba người cấm chế trên người bị giải trừ bộ phận, pháp lực nhận giam cầm. Thân thể lại có thể động, bị đẩy lung lay sau đứng ngay ngắn. Đạo vô La Khang An bả vai, hỏi, nghe nói ngươi đã thành người một nhà. La Khang An liên tục gật đầu, cười khăn nói, vâng, người một nhà, là người một nhà. Đạo, để cho ngươi người tới, nói là đã nói cho các ngươi tiếp xuống nên làm như thế nào. La Khang An lại liên tục gật đầu, biết, Tịch Bành Liệt tới về sau, chúng ta hảo hảo phối hợp các ngươi, không cần gây nên hắn hoài nghi, để hắn an tâm rơi vào trên tòa đảo này tới. Đạo, tốt, biết phải làm sao liền tốt, ngoan ngoãn, trung thực phối hợp, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Dám đùa hoa dạng gì mà nói, đừng mơ có ai sống. Ánh mắt quét qua Lâm Uyên cùng Yến Oanh, cũng là đối bọn hắn nói. Minh Bạch. La Khang An gật đầu, Lâm Uyên cùng Yến Oanh cũng đi theo ứng tiếng. Kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, sau khi chuyện thành công làm sao có chỗ tốt gì, bên này lưu bọn hắn còn có cái gì dùng sao. Nội tình không rõ giữ lại là thai hoàng ẩm. Khách lại tiến lên dặn dò ba người một trận về sau, phất tay ra hiệu nói, đem bọn hắn đưa đến khối đất trống kia đi. Thế là Lâm Nguyên ba người bị chạy tới trên đảo đất trống, bị cưỡng chế một mực lưu lại ở trên không trên mặt đất, né mấy người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Mà vừa mới hiện thân một đám người, lại lặng yên biến mất, không biết tránh hướng chỗ nào. Câu nệ sau một lúc, Lâm Nguyên ba người hoạt động một chút tay chân, bắt đầu từ từ tản bộ. Tản bộ một trận, thấy mình ở vào người ta trong giám thị, được cảnh cáo cũng không thể chạy loạn, Yến Oanh không khỏi thấp giọng oán trách, hiện tại tốt, chân chính là thành trên tay người ta dê đợi làm thịt. Nói đi còn sờ soạn một chút mũi miệng của chính mình. Bởi vì lúc trước thân thể tiếp xúc với nhau quá lâu, luôn cảm giác chóp mũi còn có Lâm Nguyên thể hơi thở tại quanh quẩn, ánh mắt vừa tối thầm trách trách nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng bờ môi khẽ nhúc nhích, hai người các ngươi không nên rời bỏ ta bên người quá xa liền không có việc gì. Nguyên nhân nha, loại thủ pháp cấm chế này căn bản không chế trụ nổi hắn, chỉ có thể giam lại pháp lực của hắn, lại không chịu được hắn tu luyện dung thể giấu tại thể nội chư thiên khiếu huyệt thần hình hợp nhất vô minh chân hỏa, cũng chính là Yến Oanh cái gọi là ách hư thần diễm. Hắn không cần vận dụng pháp lực, chỉ cần hắn cần, có thể ý thúc đẩy, vô minh chân hỏa tùy thời có thể từ khiếu huyệt tuân ra, luyện thể thông dung, đốt phá cấm chế, còn mình chân thân, tùy thời có thể khôi phục pháp lực. Cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây cũng là hắn dám bị quản chế đến đây lực lượng. Yến Oanh cùng La Khang An nhìn nhau, hỏi, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lâm Nguyên lườm nàng một chút, chính hắn trước kia cũng không biết chính mình vô minh chân hỏa gọi là ách hư thần diễm, hay là nghe vị này đề cập mới hiểu, còn tưởng rằng vị này biết, hiện tại mới biết vị này biết đến cũng không nhiều. Nếu không biết, nguyên nhân nha, Lâm Nguyên không muốn tiết lộ quá nhiều. Ngược lại là La Khang An, an toàn đệ nhất, lập tức dựa vào Lâm Nguyên đứng tới gần một chút, mặc kệ thật giả. Đối với Lâm Nguyên năng lực, hắn là có chút mù quáng lòng tin, chí ít có khả năng dù sao cũng so không thể nào tốt. Gặp hắn không nói, Yến Oanh cũng chỉ có thể là âm thầm xì âm thanh, tiếp theo lại ngắm nhìn bốn phía nói, nếu là Tịch Bành Liệt cảm thấy không an toàn, không tới, phái người khác đến làm sao bây giờ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, Tịch Bành Liệt tới hay không còn trọng yếu hơn sao. Yến Oanh sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt rất tán thành, ai đến cũng không quan hệ, tóm lại bên này mục đích đặt đến. Gặp hắn thuận miệng bình tĩnh mà quay về, lập tức minh bạch, nguyên lai vị này đối với Tịch Bành Liệt tới hay không căn bản liền không có hứng thú, cũng căn bản cũng không phải là cái gọi là nhằm vào mấu chốt, thuần túy là chướng nhãn pháp, trọng yếu là để phản tặc bên này tin tưởng Tịch Bành Liệt sẽ đến. Minh bạch mấu chốt này về sau, Yến Oanh âm thầm chật chật, trên dưới dò xét, thì ra là như vậy chơi, giấu giếm mọi người thật đáng, đừng nói kinh cức hải chú quân cùng bên này phản tặc, ngay cả bên người toàn bộ hành trình tham dự kế hoạch đều mắt mù giống như bị lừa. Không nói ra chỉ sợ sự tình xong cũng không biết. Không khỏi âm thầm cảm thán, cái này người nào a, thật đúng là cái phiên vân phúc vũ nhân vật, chắc hẳn tại trong phản tặc không phải vắng vẻ hạng người vô danh, cũng không biết là nghe nói qua trong phản tặc nhân vật số một nào. Nàng cũng càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng muốn gặp một lần vị bá vương trong truyền thuyết kia. La Khang An cũng mới phản ứng lại, không khỏi cười hắc hắc, có lợi hại như vậy người cổ tay hầu ở bên người, hắn càng phát ra an tâm. Bất quá dáng tươi cười vừa lộ lại tranh thủ thời gian thu liễm, hắn phản ứng cũng nhanh, nhìn chung quanh một chút, lúc này còn có thể bật cười tựa hồ có chút không thích hợp, sợ lộ tẩy. Yến Oanh trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng lại có chút có khí phách, chờ một lúc người đến, phản tặc bên kia công sát đứng lên cũng sẽ không quản chúng ta chết sống, chúng ta ba người chưa hẳn có thể thoát thân. Lâm Nguyên, yên tâm đi, nếu là trong lòng hiểu rõ, chỉ cần có người chạy đến, liền sẽ không là đến tùy tiện chịu chết. Tất nhiên sẽ làm tương đương phòng ngự biện pháp, không đến bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng để cho chúng ta chết. Ánh mắt lườm liếc La Khang An, nguyên nhân thực sự, trong lòng của hắn nắm chắc, chỉ cần có vị này lòng sư đệ tử tại, giống như hắn nói, không phải vạn bất đắc dĩ, Tịch Bành Liệt bên kia là sẽ không dễ dàng để La Khang An bị giết. Kể từ khi biết La Khang An là lòng sư đệ tử về sau, nói thật, hắn liền coi trọng một chút, hắn lúc ấy cũng thật bất ngờ. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp cùng La Khang An xen lẫn trong cùng một chỗ, liền La Khang An loại người làm cản rỡ này, rất dễ dàng xảy ra chuyện, sự thật chứng minh cũng hoàn toàn chính xác rất dễ dàng dẫn xuất sự tình đến, chuyện này với hắn loại người thân phận này tới nói, là tối kỵ, tránh được nên tránh, nếu không rất dễ dàng bị liên lụy ra ánh sáng đi ra, hắn căn bản không muốn trêu chọc. Thật có chút thời điểm, sự tình thường thường chính là sẽ bị bước đến phân thượng kia, hắn cũng là dưới sự bất đắc dĩ không thể không đem La Khang An khối vải rách dưới khắp nơi là lỗ thủng này cho kéo tới phía trước làm che chắn. Chuyện sau đó hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới La Khang An thế mà lại là Long Sư đệ tử, không nghĩ tới Long Sư đệ tử có thể rơi vào trên tay của hắn. Khi đó, hắn đại khái hiểu La Khang An tên chó chết này vì cái gì đắc tội Dương Chân loại người này, còn có thể sống được rời đi Tiên Đô cũng tiếp tục đối với Dương Chân kỳ kỳ oai oai, tuyệt đối là có người âm thầm ra tay hòa giải bảo đảm La Khang An. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi, tại La Khang An thân phận chưa tuân ra trước đó, Dương Chân trước đó cũng không biết La Khang An Long sư bối cảnh. Long sư điệu thấp, cũng áp chế La Khang An điệu thấp chỉ là một phương diện nguyên nhân. Khác chính là, Dương Chân binh quyền mặc dù lớn, nhưng trên tay binh quyền có nhất định tính đặc thù, có thể nói là tao ngộ một loại nào đó ngăn được, có thể điều khiển Tiên Đô đại quân, nhưng Tiên Đô đại quân lại không về Dương Chân trực thuộc, bị giấu giếm được là có khả năng. Bằng không mà nói liền xông La Khang An bối cảnh, ai làm việc còn có thể không nhìn là đối với ai. Có một số việc đều là trang diện, Đãng Ma Cung dám đối với Tiên Đế một là một, hai là hai sao. Cho nên, Đãng Ma Cung như hiểu rõ tình hình lời nói, hẳn là sẽ không đem La Khang An đá ra Tiên Đô, trừ phi phía sau còn xảy ra chuyện gì cái khác khả năng. Người khác không rõ ràng, hắn cùng Tiên Đình đấu lâu như vậy, há có thể không biết Long Sư lực ảnh hưởng. Thức đêm bổ canh, không phụ chư khanh, bổ canh tháng 6 năm 20. Chương 323, khách đến. Chỉ là La Khang An nhị hóa này, cách cục có hạn, tựa hồ còn không biết làm sao đi lợi dụng Long Sư đệ tử chiêu bài đi mưu lợi, ngược lại thán cái gì Long Sư chết rồi, người đi trả mát loại hình. Đoán chừng cũng là thấy mình Long Sư đệ tử này đều có thể bị người đá đi ra. Đương nhiên, Long Sư dù sao chết rồi, cầm Long Sư đệ tử thân phận để cho người ta cho chỗ tốt gì cũng vô dụng, cầm cái thân phận này để cho người ta cho thăng quan phát tài khẳng định không được, muốn trực tiếp dùng để làm trái quy tắc kiếm lợi là không có tác dụng. Người chết lực ảnh hưởng không phải như vậy dùng, nhưng đối với trước đó La Khang An tới nói, ngoại trừ hình những cái này, cũng đích thật là không có tác dụng gì. Nhưng Lâm Nguyên trong lòng lại là bao nhiêu năm chắc. Hành động lần này, nhất định phải đem La Khang An cho kéo vào huyễn cảnh là vì cái gì? Bởi vì Long Sư chiêu bài dùng tốt, thật là lắm chuyện đều có thể cầm Long Sư chiêu bài đi đỡ một chút. Tiến vào đại quân trụ sở, nhất định để La Khang An chuyển ra Long Sư chiêu bài đi gặp Tịch Bành Liệt là vì cái gì? Không rời đi ra Long Sư chiêu bài, chỉ là một cái La Khang An có thể nhìn thấy Tịch Bành Liệt sao? La Khang An bây giờ một kẻ thứ dân thân phận, dựa vào cái gì cùng Tiên Đình sắc phong một phương chủ thần gặp mặt nói chuyện? Đương nhiên, mấy nguyên nhân này, không tất yếu mà nói, Lâm Nguyên sẽ không nói với La Khang An, không phải vậy tên này khẳng định phải bành trướng làm loạn. Không có sức cũng dám làm càn rỡ, đã có lực lượng còn phải rồi. Chỉ sợ Long Sư vách quan tài đều muốn nhấn không nổi, dù sao Long Sư đã chết cũng không thể quản thúc. Nói thật, Lâm Nguyên đến nay đều rất kỳ quái, Linh Sơn môi giới tân tiến học viên nhiều như vậy, Long Sư làm sao lại chọn La Khang An loại người này làm đệ tử thân truyền. Long Sư loại người này thu đồ đệ, chẳng lẽ sẽ không khảo giáo phẩm tính như thế nào? Người đến Long Sư loại tình trạng này, không đến mức không có cách nào khảo nghiệm ra một người phẩm tính, có là biện pháp thiết trí ra không để cho La Khang An phát giác khảo nghiệm. Mấu chốt chính là, cùng La Khang An tiếp xúc lâu như vậy, nói là Long Sư đệ tử thân truyền, thậm chí là quan môn đệ tử, nhưng trên thực tế cũng không phát hiện Long Sư có truyền thụ ra hỏa này cái gì vật hữu dụng, thí dụ như cao thâm công pháp cái gì. Long Sư thần thông, La Khang An nhị hóa này tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ học được điểm Linh Sơn cơ sở đồ vật, Lâm Nguyên không hiểu rõ Long Sư làm như vậy mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là La Khang An giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực? Cái này, Lâm Nguyên là không tin, La Khang An loại người này giả heo ăn thịt hổ rất không có khả năng, đóng vai lão hổ ăn heo còn tạm được, thật muốn có bản lĩnh có thể chịu không nổi trừng dương, đó mới thật sự là không có thiên lý. Cho nên a, sư đồ lâu như vậy, nói không có thời gian truyền thụ ít đồ là vô nghĩa. Long Sư xảy ra chuyện cũng là La Khang An sau khi tốt nghiệp sự tình, hoàn toàn có các loại đầy đủ thời gian truyền thụ một hai. Lui 10. Không bước nói, ném cái gì bí tịch bảo điện thời gian chắc chắn sẽ có A. Linh Sơn điện tịch vô số, thân là viện chính Long Sư không đến mức không lấy được. Đều nói nghiêm sư xuất cao đồ, ngoại trừ nghiêm quản không để cho tiết lộ là Long Sư đệ tử thân phận bên ngoài, Long Sư đối với La Khang An nghiêm ở đâu rồi. Ngay cả La Khang An đều cảm thấy Lao Sư này hòa ái dễ gần. Nghiêm ngặt quản giáo căn bản chưa nói tới, làm sao cảm giác có loại thu làm môn hạ tùy ý phát triển cảm giác, Long Sư tựa hồ cũng không làm quá nhiều can thiệp. Hắn đã từng hỏi qua La Khang An chính mình cũng không biết, dù sao chính là cảm thấy Lao Sư tốt, cảm thấy Lao Sư chết đáng tiếc, nói đến khóc nước mắt rừng rừng, vẫn rất thương tâm. Không có cách, Long Sư đối với La Khang An xác thực tốt, tốt đến mặc kệ không dạy cái gì, ngươi có chịu không? Đương nhiên, La Khang An cũng nghĩ học một chút thứ lợi hại đi phong quang một chút. Long Sư chỉ nói cái gì nên tới cuối cùng sẽ đến, mặt khác một mực không nói. La Khang An chỉ coi bởi vì tự thân nguyên nhân, tu hành thời cơ còn chưa tới, hắn cũng biết chính mình có chút khó kìm lòng nổi ma bệnh, thế là kiên nhẫn chờ đợi, ai ngờ thời cơ không đợi được, lại đem lão sư cho chờ chết, triệt để không có học được, chỉ có thể là đối mặt tuyệt học mắt trợn tròn. Cái gì gọi là nên tới cuối cùng sẽ đến? Mấy cái ý tứ. Lâm Nguyên thậm chí hoài nghi phía sau này có phải hay không còn có giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Đương nhiên còn có một cái khả năng, đó chính là La Khang An lừa qua Long Sư khảo hạch. Long Sư nhận lấy tên đồ đệ này sau mới phát hiện không thích hợp, khả năng này cũng không phải là không có. La Khang An nói hiệu nói vượng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nói dối há mồm liền ra gạt người bản sự, Lâm Nguyên hay là thừa nhận. Long Sư lật thuyền trong mương, lầm hay sao? La Khang An không biết Lâm Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì, bị hắn dạng này là lạ liếc nhìn, không biết làm gì nhìn như vậy chính mình, làm có chút hãi hùng khiếp vía. Tóm lại, ba người tại đó nhảm chán nhàn hạ. Chờ lấy, một đạo sóng pháp lực mà đến, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, có người tụ pháp khống âm, có người từ dưới nước tới, chuẩn bị sẵn sàng. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trốn ở phía sau cây trong bụi cỏ hướng bọn họ phất tay ra hiệu, chính là người này truyền âm. Truyền âm sau lại co lại không còn bóng dáng. Không có từ trên trời đến, từ trong nước tới. Ba người ánh mắt lẫn nhau đụng, khẳng định là bên này âm thầm bố trí đã nhận ra có người xâm nhập. Ba người đột nhiên tứ phương, phát hiện dị thường, cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên biến hóa lên cao. Nhiệt độ này cho người ta đụng vào cảm giác, tựa hồ đang lấy nhiệt độ cảm giác xem xét hết thảy tất cả. Xoạt một tiếng truyền đến, ba người hướng khác một bên nhìn lại, chỉ gặp một người từ trên tán cây rớt xuống, một người gần như khô quắt thành khô lâu. Tựa hồ người bị nướng khét, phù phù rơi xuống đất. Chỗ kia hẳn là trước đó có dấu giám thị nhân viên địa phương một trong, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên bỗng nhiên hít mắt, con ngươi đột nhiên co lại, nói thầm một tiếng, đến rồi. Dưới cây, một đạo giả thoáng như sóng đạm diễm chớp động, trong đó ẩn có một bóng người, đạm diễm lắc lư, để cho người ta thấy không rõ người tới chân diện mục. Thấy ẩn hiện người tới cất bước đi tới, nhìn như chậm rãi bước, bước nhỏ nhẹ vượt qua thời khắc, lại thoáng qua đã đến ba người trước mắt. Xúc điệu thành thốn. Lâm Nguyên ba người thần sắc khác nhau, đây là một loại trong lúc giơ tay nhấc chân tốc độ cực nhanh ảo giác. Ba người cũng thấy rõ gần trong gang tấc người tới khuôn mặt, không phải người khác, chính là thần sắc hở hững Tịch Bành Liệt. Diễm ảnh lóe lên, lại đột ngột từ ba người trước mặt biến mất, cho người ta tưởng lầm là ảo giác đồng dạng. Ba người mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trước đó có người truyền lời phương hướng, bởi vì diễm ảnh tựa hồ hướng bên kia đi, ba người pháp lực bị quản chế, tốc độ phản ứng hơi chậm. Đợi thấy rõ là chuyện gì xảy ra lúc người phía sau cây trong bụi cỏ tung ra vẫn chưa hoàn toàn nhảy lên ra, liền bị diễm ảnh một tay ấn xuống bả vai. Người nhảy lên trợn mắt há miệng tiếng hô còn chưa hô lên, cả người liền co lại nhanh chóng thành một bộ thây khô, thoáng qua nướng khét đồng dạng ngã xuống. Diễm ảnh cất bước vừa đi, người lại ảo giác giống như biến mất. Đợi cho ba người lại kịp phản ứng, diễm ảnh đã là một bước hai bước liền từ đằng xa đến trước mặt, buông tay, lại một bộ chộp tới nướng cháy thi thể ngã xuống trước mắt. Diễm ảnh nhoáng một cái, người trong diễm hiện hình. Chính là không giận tự uy Tịch Bành Liệt. Qua trong giây lát, liền thăm dò nơi đây ẩn tàng trạm gác ngầm, bất động thanh sắc đem hiện lên tam giác trận hình phân bố nhìn chằm chằm ba cái trạm gác ngầm giết đi, không hổ là tiên đình sắc phong hỏa thần. Thần quân. La Khang An một mặt gượng cười chắp tay, cuối cùng đem ngài cho trông mong tới. Trông mong. Trông mong lão phu chết sớm sao? Tịch Bành Liệt trong lòng cười lạnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, giam lỏng giám thị ngươi trạm gác ngầm đã trừ, nói đi. Dẫu ở tiên đỉnh trong cao tầng phản tặc gian tế là ai? La Khang An đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác ứng đối, đồng nhiên hóa một mặt cười khổ, thành thật khai báo tương đương thông khoái. Thần quân, chúng ta cũng là vì mạng sống không có cách nào à, nơi này khả năng bày ra bấy giờ, trên người chúng ta bị hạ cấm chế, mau giúp ta giải mang bọn ta cùng một chỗ trốn đi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, sau khi trở về lại giải thích cũng không muộn, trước đảo mệnh quan trọng. Thính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Tịch Bành Liệt trong lòng hừ lạnh, u ám tâm tình hơi nguội, lại biết mà còn hỏi, cái gì đảo mệnh quan trọng? Có ý tứ gì? A, so lão tử còn có thể trang. La Khang An trong lòng xem thường, ngoài miệng kêu khổ, thần quân, ba người chúng ta là mồi nhử. Chính lúc này, bốn phía vù vù vang động, toát ra sáu người, hưng là đã nhận ra dị thường, lại gặp không có động tĩnh, cảm thấy không bình thường, tới điều tra tới. Nhìn thấy Tịch Bành Liệt ở đây, lúc này có người thi pháp hô to, khách đến. Phát ra báo động tín hiệu. Sáu người đồng thời lách mình mà rút lui, Tịch Bành Liệt đại bảo hai tay háo phồng lên, hai tay chấn động, giữa trời năm người phát ra tiếng kêu thảm, hai mắt mũi miệng đồng thời bốc hỏa phun ra, có thể nói giữa trời rơi xuống. Phát ra báo động người kia lại vung tay đẩy ra cái gì vô hình đồ vật, trở tay như rời núi đóng ấn giống như cách không một trường đè xuống, đồng nhiên có quần quận chi thế từ trên trời giáng xuống. Lúc này đảo hoang chung quanh Bích Hồ đã hiện lên gợn sóng ngập trời chi thế, mênh mang sóng biếc trong nháy mắt thấy đáy, giống như lấy đảo hoang làm trung tâm bọc đánh. Đáy hồ trong nước bùn, 108 tên cao thủ ngoi đầu lên, liên thủ thi pháp, đã là liên thủ thôi động điều động Cửu Long Phiên Hải trận. Có khác hơn 300 người trong nước bùn toát ra sau theo sóng mà lên, làm đại trận hộ pháp liên động. Đảo hoang bốn phía sóng biếc ngập trời, đảo hoang như trong biển rộng một tờ thuyền con, mưa gió đột nhiên cuồng. Người lăng không cái trưởng trên không, chín đầu thủy ba cự long cấp tốc tung bay bay lượn, phong tỏa bầu trời. Tịch Bành Liệt đơn trưởng nâng lên một chút, trên trời rơi xuống quần quận chi thế trong nháy mắt bị đứng vững, bảo vệ mảnh không gian này. Để ép một đỉnh hai đạo cường đại lực đạo, khiến cho không trung bỗng hiện một đạo phân biệt rõ ràng gần như thực chất hình cung khí kình, chín đầu cự long gào thét ra nước mưa thuận hình cung khí kình bốn chỗ chảy xuôi, trong một mảnh âm thanh vụ vụ, thoáng như thực chất hình cung lồng khí nhanh chóng nhấc lên. Đi sau xuất thủ y nguyên như vậy, rất hiển nhiên, Tịch Bành Liệt pháp lực mạnh hơn trên không người xuất thủ. Mặc dù như thế, Lâm Nguyên bọn người vẫn là nhìn ra không chung người xuất thủ tu vi cũng bước vào thần tiên cảnh, nếu không không có thực lực ở trước mặt so tài này. Tịch Bành Liệt một tay rũ ra một tấm phù truyền tin, hóa cho bụi báo tin, xuất thủ trưởng thế vừa nhấc đúng chỗ, vẽ trưởng là chảo, cách không chụp tới, quát lên, định. Ầm ầm, bọt nước giữa trời cuồng bạo, hình cung lồng khí lấy kinh thiên động địa động tĩnh nổ tung. Không chung như vạn đạo diễm hỏa nở rộ, trống rông xuất hiện lửa nóng hừng hực vạn tiễn tề xạ rầm rộ, có thể nói trong nháy mắt đem lơ lửng người cho kiềm chế tại ở giữa. Bị vạn tiễn vây quanh, người lơ lửng hai tay chậm rãi bên ngoài đẩy, điên cuồng thi pháp chống cự, cho nên tại diện mục xuất hiện vật mèo, lại như cũ không cách nào chống lại vạn tiễn không ngừng cận thân áp bách. Toàn bộ đảo hoang đã bị giống như có thể chứa đựng thiên địa thủy cầu to lớn cho bao khỏa, chín đầu to lớn thủy long phun nước cấp cứu, lại không cách nào dội tắt vạn đạo hỏa tiễn kia, cuối cùng tự mình xoay quanh trùng kích, thủy hỏa đối kháng. Chút xuống mãnh liệt lũ lụt cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng bị kình khí vô hình cho cách không phân lưu. Đảo hoang tuy bị Tịch Bành Liệt pháp lực cho che lại, nhưng trên thân nó bành trướng mà ra pháp lực lại làm cho vô số cỏ cây khuynh đảo. Thân không pháp lực Lâm Nguyên ba người có mãnh liệt ngạt thở cảm giác, ba người đều là từ từ mũi chân cách mặt đất, thân bất do kỷ bị khắp đãng pháp lực nâng lên, giống như ở trong nước hiện lên đồng dạng. Liếc mắt lạnh lùng nhìn, áo bào râu dài phần phật Tịch Bành Liệt thủ thế đột nhiên lại biến, hóa chảo là chỉ. Một tiếng chấn mắt người bước lên kim tinh tiếng len canh ra, mau. Đầu ngón tay tách ra một đạo tựa hồ muốn xuyên phá thương khung diễm lệ sát thái. Một đạo to lớn hỏa kiếm như lôi đỉnh chi thế mà ra, xuyên qua chút xuống dậy sóng nước hồ, bạo kích hướng trên không. Vâng! Người trên không hộ thể trong nháy mắt bị hoanh phá, kiếm ảnh lướt qua, thiêu đốt cháy khôi bắn ra bốn phía, lại trong nháy mắt bị nước dập tắt. Trên không thần tiên cảnh tu sĩ, lại bị Tịch Bành Liệt cách không một đạo hỏa kiếm, chỉ một chiêu liền cho giữa trời chém giết. Một kiếm chi huy, rung động đến tâm can. Không cần khi dễ người thành thật không còn cách nào khác, chính là như thế vừa, bổ canh tháng 7 năm 20. Chương 324, Cửu Long Hy Châu. Thật lớn thủy cầu bên ngoài, chủ trì vây công đạo cùng khách, phát giác được phía bên mình cao thủ bị Tịch Bành Liệt một kiếm chém giết, đều là sắc mặt đại biến. Diệt. Đạo một tiếng hét. 108 tên liên thủ khống chế tu sĩ lập tức tăng lực khu động đại trận. Đạo hỏa kiếm to lớn kia, một kiếm chém người, thế đi không kiệt. Lại chém thủy long. Một đầu đổ nhào xuống thủy long một ngụm nuốt kiếm, trong nước nuốt lửa, khiến cho to lớn đầu rồng tản mát ra mông mông hồng quang, rất là mỹ lệ đẹp mắt, nhưng phía sau sự đẹp mắt này là lực tàn phá kinh khủng. Ầm. To lớn đầu rồng bạo tạc, ngầm không nổi Tịch Bành Liệt một kiếm chi huy, nổ thành mưa to gió lớn. Phiêu phủ ở trong phạm vi Tịch Bành Liệt pháp lực phòng hộ Lâm Uyên, Tiến Oanh cùng La Khang An ngước nhìn trên không, nhìn thành thế cuồng liệt kia. Bao cần khuấy động Tịch Bành Liệt trên ngón tay không, sắc mặt sâm nhiên. Nghiễm nhiên là đang kéo dài thi pháp đối kháng. Không có đầu rồng, thủy long thân thể tàn phế lại như cũ đón hỏa kiếm thế công đảo ngược xuống. Một đạo hồng quang tại thủy long thể nội đi ngược lên trên, cũng ầm ầm âm thanh không ngừng, từng đoạn thân rồng không ngừng nổ tung, hóa thành kéo dài mưa to gió lớn. Oeng! Đuôi rồng bạo phá, hỏa kiếm trổ hết tài năng. Giống! Tả hưu hai đầu hô phong hoán vũ thủy long lần nữa vọt tới, song song va chạm vào nhau, đầu rồng chạm vào nhau, hóa thành một cái càng lớn đầu rồng. Một đường dung hợp thành càng lớn thủy long, trong nổ vang ầm ầm rung động cùng hỏa kiếm đánh vào nhau. Nuốt vào hỏa kiếm tại trong đầu rồng xính cường rồi một chút, bạo phát ra một chút chói mắt hồng quang, sau đó liền vội kịch cảm đạm, thoáng qua triệt để dập tắt. Chỉ vào trên không Tịch Bành Liệt phất tay hất lên, thu tay lại, có thể không trung to lớn thủy long lại không thu tay lại, cùng bạo lao xuống, lượng nước kia lực trùng kích đủ để trong nháy mắt phá tan một tòa núi lớn, lại thêm mang theo gió mang mưa chi thế, thanh thế dọa người. Phần thiên trưởng. Tịch Bành Liệt gầm thét, tay áo lộng gió, đổi tay một trưởng lên không. Không trung ầm ầm, hắn lại cách không cưỡng ép ách chế trụ cự long thế sông, dưới chân động đất dừng một chút, xuất hiện rõ ràng rạn nước, mà trên đầu rồng rõ ràng nội ham ra một cái trưởng ấn to lớn, lại tản mát ra mông mông hồng quang, bốc hơi hơi nước kịch liệt mông mông khuếch tán. Nhưng tại trong đại trận này, hơi nước lại rất nhanh hội tụ dung nhập trong trận quay vòng, Tịch Bành Liệt ứng đối này tuy cường hãn, lại có chút không làm nên chuyện gì cảm giác. Trước đó sụp đổ con thủy long kia lại lần nữa thành hình, từ trong bao khỏa thủy cầu to lớn chui ra, lại thành cựu long chi thế. Mênh mang bích hồ, đã thành đầm lầy vũng bùn, tất cả lượng nước hội tụ ở đây, tạo thành cựu long phiên hải trận này. Đạo cùng khách liền phiêu phù ở thủy cầu to lớn này bên ngoài, còn có rất nhiều những người khác. Hừ, chó cùng rất dậu, Tịch Bành Liệt chạy không được. Khách hừ lạnh một tiếng. Thủy cầu to lớn xoay tròn, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, thể lượng cùng uy lực này, khiến cho thiên địa biến sắc. Đảo giữa hồ đang rung động kịch liệt, dải ở trên đảo giọt nước đi theo xoay tròn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Tung bay lá cây, tùy tiện bị giọt nước đánh xuyên qua, vô số cây cỏ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng liên hoành đổ to lớn cây cối cũng bị nhổ tận gốc, mỗi một khỏa nho nhỏ giọt nước đều bởi vì to lớn vận tốc quay tản ra lực tàn phá kinh khủng, tùy tiện đánh xuyên cây cối, đem cây cối đánh thủng trăm ngàn lỗ, rất nhanh liền ào ào đem nó cho tách rời vỡ nát. Đơn trưởng Kình Thiên Tịch Bành Liệt nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng, vô số giọt nước xoay tròn thu nạp mà đến thế công, bắt đầu ăn mòn phạm vi phòng ngự pháp lực của hắn. Như vậy tiêu hao xuống dưới, pháp lực của hắn cũng không chịu nổi, ép hắn pháp lực phòng ngự phạm vi cũng đang dần dần co vào. Đảo giữa hồ chấn động, tại lay động. Chí Nhu chính là chí cương, cường đại vận tốc quay dưới, giống như thủy đao, đã đem đảo giữa hồ cùng đại địa cắt ra. Bị mổ ra đảo giữa hồ tại cường đại vận tốc quay hình thành lực đạo dưới, lại trôi nổi lên, từ từ trôi hướng thủy cầu to lớn nội bộ không gian trung ương. Tịch Bành Liệt lập tức đã nhận ra nguy hiểm, chín đầu thủy long bởi vì thể tích quá lớn, đối mặt nho nhỏ đảo hoang không thi triển được, một khi đảo hoang lơ lửng, chín đầu thủy long từ bốn phương tám hướng tiến công, hắn rất khó ngăn trở. Mấu chốt của vấn đề là thủy long này giết chi không dứt, đánh tan một đầu, lại sẽ rất nhanh trùng sinh. Càng quan trọng hơn là, thủy hỏa tương khắc, ở chỗ này, hắn pháp lực uy lực khó mà toàn diện thi triển, nhận lấy tương đương trình độ áp chế. Cái này tự nhiên cũng là bấy dập tuyển ở chỗ này nguyên nhân. Hắn vốn định cậy vào tự thân tu vi nhiều ngăn cản một trận, làm tốt phía sau kéo thêm một chút thời gian, để phòng viện quân không thể kịp thời đổi tới, hắn nơi này cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, tình thế nguy cấp, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một trưởng kinh thiên, một trưởng lộn mèo, chống rông bắt một cái sáng loáng đoạn sử đi ra, trên đoạn sử trải rộng tinh hà vân vân. Đây là đãng ma cung đi qua truyền tống trận đưa tới đồ vật, gọi là kim cương sử, bởi vì nội tàng kim cương trận. Kinh thiên một trưởng rút về. Trên đầu rồng nội hãm đỏ mờ mịt trưởng ấn to lớn biến mất, to lớn đầu rồng phục hồi như cũ, cự long hô phong hoán vũ gầm thét, đảo ngược mà xuống, rung động đánh tới. Trong gió phần phật Tịch Bành Liệt này âm thanh, năm ngón tay cầm nắm kim cương sử đẩy ra trước người. Một vệt kim quang uốn lượn bắn ra, phóng lên tận trời, hóa thành to lớn phích lịch màu vàng, đánh trúng vọt tới cự long. Uốn lượn kim quang phích lịch sát na xuyên qua toàn bộ cự long, đem cự long khuyết đại thành kim long, ầm ầm, trong nháy mắt đem trọn đầu cự long nổ thịt nát xương tan. Đến không hết hồ quang điện màu vàng từ trong kim cương sử bắn ra hướng bốn phương tám hướng, hồ quang điện thậm chí từ Tịch Bành Liệt thân thể xuyên qua, cũng từ Lâm Nguyên ba người trên thân thể xuyên qua, nhưng mấy người thân thể cũng không cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, chỉ cảm thấy chính mình thành năng lượng thật lớn chất dẫn đồng dạng. Đừng nói bọn hắn, hồ quang điện màu vàng thậm chí quán xuyên mấy người dưới chân đào hoang. Hồ quang điện màu vàng như mạng nhện nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng, đem hết thể tất cả cho khuyết đại kim hoàng. Chi chi du di lít nha lít nhít hồ quang điện màu vàng phóng xạ đến khoảng cách nhất định liền bị khống chế Tịch Bành Liệt khống chế được. Một cái cỡ lớn hình cầu hình thành, vừa vặn đem trôi nổi lên đảo hoang cho toàn bộ bao khỏa. Đảo hoang lúc này thân ở trong một viên hình cầu màu vàng nhạt, mà Tịch Bành Liệt trong tay kim cương sử bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng không ngừng, đang không ngừng ra chỉ đến hình cầu màu vàng nhạt kia trong vách, duy trì lấy kim cương trận phòng hộ. Ở trên đảo, mưa gió ngừng nghỉ, Tịch Bành Liệt trên thân tràn ngập ra pháp lực cũng mất. Hợp thành liễm tập trung, an tâm khống chế kim cương trận. Lâm Nguyên, La Khang An, Yến Oanh cũng chậm rãi mũi chân rơi xuống đất, dẫm đạp thực về sau, ngắm nhìn bốn phía dị tượng ba người nhìn nhau, lại cùng nhau chăm chú vào Tịch Bành Liệt trên đồ vật trong tay tản ra đạo đạo hồ quang điện màu vàng, có thể nói mở rộng tầm mắt. Mắt thấy hồ quang điện màu vàng xuyên qua thân thể của mình, La Khang An nhịn không được duỗi ra ngón tay đụng đụng, nhưng mà lại đụng vào không đến thực thể, chỉ cảm thấy có ong ong năng lượng từ ngón tay mà qua. Ngay cả hồ quang điện đi hướng cũng không thể cải biến mảy may. Thứ gì? Phát giác được trong trận dị thường khách, hỏi một tiếng. Đạo hai gò má căng cứng, nhìn chung quanh những người khác, không gây một người có thể trả lời vấn đề này, bằng mọi người kiến thức vậy mà đều không biết Tịch Bành Liệt thi triển chính là cái gì. Ta cũng không tin hắn pháp bảo năng lượng có thể không ngừng nghỉ tiêu hao xuống dưới, toàn lực thôi động đại trận. Đạo thi pháp quát lên. Giữa thiên địa gió nổi mây phun. Đại trận chi uy cũng làm cho đảo hoang lơ lửng ở hư không trung ương, có bước lên không gian chín đầu thủy long gào thét trận trận, mang theo gió mang mưa điên cuồng công kích. Chín đầu cự long từ chín cái phương vị cấu tạo thành thay phiên trùng kích chi thế, vây quanh hình cầu màu vàng nhạt kia triển khai liên miên bất tuyệt thế công. Thanh thế kia giống như cửu long tại cướp đoạt một viên kim cầu, cửu long hy châu đồng dạng, tràng cảnh trông rất đẹp mắt. Chỉ có người thân ở trong đó mới biết phía sau này hung hiểm. Cầm trong tay kim cương sử điều khiển phòng ngự trận đối kháng Tịch Bành Liệt càng đem loại hung hiểm này trải nghiệm rõ rõ ràng ràng. Chẳng những là cửu long thế công, đại trận trận thế theo gió mang mưa kia, khiến cho mỗi một hạt cao tốc xoay tròn giọt nước đều sinh ra chí mạng uy lực. Cửu long phiên hải trận trận thế cùng một chỗ, chuyển thế vừa mở, thừa cơ dựa thế, trùng trùng điệp điệp không dứt, vô số chí mạng uy lực giọt nước cọ rửa kim cương trận không ngừng. Kim cương trận muốn chống cự công kích liên miên bất tuyệt này, năng lượng tiêu hao tốc độ có thể nghĩ. Tịch Bành Liệt sắc mặt khó coi, hắn nghe nói qua Cửu Long Phiên Hải trận, thân là người tu hành hỏa tính công pháp, đương nhiên biết trận này có thể khắc chế chính mình, nhưng chỉ là nghe nói, cũng không tự mình lĩnh giáo qua, hôm nay hay là lần thứ nhất đối kháng chính diện, phát hiện chính mình đánh giá thấp trận này tiêu hao địch nhân năng lượng uy lực, nước uy lực quả nhiên là chí nhu mà chí cương. Hắn xem chừng đãng mà cung bên kia cũng chưa chắc lĩnh giáo qua trận này, cũng đánh giá thấp Cửu Long Phiên Hải trận tiêu hao kim cương trận năng lượng tốc độ. Hắn tự mình cảm nhận được kim cương trận năng lượng trôi qua tốc độ, đối mặt như vậy thế công, kim cương trận lực phòng ngự sợ là tiếp tục không được bao lâu. Ngoài trận oanh oanh liệt liệt, trong trận ngoại trừ có thể nghe phía bên ngoài cuồng bạo thanh thế, ngược lại là lộ ra bình an, không thể làm gì trận Tịch Bành Liệt lại rõ ràng biết, chính mình không thể không dần dần co vào kim cương trận phòng ngự phạm vi. Kim cương trận tách ra hình cầu không gian ngay tại từng bước thu nhỏ. Tịch Bành Liệt ngẩng đầu tứ phương, trong lòng âm thầm gấp, viện quân làm sao còn chưa tới. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy viện quân tránh quá xa sẽ dẫn đến hắn không an toàn, có thể Quách Kỵ tầm cầu vật kia nhất định phải như vậy, nhất định phải nói cái gì phản tặc giảo hoạt, tới gần dễ dàng đánh cỏ động rán, nhất định phải núp xa xa, còn chuyển ra dương chân tới dọa hắn, làm hắn không thể không theo Quách Kỵ tầm ý tứ tới. Không có cách, không theo Quách Kỵ tầm ý tứ đến, hắn như mạnh cố chấp, một khi thật xuất hiện đánh cỏ động rán tình huống để phản tặc chạy, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi, dương chân nếu như nắm chặt nhược điểm này tích cực lời nói, còn không biết sẽ là cái gì hạ chẳng. Lúc này nội tâm dưới sự lo lắng, một tay gấp cầm kim cương sử phóng liên tục hồ quang điện màu vàng ra trì lực phòng ngự, tay kia vây ra một tấm phù truyền tin, muốn thi pháp đưa tin, thúc giục viện quân mau tới. Ai ngờ thi pháp khống chế phía dưới mới biết, hai trận xen lẫn năng lượng quá khổng lồ, lại sinh ra một loại nào đó cách trở hiệu quả, lại dẫn đến phù truyền tin không cách nào sử dụng, không cách nào đưa tin ra ngoài. Thử đi thử lại mấy lần đều vô dụng, hắn không thể không thu phù truyền tin coi như thôi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể là chờ đợi viện quân mau tới. Đối mặt liên miên bất tuyệt thế công, hình cầu màu vàng nhạt không ngừng co vào. Đảo hoang ầm ầm chấn động một cái, hình cầu màu vàng nhạt co vào đưa đến đảo hoang ngoại vi bại lộ bộ vị trong khoảnh khắc bị ngoại bộ uy lực cấp rào cái vỡ nát, lực phá hoại kia cũng thực khủng bố. Lâm Nguyên ba người đi theo mặt đất chấn động một cái, liếc nhìn nhau, cũng đều nhìn ra Tịch Bành Liệt điều khiển phòng ngự trận không kiên trì được quá lâu. Lúc này, ngay cả Lâm Nguyên sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Cứ theo tốc độ này, một khi trận phá, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai nạn. Chương 325, viện quân khó viện binh. Thật muốn phá phòng hộ đại trận này, thật không dám trông cậy vào bên ngoài những người kia sẽ lưu bọn hắn người sống. Cửu Long Phiên Hải trận này, hắn không phải không biện pháp phá, chỉ là cần hắn tự mình xuất thủ, nhưng bằng trước mắt hắn tu vi đơn độc hành động không đủ để giải quyết, chỉ sợ còn phải Tịch Bành Liệt cùng Yến Oanh đồng loạt ra tay tương trợ mới được. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền tất nhiên muốn bại lộ, như vậy trước đó sở tác hết thể đều là uổng phí. Giá quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này hắn chỉ có thể là chặt chẽ chú ý Tịch Bành Liệt chống cự tình huống. Theo hình cầu màu vàng nhạt dần dần co vào, đảo hoang cũng đang không ngừng vù vù rung động, đảo hoang không ngừng bại lộ bên ngoài cũng đang kéo dài sụp đổ. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Mấy người chỗ đảo hoang tại một chút xíu từng bước thu nhỏ. Yến Oanh cùng La Khang An cũng là đi theo hai hùng khiếp vía, hai người thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Nguyên, phát hiện Lâm Nguyên ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc y nguyên bình tĩnh, Lâm Nguyên chấn định để cho hai người nội tâm hơi an. Cảm giác xem xét đến phòng hộ phạm vi càng ngày càng nhỏ Tịch Bành Liệt lại là nội tâm lo nghĩ không gì sánh được, thật tốt tự chui đầu vào lưới, nếu như thật thua ở nơi này, đó mới gọi cái oan. Trong lòng đã tại cuồng mắng Quách Kỵ Tầm, làm cái gì làm, trực tiếp đem tiên đỉnh thủy thần cho đưa tới, không thể so với kim cương trận gì này mạnh hơn nhiều. Hắn tin tưởng, thủy thần như đến, nhất định có thể phá Cửu Long Phiên Hải trận này. Không trung quan chiến đạo, mặt lộ nhe răng cười, Tịch Bành Liệt, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Một bên khách lại đột nhiên nhắm mắt, hơi chút mà lại đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói, không tốt, ngoại vi thám tử phát hiện người đến, Tịch Bành Liệt viện quân tới. Đạo sững sờ, vội hỏi, tới bao nhiêu người? Khách, một tôn cự linh thần. Liên một tôn cự linh thần. Đạo hữu chút kinh ngạc. Khách lại bỗng nhiên nhắm mắt, chờ một chút lại mở mắt, vừa vội nói, hai tôn, một phương hướng khác lại tới một tôn. Đạo vừa muốn mở miệng, cũng bỗng nhiên nhắm mắt, tiếp lấy cũng mở mắt nói, còn có một tôn. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ cùng nghi vấn, đều cảm thấy không nên, từ về khoảng cách tính, viện quân làm sao lại nhanh như vậy chạy đến. Không chỉ còn có một tôn, 1, 2, 3, 4, 5, là 5 tôn, từ 4 phía 5 cái phương hướng gào thét mà tới. Ngoài trận đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp 5 đạo hư không mị ảnh hoành không mà đến, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên lâm không. Gió nổi mây phun trên không, 5 tôn cự linh thần màu đỏ sậm, thoáng như tà thần, túi đầu nhìn phía dưới động tĩnh, cho người ta cực lớn lực chấn nhiếp. Ngửa đầu nhìn khách, trầm giọng nói, là cự linh thần đời thứ 8. Tâm thần chấn động đạo, đột nhiên hô to, tất cả mọi người, tiến trợ. Khách cũng thi pháp hô to, tiến trận. Hai người dẫn đầu, xông về nhanh chóng xoay tròn thủy cầu to lớn, tất cả mọi người đều là như vậy. Không có vọt thẳng nhập thủy cầu, mà là đi theo thủy cầu xoay tròn phương hướng nhanh chóng đi vòng, đằng sau mới thuận thế trốn vào trong đó. Đại trận tại bọn hắn trong khống chế, tiến trận, tự có phân lưu mà ra khe hở cho bọn hắn đặt chân, có thể tại trong dòng nước cường thế lưu chuyển an ổn đặt chân. Nhưng mà đây không phải bọn hắn muốn an ổn, hiện tại coi như bắt được Tịch Bành Liệt cũng đã mất đi ý nghĩa. Một khi để chú quân mắt thấy Tịch Bành Liệt bị bắt, khẳng định phải lập tức báo cáo tiên đình can thiệp dưới, còn muốn lấy Tịch Bành Liệt tới làm tay chân đã không có khả năng. Mà bây giờ cân nhắc cái này đã không có dùng, khách lấy ra một tấm phù truyền tin, đồng thời đối với đạo nói, lập tức liên hệ ngươi ngoại vi nhân thủ, nhìn phải chăng có tiên đình đại quân chạy đến. Đạo gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, một khi đại quân chạy đến, đối bọn hắn tạo thành vây kín chi thế, vậy thì phiền thoái, chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ trốn. Trong một tôn cự linh thần lơ lửng, Quách Kỵ Tầm cùng Vũ Thiên Trọng đứng sóng vai. Trước mắt tình thế vây công kia, Vũ Thiên Trọng hơi có vẻ sốt ruột, thần quân tình cảnh sợ là nguy cấp, còn không mau mau động thủ giải vây. Người không chê quay đầu lại nói, thủy cầu đại trận này thế năng đã lên, nhắc lên cường đại thế năng đã là mang thiên địa chi uy, xông vào chỉ sợ cũng không phải là thượng sách. Quách Kỵ Tầm trầm giọng nói, nghe nói qua Cửu Long Phiên Hải trận uy lực mạnh mẽ, chỉ là không nghĩ tới có thể có uy lực lớn như vậy, là chúng ta đánh giá thấp. Nhìn tình hình này, kim cương trận sợ là cũng không ngăn cản được bao lâu. Sớm biết như vậy, liền nên đem Lạc Thần Quân cho mời đến. Trong miệng hắn cái gọi là Lạc Thần Quân, chính là tiên đỉnh thủy thần Lạc Thanh Vân.